Cuối cùng đỏ mặt cởi bỏ quần của mình, nàng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì con điệp người khác lỗ đít còn muốn ngoạn huyệt của mình, điều này nói rõ hắn càng yêu thích vẫn là chính mình, này vẻ vui sướng tách ra trong lòng nàng ghen tị. Cũng làm nàng không cố kỵ nữa, này nguy hiểm cấm kỵ quan hệ sẽ bị Vương Tú Vân phát hiện, lúc này trong lòng nàng đối với con tình yêu chiếm được lớn nhất, vì thế nàng quyết định phục tùng mạng của con trai lệnh. Nương, ngươi nhảy qua tại thân thể nàng hai bên. Cưỡi lên đầu ta đi lên. Các tiểu lang dựa theo mạng của con trai làm bày ra một cái kỳ quái tư thế, nàng đứng ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi, hai cái chân thật to tách ra nhảy qua đứng ở Vương Tú Vân mông hai bên. Như vậy vừa đến nàng toàn bộ phía dưới thể đều nhắm ngay đầu của con trai, nàng lúc này cũng liền minh bạch con muốn làm gì. Vì thế nàng giơ cao mông thoáng cong không lưng, làm chính mình hạ thân nhếch lên đến một chút, quả nhiên, con ôm lấy nàng mông đã đem môi nhắm ngay huyệt của nàng huyệt liếm đi lên. A. Ân. Tốt. A. Thoải mái. Con A. Nàng không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể che miệng nhỏ giọng nức nở, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể điểm nhỏ tiếng kêu lên đến, bởi vì Vương Tú Vân tiếng kêu dâm dãng vô cùng lớn, hơn nữa trên cơ bản chưa từng ngừng. Trương Xuân Lâm ôm lấy nương mông liếm huyệt của nàng, dương vật lại đâm tại Vương Tú Vân lỗ đít bên trong tiếng tiếng lui lui, đây là hắn lần thứ nhất ngoạn loại này nhiều người trò chơi, hiện trường dâm mỹ kích thích tâm linh của hắn, hắn phát hiện chính mình quá yêu thích cảm giác này. Siêu cấp yêu thích. A a a a a. Đại dương vật điệp được nhân gia sắp chết. Thật lợi hại. Ngươi là bò. Ngươi là mã. A a a a. Như vậy đại dương vật mau đưa nhân gia lỗ đít thống hư thúi. A a. Ta. Ta lại muốn tới. Ta muốn bị ngày lỗ đít ngày đến cao trào. Quá thích. Quá kích thích. Nhân gia yêu thích điệp âm hộ. Cũng yêu thích điệp lỗ đít. Càng yêu thích bị Xuân Lâm qua đại dương vật điệp lỗ đít cùng âm hộ. Đến đây. Đến đây. Đến. Đến. Bị oa lại cấp ngày đến cao trào. Phụ nhân dâm đảng kêu la, cả người lại bắt đầu run rẩy lên. Mà lúc này đây, cưỡi ở con đỉnh đầu các tiểu lang cũng tới cảm giác, nàng che lấy miệng mình, kia thật nhỏ âm thanh theo bên trong cổ họng của nàng đứt quãng truyền ra, con A. Nương cũng muốn đến. Cao trào. Muốn bị con đầu lưỡi liếm đến cao trào. A a. Trời ạ. Đến đây. Đến. Nước tiểu. Tiểu. Nàng rên rỉ nói xong, cả người cũng bởi vậy trực tiếp ghé vào con trên người, nàng mông vừa rung, một cổ cục nước theo nàng hạ thân phun bắn ra. A a a a a. Thật nhiều thủy. Qua ngươi lại lấy nước tưới ta. A a. Thật thoải mái. Thủy nóng quá. Các tiểu lang dâm thủy tự nhiên tất cả đều tưới lên Vương Tú Vân trên người, nàng hồn nhiên không biết đó là các tiểu lang dâm dịch. Còn cho rằng là Trương Xuân Lâm lấy nước tưới nàng, mà nàng lần này dâm đảng kêu la, tự nhiên làm các tiểu lang dị thường xấu hổ thẹn, Trương Xuân Lâm tắt cười ha ha, hắn yêu thích cái này hiểu lầm. Duỗi tay đem nương dâm thủy đều vẽ loạn tại Vương Tú Vân lưng phía trên. Nhìn kia dính đồ vật xoa đầy chính mình toàn bộ bàn tay, hắn cười hì hì đưa ngón tay đưa đến nương bờ môi, các tiểu lang nhìn con, xấu hổ đem tay kia ngón tay ngậm vào miệng mình bên trong mút lấy, nương lưỡng im lặng trao đổi. Giống như chỉ dựa vào một ánh mắt một cái động tác liền có thể biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì, các tiểu lang tâm lý vừa lòng cực kỳ, nàng thưởng thức lấy chính mình dâm thủy, khỏa hút tay của con trai ngón tay, chỉ cảm thấy tâm lý giống như đổ mật giống nhau ngọt. Chương 88, lần thứ nhất FM qua, ngươi cũng thật là lợi hại. Đều điệp đã lâu như vậy còn không có bắn. Cũng không biết điệp bao lâu, Vương Tú Vân càng là không biết cao trào bao nhiêu lần, thẳng đến nàng chịu không nổi bắt đầu cầu xin thời điểm Trương Xuân Lâm mới đình chỉ điệp. Chỉ bất quá hắn dương vật cũng không có rút ra, như trước đặt ở Vương Tú Vân lỗ đít bên trong, hai người trần trụi ôm lấy tại ổ chăn bên trong nằm, mà các tiểu lang tắc nằm ở một khác nghiêng. Qua. Mẹ ngươi cũng nên tìm nam nhân rồi. Bị Trương Xuân Lâm điệp được như vậy hạnh phúc, Vương Tú Vân nhìn cô độc nằm ở một bên khác các tiểu lang đột nhiên cảm thấy có chút yêu thương nàng. Ân, nương, ngươi nghe thím cũng để cho ngươi tìm nam nhân đâu. Cút! Các tiểu lang tức giận trả lời một câu miệng. Sau đó nàng cũng cảm giác chính mình mông phía trên bị hung hăng nhéo hai cái. Tên tiểu tử thúi này. Nàng tại trong lòng thầm mắng một câu, cả ngày liền nghĩ đùa giỡn nàng, quả nhiên là đáng đánh đòn. Trương Xuân Lâm nhấc cái cánh tay ôm Vương Tú Phân từ phía sau chậm rãi địt lỗ đít nàng. Cái tay còn lại lại không nhàn rỗi, thường thường bóp một chút Vương Tú Phân vú sữa cùng mông, hay hoặc là thừa dịp không đương đưa đến nương ổ chăn bên trong bóp hai cái nương mông, mà các tiểu lang cũng đã sớm ở trong chăn cởi sạch tự mình phía dưới quần bông cùng giữ ấm quần. Còn đem cái mông bự cố ý dựa vào con một bên thuận tiện hắn thưởng thức. Tỷ, ngươi đừng nóng giận a, không phải là muội tử nói, này không có nam nhân ngày thời gian, cũng không biết ngươi động cái chịu qua đến. Ta là thật bội phục ngươi ít năm như vậy một người quá cũng chưa trộn quá hán tử. Bất quá, ta hôm nay cũng mới biết được này nam nhân cùng nam nhân cũng là không giống với, nói thật, ta thật cảm thấy lấy trước vài thập niên đều sống ổn, hôm nay có thể thật sự sảng khoái a. Cuộc sống như thế nếu để cho ta tiếp qua cái 3 năm 5 năm. Ta chính xác là chết đều nguyện ý. Nghe trong ngực phụ nhân thâm tình thổ lộ, Trương Xuân Lâm biết mình đã hoàn toàn chinh phục nàng, có lẽ nàng không có nữ nhân khác xinh đẹp như vậy, dáng người cũng không đủ hoàn mỹ, nhưng là nàng cũng có nữ nhân khác không sở hữu ưu điểm. Ít nhất đang nghe nói trình độ phía trên, nàng tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Hắn cảm thấy có lẽ tính mạng của mình trung nhiều cái nàng cũng không phải là chuyện gì xấu, vậy dứt khoát tại bên người mình cho nàng lưu vị đưa a. Ai? Không đúng. Ta khờ a ta. Vương Tú Phân nói mạnh mẽ vỗ đầu một cái, như là đột nhiên nhớ tới đến chuyện gì mới nói, Lan tỷ, ngươi nói ta có phải hay không ngốc, ngươi bên người đã có như vậy một cái đại dương vật con. Làm sao còn muốn đi ra ngoài tìm nam nhân khác a? Ngươi làm Xuân Lâm ngày ngươi không được sao? Cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Đồ đĩ bậy bạ chút gì, vậy không thành loạn luân rồi. Các tiểu lang tâm đột nhiên thẳng thắn rạo rực. Nàng thậm chí cho rằng Vương Tú Vân là phát hiện cái gì. Loạn luân thì sao, nhiều chút chuyện a, thật giống như ta không loạn tựa như, tỷ, ngươi không biết, loạn luân có thể thích. Ngày đó huynh đệ ta uống rượu say đem dương vật địch vào ta âm hộ một chớp mắt ta liền cao trào. Lẳng lơ. Ha ha, tỷ, tao liền tao, thích là đủ rồi a, sống mệt mỏi như vậy làm sao? Nghe hai cái nữ nhân cằn nhằn lẩm bẩm, Trương Xuân Lâm liền không nói chuyện, đương nhiên, tay hắn cũng không ngừng, hiện tại đã sắp xâm nhập nương khe mông rồi. Hắn đã có thể cảm giác được nương hai chân ở giữa cái kia xinh đẹp địa phương hiện tại tiết ra rất nhiều dâm dịch. Khi dâm dịch làm ướt bắp đùi của nàng, làm chỗ đó làn da sờ lên càng thêm tinh tế. Đừng bậy bạ rồi, ta không phải là ngươi. Nói sao Xuân Lâm là ta, nàng là ta rơi xuống một miếng thịt, ta không có khả năng làm như vậy. Kéo lấy nói dối, các tiểu lang giống như có thể nghe thấy con trên mặt lộ ra cười nhạo, ai, nàng lời nói này mình cũng đuối lý. Khi, ngươi thật sự là. Vương Tú Phân thở dài một hơi. Nàng kỳ thật cũng không có tâm tư khác, bất quá là đột nhiên nghĩ đến liền nói ra mà thôi, cũng không nghĩ ép các tiểu lang thật cùng Trương Xuân Lâm phát sinh chút gì ý tứ. Ngươi để ta nương theo ta loạn luân, ngươi chính mình, ngươi có nguyện ý hay không cùng tiểu huy loạn luân? À! Trương Xuân Lâm vấn đề này ngược lại làm cho Vương Tú Phân choáng váng, nàng cũng không nghĩ tới, kia dù sao cũng là nàng con, tựa như các tiểu lang nói. Đó là nàng trên người rơi xuống thịt. Động cái có thể lại để cho ngày khác chính mình đâu. Ngươi nhìn, ngươi cũng không dám sao. Ân. Ta. Ta không phải là không dám. Ta là không như vậy nghĩ tới. Vương Tú Phân vẫn mạnh miệng. Vậy ngươi tìm cơ hội câu dẫn hắn nhìn đâu này. Kia. Kia không tốt sao. Ngươi thử xem hắn là phản ứng gì. À. Ngươi nói thật. Vương Tú Phân cảm giác chính mình lỗ đít dương vật đột nhiên lại trướng đại một đoạn, nàng đương nhiên minh bạch đây là vì sao. Ha ha, nhìn ngươi chính mình. Ngươi yêu thích ta cùng tiểu huy loạn luân sao? Tại đây một chớp mắt, Vương Tú Phân cảm giác chính mình đụng đến Trương Xuân Lâm ý nghĩ trong lòng, tiểu tử này, chỉ sợ đối với hắn nương cũng có cùng loại ý tưởng. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Trương Xuân Lâm gật gật đầu. Chớ nói nhảm. Ngươi đừng hại nhân gia nương lưỡng. Các tiểu lang tại bên cạnh một khắc mắng một câu, nàng còn chưa phải muốn cho con hại nhân gia một nhà, việc này quá lớn, nói sau kia Vương Tú Phân dù sao cũng là có nam nhân. Nhân gia cha còn ở đây, ngươi động cái làm cho người ta con ngày mẹ hắn đâu. Đỗ cũng không phải là không thể thử xem, có thể động cái thử đâu. Vương Tú Phân còn thật lên tâm tư, nói cho cùng, nàng kỳ thật chính là cái thôn phụ. Bản thân liền đối với những cái này cấm kỵ sự tình không như thế nào để ý, hơn nữa cũng cùng thân nhân loạn luân quá, khi đại điệt cùng con tại cảm giác phía trên mặc dù là kém một chút, nhưng là cẩn thận nghĩ, cũng không cảm thấy cùng con làm chuyện đó có cái gì cùng lắm thì. Nếu như con cũng không phản đối, không phải là ngày cái âm hộ sao, nhiều chút chuyện a. Hơn nữa, giống như Xuân Lâm còn rất yêu thích nàng làm như vậy. Bất tri bất giác bên trong, nàng đã đem Trương Xuân Lâm nói mỗi một câu trở thành chính mình cần phải chấp hành mệnh lệnh. Bằng không nói như thế nào âm đạo mới là thông hướng đến nữ tính tâm linh một cánh cửa sổ, hiện tại nàng đã hoàn toàn trầm mê ở tại Trương Xuân Lâm tính kỹ bên trong, nàng là cái đói khát trung niên thuộc phụ, điểm này cũng không kỳ quái. Ngươi chính mình nhìn, ta đây làm sao biết? Trương Xuân Lâm quả thật thực hưng phấn, hắn mình chính là cái loạn luân người. Tự nhiên cảm thấy tại trên cái thế giới này cùng chính mình có giống nhau yêu thích càng nhiều người càng tốt. Dù sao hắn ký không thích Vương Tú Phân cũng không có ý định độc chiếm nàng. Bất quá chính là tại trên người của nàng tìm kích thích, cho nên nhìn nàng cùng chính mình thân nhi tử loạn luân ngược lại sẽ làm hắn thực hưng phấn. Đi, ta đã biết, quay đầu ta thử xem. Nương. Nương. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo đến. Bên này chính bởi vì Lý Huy sự tình đang thảo luận, bên kia phía bên ngoài cửa sổ thế nhưng liền vang lên Lý Huy hơi lộ ra cấp bách âm thanh. Ngươi động cái tới rồi. Nghe thấy con hình như tại đầu tường mặt sau lớn tiếng la lên chính mình. Vương Tú Phân liền vội vàng trả lời. Nương, này đều mấy giờ rồi, cha hỏi ngươi động cái vẫn chưa về nhà. Vương Tú Phân lúc này mới có phản ứng, liếc mắt nhìn phía sau còn không có bắn ra Trương Xuân Lâm, nàng cắn răng một cái nói. Ngày hôm nay ta với ngươi các đại nương ngủ, chúng ta hai tỷ muội nói hội thoại, với ngươi cha nói ta không quay về ngủ. Nga, nương, kia Xuân Lâm ca đâu này? Ngươi Xuân Lâm ca tại hắn gian phòng, làm gì, ngươi tìm hắn có việc. Hắc. Hắc hắc, nương, ngươi quay đầu cùng Xuân Lâm ca nói, hắn dạy ngươi thời điểm ta cũng muốn nghe một chút được không? Ngươi muốn nghe kia đồ bỏ làm chi? Nàng sao khẳng đáp ứng con? Nói sao bọn hắn vốn chính là dùng dạy học đương ngụy trang. Kỳ thật vì mù làm bừa, con muốn đã tới, nàng kia còn như thế nào cùng Trương Xuân Lâm điệp âm hộ. Nương, ta này không phải là muốn học quản lý đâu. Trương Xuân Lâm nhỏ giọng tại Vương Tú Phân tai vừa nói, đáp ứng hắn. Đi. Ngày mai ta cùng Xuân Lâm nói. Ha ha, cảm ơn nương, ta đây đi, các đại nương tái kiến. Tiểu Huy ngươi đi chậm một chút. Mặt sau pha tử xoay mình, cẩn thận ngã. Ngươi động cái không sao cửa trước. Các tiểu lang thấy hắn cùng chính mình lễ phép cáo biệt. Liền vội vàng khách khí hai câu, nàng chưa tỉnh hồn, cũng nói không ra càng nhiều lời khách sáo rồi. Này Lý Huy xuất hiện là thật dọa nàng một cái rất lớn nhảy. Đại nương, cái này không phải là gặp các ngươi đều đóng lấy môn, sợ ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi sao? Được rồi, ngươi trở về nói cho cha ngươi. Ta sáng mai, Minh Nhi, trở về nữa. Đúng vậy. Lý Huy thực vui vẻ cười chạy trở về, này tiểu tử ngốc cũng không biết mẹ ruột của mình chính lõa thân thể nằm tại trên giường, mà hắn muốn cảm ơn nam nhân kia lúc này cũng lõa thân thể. Nâng lấy một cái đại dương vật cắm ở mẹ hắn thân thể bên trong, hơn nữa kia cắm vào địa phương còn không phải là nữ nhân bình thường dùng để địt miệng hang, đó là một cái hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng địa phương. Mẹ ngươi lải nhải. Lý Hào Phóng nhìn đến con một người về là tốt kỳ hỏi. Nương nói bồi tiếp các đại nương trò chuyện, hôm nay sẽ không trở về ngủ. Cha, nương bảo ngày mai cùng Xuân Lâm ca nói, ta cảm thấy Xuân Lâm ca không có khả năng cự tuyệt. Hắn giáo nương cũng là giáo ta cũng giáo. Ân, cho ngươi nương nhiều đi một chút quan hệ cũng tốt, hiện tại Xuân Lâm khả thật, hắn không lớn có thể thiếu đến nhân tình. Ngươi nhìn hắn hiện tại liền các hương thân đưa một chút lễ mọn cũng không thu. Hơn nữa còn nghĩ ra thần kỳ như vậy phương pháp giải quyết, vừa không thu lễ cũng không thể tội nhân. Thật a. Chật chật. Mẹ ngươi lúc này không ngu ngốc, ta là không nghĩ tới mẹ ngươi thế nhưng khai khiếu, biết theo các tiểu lang kia đi quan hệ. Xuân Lâm mẹ hắn quả mấy thập niên, thường ngày chúng ta cùng các nàng gia cũng không có gì đến hướng đến, ngược lại bởi vì Trương Minh nguyên nhân ầm ĩ có chút cương, nhân gia Xuân Lâm bất kể hiềm khích lúc trước giúp ta không ít, lại đề bạt mẹ ngươi đương kia cái gì phân xưởng chủ nhiệm. Đây chính là cái chức vị tốt a, cha ngươi ta đều mắc thèm, nếu không là kia nhà máy bên trong chỉ chiêu nữ công, ngay cả ta đều nghĩ đi. Hiện tại mẹ ngươi nhiều cùng Xuân Lâm nương đi vòng một chút, Xuân Lâm kia qua hiếu thuận. Khi đại một thùng nhất định là mua được cho nàng nương tắm bồn, chỉ cần mẹ ngươi cùng nàng kéo tốt quan hệ, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng liền không lo. Lý Hào Phóng vẫn có một chút tâm kế, chẳng qua mặt hắn nghĩ bể đầu cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chính mình phụ nữ đâu phải là thông suốt. Khi căn bản chính là bị Trương Xuân Lâm dương vật này được mất đi lý trí. Cha, ta đây tỷ đâu? Lý Huy ngược lại cái hảo hài tử, hiện tại trong nhà nhân đều đã có tin tức. Duy chỉ có tỷ tỷ kia hình như còn tại bệnh viện bên trong mù lăn lộn. Làm cái tiểu hộ sĩ có thể có cái gì tiền đồ? Chị ngươi? Ai? Nghĩ nghĩ cái kia làm người đau đầu nha đầu, Lý Hào Phóng nhịn không được nhíu chặt lông mày, cả nhà bọn họ tử thành thật nhân làm sao lại sinh ra đến như vậy tính cách quái đản nha đầu chết tiệt kia. Cả ngày cùng nàng nam nhân nháo ly hôn, này đều trở thành tứ bác hương cười nói, hỏi nàng là vì gì nàng lại không nói. Vụt chết cá nhân không phải là. Chị ngươi thật sự là nghĩ cách xa khiến cho nàng cách xa a, chỉ cần nhà chúng ta về sau phát đạt. Cho nàng sẽ tìm cái thích hợp cũng không khó khăn như vậy. Ta tỷ năm sau muốn trở về đến, ta nghe nàng đã nói, ân, chị ngươi quá trách dạng. Cha, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Ách! Con nói làm Lý Hào Phóng sửng sốt, hắn không biết nên không nên tiếp theo. Cha! Kỳ thật có tốt hơn một chút việc ta không nói cho ngươi, tỷ nàng rất loạn. Ta mỗi lần đi các nàng bệnh viện đều cảm giác những thầy thuốc kia xem ta ánh mắt là lạ. Được, ngươi đừng nói nữa, ta biết đại khái một chút. Kỳ thật đây mới là Lý Hào Phóng chân chính đau đầu sự tình, hắn không phải là không có nghe nói, hắn chính là giả vờ không biết mà thôi, vì thế thân gia cũng tìm hắn tốt mấy lần. Vấn đề là hắn lời nói kia nha đầu chết tiệt kia chưa bao giờ nghe. Liền mẹ nàng lời nói còn dùng được một chút. Hai người nhìn nhau không nói gì, bên kia Vương Tú Vân lại bắt đầu một vòng đại chiến, nàng chỉ cảm thấy phía sau nam nhân hãy cùng cái con né con tựa như. Phản phất có vô cùng vô tận tinh lực. Đến sớm phía trên, Lý Hào Phóng còn nghĩ tại các tiểu lang gia ngủ phụ nữ, hắn cũng không phải là cho là nàng tại đó bên trong sẽ xảy ra chuyện, thật sự là ở trong mắt hắn trung chính mình phụ nữ là một bổn người. Hắn sợ hãi nàng gặp rắc rối, này nếu không nghĩ qua là nói sai nói đắc tội các tiểu lang viên kia liền có điểm mất nhiều hơn được rồi. Vì thế sáng sớm hắn liền đi đến Trương Xuân Lâm cửa nhà, lại phát hiện cửa viện trói chặt bên trong cũng không có nhân rời giường. Này! Hắn tới lui lui bồi hồi đã lâu, đều mặt trời lên cao mới nhìn thấy các tiểu lang có chút quần áo không chỉnh tề theo bên trong gian phòng đi ra, nàng khuôn mặt mang theo một tia cổ quái cười. Hình như còn có một chút bất đắc dĩ. Lý Hào Phóng thấy nàng lắc lắc đầu đi vào phòng bếp liền vội vàng tại bên ngoài gõ cửa hô, tẩu tử. Tiểu lang tẩu tử. Két. Một tiếng, cửa viện mở ra, các tiểu lang thấy là Lý Hào Phóng đứng ở cửa thần sắc không tự giác xuất hiện một tia hoảng loạn. Bởi vì cái kia trong phòng phát sinh sự tình tuyệt đối không thể cho hắn biết. Đại phương thư ký. Ngài có việc a? Nàng biết rõ còn cố hỏi, Lý Hào Phóng cái này thời gian điểm đến, nhất định là hỏi Vương Tú Vân, nhưng là nàng lại không thể nói. Bởi vì lúc này Vương Tú Vân tuyệt đối không thể đi ra. Nàng cũng ra không đến. Nhưng là nàng được nhắc nhở bên trong, vì thế kéo lấy cổ họng hô to một câu, Xuân Lâm a, ngươi Hào Phóng thúc đến rồi. Nhanh chóng rời giường. Đừng gọi hắn. Làm hắn ngủ. Đến mấy ngày nay nhìn hắn mang thượng mang hạ, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ nhiều không quan trọng. Ta là tìm đến Tú Phân, này bà nương chết tiệt đã trễ thế này trả không nổi đến làm việc. Xem ta không nhéo nàng đi ra. Hắn nói như vậy, tuy nhiên lại không dám nhận thật đi vào các tiểu lang gian phòng, kia dù sao cũng là nhân gia phòng ngủ, hắn còn không đến mức như vậy đường đột. Bí thư. Cái kia. Nhà. Đúng rồi, Hi, ngày hôm qua cùng Tú Vân muội tử nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ. Cái này không phải là ngủ được trễ. Bí thư, Tú Vân người này thật hiền lành, ngươi cưới tốt nàng dâu. Có chút ấp úng, các tiểu lang liền vội vàng dang rộng ra đề tài. Thật sao? Ta còn sợ miệng nàng ngốc đến tội ngươi đâu. Ha ha! Nhìn thấy các tiểu lang không giống là sống khí bộ dạng, Lý Hào phóng tâm rơi một nửa phía dưới đi. Không có hay không? Sao lại thế này? Bí thư, ngươi tọa, ta đi lò nấu rượu thủy. Tốt! Lý Hào phóng cười ngồi ở sân bên trong ghế gỗ tử phía trên. Hắn tính toán đợi phụ nữ đi ra thật tốt dạy dỗ một trận, ký cho thấy mình làm trượng phu đương bí thư uy nghiêm, lại có vẻ nhà bọn họ có gia giáo, phù hợp với cùng hiện tại Trương Xuân Lâm đến hướng đến, nếu như Vương Tú Vân thật có cái gì làm chỗ không đúng. Có hắn này một trận răng dạy, ít nhất có thể cho các tiểu lang tha thứ một ít, ít nhất này ở tại nhân gia trong nhà mặt còn thức dậy trễ như thế, liền có một chút không thể nào nói nổi. Nhưng là đợi đến trong viện này nhất an tĩnh. Đã không có nói chuyện âm thanh, cái kia cũng không như thế nào nhanh nhạy thính giác lại nghe thấy các tiểu lang trong phòng ngủ truyền ra một chút cổ quái ba ba âm thanh, còn có một tia như có như không nữ nhân tiếng rên rỉ. Hắn cho rằng mình là ù tai rồi. Vội vàng dùng ngón tay móc móc lỗ tai, nhưng là kia âm thanh chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng rõ ràng. Hắn cũng không khởi gì lòng nghi ngờ, chỉ cho rằng mình là tuổi tác cao huyễn thính rồi, dù sao việc này cũng bình thường có. Chẳng qua trước kia là ù tai, nhưng bây giờ nghe được ngạc nhiên cổ quái sinh ý mà thôi. Hắn cũng không biết, lúc này ở các tiểu lang kia đóng chặt cửa phòng gian phòng bên trong, chính mình phụ nữ chính trần trụi thân thể bị dây thừng trói treo ở xà nhà thượng. Nàng hai tay bị vững vàng trói chặt ở trước ngực không thể hoạt động, kia một đôi có chút rũ xuống vú sữa cũng bởi vì nhân bị treo tại đó bên trong mà giống như một đôi thịt bắn giống nhau rũ xuống ngực, miệng của nàng bị lấp một cái mang lỗ tiểu cầu. Lúc này kia tiểu cầu phía trên tất cả đều là này phụ nhân nước miếng, ướt sũng dinh dính ngấy một mảnh, bởi vì nàng nửa người trên nằm sấp nguyên nhân, kia một chút nước miếng tất cả đều thuận theo cầu thượng lỗ nhỏ không ngừng kéo lấy thật dài tế ti tích rơi xuống. Nàng bởi vì miệng bị tiểu cầu bỏ vào ở, cho nên không có cách nào giống bình thường như vậy dâm đảng kêu la, nàng chỉ có thể nức nở rên rỉ, giống như một đầu dâm thú bị người khác vây ở nhà giam bên trong. Nàng cả người bị loan thành 90 độ bộ dạng. Cho nên tuy rằng nửa người trên là nằm sấp, nhưng là hai chân lại thẳng tắp lập tại trên mặt đất, kia một đôi đẩy đà mông trắng thật cao vểnh lấy, toàn bộ huyệt bởi vì hai chân dang rộng ra mà hoàn toàn bạo lộ ra, kia ở giữa miệng huyệt sớm đã ẩm ướt được rối tinh rối mù. Số lượng phần đông lông mu càng là tất cả đều bị dâm thủy tưới thấu do đó dính vào nàng âm hộ phía trên, nàng mông đỏ bừng một mảnh, kia cũng không phải là bởi vì nàng tính dục cương lên mà nổi lên bình thường ửng hồng. Một mảnh kia màu hồng phía trên không phải là dấu bàn tay chính là vết roi. Đang tại nàng ô ô kêu loạn thời điểm nàng mông lại một lần nữa nhìn đến một đạo bóng roi, ba một tiếng, kia tuyết trắng mông thịt thượng lại thêm một đạo đỏ bừng ấn ký, nàng lập tức ngao ngao kêu, ngay tại lúc đó, hai chân của nàng cấp tốc run rẩy. Như là chịu không nổi đau đớn giống nhau hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, mà kia đã ướt đẫm huyệt dâm cũng bắt đầu không chịu khống chế run run. Kia dâm dịch tuy rằng không phun, lại giống như chảy nhỏ giọt tiểu khê bình thường theo bên trong cửa huyệt của nàng trào ra. Một đoàn rớt xuống đất trên mặt. Nàng biết chính mình nam nhân liền tại bên ngoài, vừa rồi các tiểu lang cái kia một tiếng la lên đã cấp trong phòng hai người đề tỉnh được, nhưng là hắn không nhúc nhích, nàng cũng không nhúc nhích, nàng thực hưởng thụ loại này mãnh liệt kích thích. Càng thêm hưởng thụ này mãnh liệt kích thích mang cho nàng trình độ cực cao khoái cảm. Thân thể cùng tinh thần song trọng kích thích phía dưới, cao triều của nàng cơ hồ một mực liền không ngừng lại. Hiện tại bên ngoài là ban ngày, bên trong gian phòng nhất định là không bật đèn. Nàng theo kia rách nát ván cửa trong khe hở nhìn ra ngoài, lờ mờ liền có thể nhìn thấy trượng phu tọa tại trong sân, hắn hình như có chút nghi thần nghi quỷ nhìn nơi này hai mắt, cuối cùng vẫn là nhíu nhíu mày không hề động đậy. Mà lúc này, phía sau nàng nam nhân lại bắt đầu một vòng tân quốc roi. Hơn nữa, nàng cảm giác chính mình mặt sau lỗ thủng bên trong lại một lần nữa bị hắn vẽ loạn lên kia lạnh lẽo dầu bôi trơn, kia to dài nóng bỏng dương vật chỉ vào chính mình lỗ đít miệng hang. Trời ạ! Nàng muốn tại chính mình trước mặt nam nhân bị mặt khác nam nhân ngày lỗ đít. Miệng của nàng lại một lần nữa kịch liệt nức nở, hai tay ở sau lưng lắc lư, nàng không phải là cự tuyệt, nàng muốn cho nam nhân chạy nhanh cắm vào. Nàng muốn tại chính mình nam nhân trước mặt bị mặt khác một cái nam nhân điệp lỗ đít điệp đến cao trào. dâm đãng nữ nhân thể kịch liệt lắc lư, Trương Xuân Lâm minh bạch tâm ý của nàng, kỳ thật cái trò chơi này sớm cũng đã bắt đầu. Thậm chí tại trời còn chưa sáng thời điểm hắn liền kéo lấy Vương Tú Phân chơi cái trò chơi này, cho nên các tiểu lang đi ra ngoài nhìn đến Lý Hào Phóng thời điểm sắc mặt mới như vậy hoảng hốt, bởi vì nàng biết nhân gia phụ nữ lúc này chính trơn bóng bị con treo ngược ở nhà mình xà nhà phía trên gian dâm. Mấu chốt là Vương Tú Phân cái kia lẳng lơ thế nhưng còn cực kỳ hài lòng, vài lần nàng nhìn thấy con đánh cho hung ác nhịn không được muốn thay nàng cầu tình, ngược lại đều là nàng chính mình chủ động yêu cầu con đánh nàng mông, thậm chí còn cảm thấy chưa đã. Vì thế bàn tay cuối cùng đổi thành roi da. Nhìn đến cuối cùng, nàng có chút không đành lòng, lại có một chút nhịn không được, hiện trường này dâm đảng bộ dáng tuy rằng làm nàng có chút sợ hãi, nhưng dâm mỹ trình độ lại muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Khi Vương Tú Phân một lớp lại một lớp mãnh liệt cao trào càng làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ ra, như thế nào còn có nhân bị đánh mông đánh ra cao trào. Nàng vốn chỉ là nghĩ đi ra ngoài cho hắn nhóm hai người nấu cơm, dù sau này đều nhanh buổi sáng rồi. Hai người cũng cần phải đói bụng, nhưng là ai ngờ vừa đẩy ra môn đi ra ngoài chợt nghe đến Lý Hào Phóng tại đó bên trong kêu, nàng có chút hoảng loạn, thậm chí tay chân đều run, nàng không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn phía dưới mới nghĩ đến phải báo cho bên trong hai người, vì thế nàng hô hai tiếng, sau đó liền lại không biết nên làm gì bây giờ, nàng chỉ có thể trốn đến trong phòng bếp, nàng không dám đối mặt Lý Hào Phóng. Nàng nghĩ con nếu như thu được tín hiệu của mình khẳng định nhanh chóng đi ra, nhưng là đợi hơn 20 phút, khi gian phòng bên trong chẳng những không có đình chỉ ngược lại điệp được càng ngày càng kịch liệt. Nàng mắt thấy Lý Hào Phóng nhíu mày. Vội vàng một lần nữa đi ra cùng hắn một câu hai câu nói nhàn thoại, thân ảnh kia, cũng cố ý che lại đạo kia rách tung tóe ván cửa, tuy rằng từ bên ngoài căn bản không thể nào thấy được bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng chính là hoảng hốt. Lẳng lơ, yêu thích ngay trước chính mình nam nhân mặt bị ta như vậy địch sao? Ừ, ô ô. Ta nghe không rõ sở, thích ngươi liền quay xoay ngươi vì nhiêu mông. Ô ô ô ô. Ai u. Nhìn ngươi xoay được như vậy hăng hái, có phải hay không quá yêu thích bị người khác điệp lỗ đít đánh mông rồi? Ừ. Ô ô ô ô. Ha ha ha ha ha ha. Này một hồi cao trào mấy lần. A a a. Oa oa oa. 8 lần sao? Ừ. Chật chật, thật lợi hại. Di, ngươi lỗ đít lại kẹp chặt, là lại muốn cao trào sao? Ân ân ân ân. Hiện tại ta tháo xuống miệng của ngươi cầu. Ngươi tại thời điểm cao trào kêu ta ba ba, nghe rõ liền gật gật đầu. Vương Tú Phân đầu tiên là gật gật đầu, lại mảnh lắc đầu, miệng của nàng phát ra ô ô âm thanh, nhìn về phía bên ngoài, Trương Xuân Lâm minh bạch ý của nàng. Vì thế nói thẳng nói, không sợ, quay đầu ngươi liền nói ngươi thấy ác mộng, trở lại ngươi trước đây, nhìn thấy cẩu truy ngươi. Minh bạch liền gật gật đầu đầu. Ừ. Lúc này đây Vương Tú Phân không có bất kỳ cái gì nghi ngờ gật gật đầu. Trương Xuân Lâm duỗi tay tại Vương Tú Phân đầu mặt sau cởi bỏ miệng của nàng cầu, theo sau liền liều mạng tại lỗ đít nàng bên trong sông pha, Vương Tú Phân thẳng cảm giác được một cổ mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng chính mình não bộ. Kỳ nguyên vốn đã ngăn ở cửa cao trào đúng hạn tới. A a a a. Ba ba. Ba ba. Địch ta. Địch ta. Đến rồi. Đến đây a a a a a. Đột nhiên bất ngờ hô to làm Lý Hào Phóng mạnh mẽ theo phía trên ghế đứng lên. Khi các tiểu lang dứt khoát nhất mông ngã ngồi ở ghế phía trên, trong này hai người tới để đang dở trò quỷ gì a? Lý Hào Phóng vốn là nghĩ vọt vào, nhưng là liếc mắt nhìn các tiểu lang, lại nghĩ nghĩ kia dù sao cũng là nhân gia quả phụ gian phòng. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Hoảng loạn ở giữa hắn cũng không có nghe rõ ở phía sau kia vài cái địch ta. Sai tưởng rằng chính mình phụ nữ tại hô cứu mạng. Ta đi vào nhìn nhìn động hồi sự. Các tiểu lang lo lắng hải hùng vỗ vỗ chính mình mông phía trên bùn. Cũng không để ý bên ngoài Lý Hào Phóng, xoay người liền vọt vào gian phòng, còn lại Lý Hào Phóng một người trạm tại trong sân, cảm nhận vào đông ánh nắng mặt trời phơi nắng tại trên người, cũng không biết sao, cảm giác được sau cuộc sống một trận ác hàn. Thúc đến rồi. Vừa rồi thẩm kêu gì đâu này. Trương Xuân Lâm dụi dụi mắt theo phòng của mình ở giữa đi ra, hắn theo nương gian phòng cửa sổ nhảy ra đi, lại từ chính mình cửa sổ lật đi vào, trang cuối cùng vừa tỉnh ngủ bộ dạng đẩy ra môn đi ra. Không biết a, ta cũng không nghe rõ, giống như là kêu ba ba đến. Ha ha, thím nhiều người rồi, như thế nào còn có khả năng kêu ba ba? Ha ha, đúng a. Nghe Trương Xuân Lâm vừa nói như vậy, Lý Hào Phóng cũng cười, lại qua một hồi. Liền nhìn thấy Vương Tú Vân tóc tai bù xù đi ra, nàng hai con mắt đỏ bừng, như là vừa đã khóc giống nhau. Ai u, thì sao ngươi đây là? Lý Hào Phóng thấy nàng bộ dạng nghi hoặc hỏi. Ta thấy ác mộng, mộng cái cường tráng con bê nâng lấy lão dài một cái đại điểu truy đuổi ta chạy. Ta dùng sức chạy, đồ chơi kia dùng sức truy, này truy đuổi liền đem ta bổ nhào rồi, nâng lấy đồ chơi kia liền muốn hướng đến trên người ta làm, ta này giật mình, liền tỉnh. Ha ha, thím, ngươi có phải hay không một bên chạy một bên kêu ba ba cứu mạng đến? Ân. Đúng a. May mắn ba ba tới kịp thời điểm, bất quá kia con bê điểu là ghê gớm thật a. Nhìn người thật sợ hãi. Được rồi, Hùng Nương nhóm hạt bài xã cái gì? Nhân gia Xuân Lâm là sinh viên, ngươi này tịnh xã một chút nông thôn lão nương môn giảng tao nói cũng không sợ nhân gia chê cười ngươi. Lý Hào Phóng hận không thể che lấy chính mình phụ nữ miệng, hắn nhưng không biết phía sau bên kia hai người còn tại thông qua nói những cái này tao nói tìm kích thích. Hắn không có phát hiện đứng ở cửa các tiểu lang lúc này đã tao được nhanh như chớp chạy trở về phòng. Nàng càng ngày càng xem không hiểu con này người. Tiểu tử này, khi nào thì lớn mật như vậy? Thúc, không có gì, trước đây cũng là ngốc trong thôn, thói quen rồi. Ha ha! Đúng vậy a, những cái này lão nương môn không có việc gì liền yêu thích nói những cái này. Chê cười a. Được rồi, bà nương chết tiệt nhanh đi về a. Này đều mấy giờ rồi còn tại nhân gia trong phòng đi ngủ. Không chê mất mặt. Được rồi, ta đi, các ngươi nói chính sự. Không có gì chính sự nói, chính là đến kêu ngươi. Này 30 Tết rồi, còn làm cái gì chính sự, làm cho người ta Xuân Lâm qua nghỉ ngơi một chút quá tốt năm. Xuân Lâm, thúc đi, tẩu tử, chúng ta đi nga. Lý Hào Phóng trạm tại trong sân thân thiết tiếp đón. Lưu lại ăn cơm trưa a. Phía sau các tiểu lang mới theo bên trong phòng đi ra. Không ăn, nhà ta tiểu Huy ở nhà, về nhà ăn, ha ha. Hành. Vậy các ngươi chậm một chút. Đem hai người đưa tới cửa, các tiểu lang đóng cửa lại liền quay lên con lỗ tai. Ai u, nương, ngươi làm gì a? Ngươi cái hỗn trướng tiểu tử Vương Bát Đảng, ngươi ngoạn nhân gia phụ nữ còn chưa tính, ngươi động cái còn lớn lối như vậy đâu. Nhân gia nam nhân đều đến trong sân rồi, ta cũng với ngươi chào hỏi rồi. Ngươi còn tại bên trong biến thành kinh thiên động địa, hơn nữa ngươi không phải chứ kia tiện nhân miệng đều cấp chặn lại sao, tại sao lại tại kia kêu khởi ba ba đến đây, mẹ ruột của ta a, làm ta sợ muốn chết có thể. Một bên nhéo con lỗ tai. Một bên vỗ lấy bộ ngực, đến bây giờ nàng còn có một chút lòng còn sợ hãi, ngoan ngoãn nương ai, này chơi được cũng quá nguy hiểm. Không sợ nương. Lý Hào Phóng không dám tiến phòng của ngươi ở giữa, điểm ấy ta sớm liền dự đoán được. Kinh con này vừa đề tỉnh, các tiểu lang cũng chớp mắt suy nghĩ cẩn thận rồi, mình là một quả phụ, kia Lý Hào Phóng vì tị hiềm tuyệt đối không có khả năng tại không mời tình huống phía dưới tiếng nàng nội phòng, thậm chí cho dù là chính mình mời hắn cũng muốn tị hiềm. Bằng không nếu cấp Trương Xuân Lâm nhìn thấy, hắn liền giải thích không rõ. Suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là lúc này các tiểu lang trong lòng ngược lại càng trở lên tức giận. Tốt ngươi cái tiểu hỗn đảng, ngươi thế nhưng cầm lấy mẹ ngươi quả phụ thân phận đương hộ thân bài đúng không? Nương! Nương! Ta không dám! Không dám! Ai u, ngươi đừng nhéo rồi, lỗ tai đau! Đau a! Trương Xuân Lâm tuy rằng trên miệng làm cho vui mừng, nhưng cũng không dám tránh thoát đi ra ngoài, không nhìn nương là giận thật sao? Hắn phía sau là tuyệt đối không dám khóc lóc om sòm đùa giỡn lăn lộn. Hừ! Nương! Ta sai rồi! Ta sai rồi còn không được sao? Về sau còn dám hay không rồi? Không dám! Tuyệt đối không dám! Nương tha mạng! Tha mạng a! Xú tiểu tử! Các tiểu lang cuối cùng là buông lỏng ra tay của mình, nhìn con kia bị chính mình nhéo đến đỏ bừng lỗ tai. Lập tức lại có một chút đau lòng. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn được không đi quan tâm hắn, con nhất định phải nhận được giáo huấn, hắn tiền trình thật tốt, có thể tuyệt đối không thể hủy ở này chuyện nam nữ thượng. Hơn nữa kia dù sao cũng là thôn bí thư chi bộ phụ nữ. Việc này muốn ồn ào đi ra ngoài, kia náo nhiệt có thể to lắm. Trương Xuân Lâm liền cợt nhã đậu nương hài lòng cũng không dám rồi, thuộc mẫu từ uy còn tại, hắn cảm giác chính mình lại trở lại trước đây. Nương lưỡng liền ngốc lăng như vậy nửa ngày. Các tiểu lan nhìn trạm tại bên cạnh chính mình thân thể sợ hãi rụt rè con quát, nhanh đi đem kia xà nhà phía trên dây thừng cởi xuống đến, bằng không quay đầu cấp nhân nhìn thấy, thành bộ dạng gì. Trương Xuân Lâm là đánh tâm nhãn không muốn đi. Hắn còn không có chơi đã, dù sao qua hết năm Vương Tú Vân còn phải lại đến, hắn thật vất vả mới đem dây thừng ném xà nhà đi lên, hiện tại hiểu đến lúc đó còn phải lại ném một lần quá phiền toái, bất quá hắn hiện tại cũng không dám nói không. Vì thế đàng hoàng đạp kéo lấy đầu đi vào gian phòng. Năm 30 rồi, các tiểu lang cũng không nghĩ tới nhiều huấn con, thấy hắn coi như nghe lời cũng giải tán chính mình trong lòng một ngụm oán khí, xoay người đi vào phòng bếp, bước sang năm mới rồi. Đem hai ngày trước trộm cắt lấy đến thịt cầm lấy cấp con bao đống bánh trẻo ăn, tại Sơn Nhân vì cái này năm bận rộn thời điểm xa tại tỉnh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ liền càng náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ đứa nhỏ mặc lấy ánh sáng sạch sẽ tân áo bông chạy khắp nơi nhảy, một chút đại đứa nhỏ một tay cầm lấy lô hương một tay cầm lấy một đám theo toàn bộ pháo nổ thượng tháo xuống pháo đốt bạch một tiếng châm lấy lại nhanh chóng văng ra. Bọn hắn động tác phi thường thuần thục, hơn nữa một chút cũng không sợ pháo tạc tại chính mình tay phía trên. Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé tất cả đều gương mặt không khí vui mừng, toàn bộ đường phố thượng tất cả đều ầm ầm. Mà lúc này tại đại học trong thành, một cái mỹ thiếu phụ chính đẩy xe lăn ngồi một cái tóc bạc trắng lão đầu, thần sắc của hắn nhìn có chút uể oải, như là cái ai lão nhân. Quách biết rất rõ ràng lão Lâm không chịu nổi. Thân thể hắn sớm thì không được, chống lấy hắn một mực không đi nguyên nhân là bởi vì hắn không bỏ xuống được thân thép. Nhưng là bây giờ thân thép chính thức đầu tư rồi, hơn nữa tại Trương Xuân Lâm cùng với nhất ban kỹ thuật viên cố gắng phía dưới. Còn cực nhanh đạt được đến dự định sản năng, hắn cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất tại đồ đệ tay trung đạt được, vì thế chống lấy trong lòng hắn khẩu khí kia cũng giải tán, nàng không biết chính mình trượng phu còn có thể chống bao lâu. Nàng chỉ hy vọng Trương Xuân Lâm có thể tới kịp chạy về gặp cái này lão nhân một lần cuối. Cái này thời gian không quá trưởng. Có lẽ lão Lâm còn có thể chống đỡ tầm 5-3 tháng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng sống đến sang năm. Nghĩ trượng phu an bài, Quách Minh Minh nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, cái này chết lão đầu. Nhưng là... kia thật có khả năng sao? Nàng tại trong lòng ảo tưởng một chút, có thể lập tức lại lắc đầu, nàng quá già rồi, không xứng với cái kia tinh thần phấn chấn bồng bột nam nhân. Nàng có thể làm hắn nữ nhân, nhưng là lại không làm được hắn duy nhất nữ nhân. Càng huống chi, cái kia tiểu nam nhân trong lòng, ẩn giấu một cái so nàng nhiều hấp dẫn, so nàng đẹp hơn lệ nữ nhân, nàng cũng không đánh tính cùng kia tiểu gia hỏa tại cùng một chỗ. Nàng lại có thể nào cưu chiếm thước sao? Yên tĩnh gian phòng, âm lãnh phong không ngừng theo cửa sổ cùng trong khe cửa chui vào trong, tính là kia lò lửa cháy sạch lại vượng cũng khu không tản được tọa tại gian phòng bên trong người kia trong lòng âm lãnh. Đó là một cái cực đẹp mỹ nhân. Nàng mặt nhỏ giống như là theo bên trong băng sơn điêu đi ra như vậy góc cạnh rõ ràng, nàng làn da được không càng là còn hơn bên ngoài bay xuống trắng xóa bạch tuyết. Nàng tựa như theo phía trên băng sơn đi xuống đến tiên tử. Không mang theo một tia nhân gian ấm lạnh. Nàng mạnh mẽ run rẩy một cái, nhìn nhìn mọi nơi không người gian phòng, kia giống như khắc băng giống nhau mặt nhỏ phía trên hiện lên một tia tịch mịch, đã từng nơi này cũng náo nhiệt quá. Mỗi lần nàng trở về đều có thể nhìn đến trong gian phòng có người ở huyên náo. Đặc biệt cái kia lớn giọng Lâm Thải Phượng, lại sau đó, còn có nam nhân kia, hắn cường tráng, săn sóc, tính năng lực lại cường, là một cái hoàn mỹ. Nàng nghĩ chỉ chốc lát, cảm thấy dùng bạn lữ hai chữ để hình dung cũng không như thế nào thỏa đáng. Có lẽ, chính là một cái khách qua đường A. Nàng thẹn thùng cười cười. Lại một lần nữa thu nạp chính mình thân thể phía trên mặt lấy thật dày áo bông, hình như vậy sẽ không lạnh như vậy rồi. Không giống với nơi này thanh lãnh, tại nhất tọa rách tung tóe tiểu nhà. Ngoài ý muốn lại cực kỳ ấm áp náo nhiệt, một cái cực kỳ lanh lợi xinh đẹp tiểu nha đầu mặc lấy bao nhiêu năm cũng không mặc quá quần áo mới tại gian phòng bên trong chạy vào chạy ra, mà nguyên bản không bỏ được đốt bếp lò gian phòng bây giờ lại cũng đốt. Khi lạnh lùng phòng ở hiện nay nhưng lại có vẻ so mới vừa vào đông thời điểm còn muốn ấm áp, một cái nam nhân chân tay vô lực ngồi ở trên xe lăn nhìn chính mình nữ nhân và xinh đẹp nữ nhi tại bận rộn, trên mặt lộ ra khó được mỉm cười. Hắn biết, đây là hắn tại trên cái thế giới này quá một cái cuối cùng năm. Ngay vào lúc này, cái kia phụ nhân nhìn thấy hắn trên mặt hạnh phúc biểu cảm, kia bận rộn thân ảnh đột nhiên chấn một chút, nàng không biết mình đã bao lâu không có ở trượng phu trên người thấy hắn như vậy cười qua. Nàng đi lên trước, duỗi tay cầm chặt hắn tay lạnh như băng, nửa quỳ tại hắn bên người dùng chính mình mặt nhỏ cọ sát đi lên, hai vợ chồng nhìn tại bên ngoài bính bính nhảy nhảy đứa nhỏ, trên mặt mang lên giống nhau như đúc mỉm cười. Một tiểu nha đầu tọa tại bên cạnh cửa sổ, hai tay chống lấy đầu không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đi ra bên ngoài vang lên một cái phụ nhân hô quát tiếng nàng mới bính bính nhảy nhảy theo bên trong phòng chạy đi ra, nhìn đến trong sân đứng lấy cha mẹ cực kỳ cao hứng tại nói gì đó. Nàng nghe lén hai câu, phản phất là phụ thân thăng chức rồi, a, à, đây chẳng phải là nói chính mình phụ thân hiện tại cũng là sự cấp cán bộ. Thật không dễ dàng a, à, khó trách mẫu thân cao hứng như vậy đâu. Thật tốt a, như vậy chính mình liền phù hợp với hắn a. Hì hì, bước sang năm mới rồi, ngươi tại sơn quê nhà quá có khỏe không? Phụ nhân phủi một cái trượng phu trên người tuyết, nhìn hắn khuôn mặt theo vì đoạn thời gian này bận rộn gầy yếu không ít cảm thấy trong lòng tàm thẹn, trượng phu bên ngoài bôn lao. Nàng lại tại trong nhà làm kia rất nhiều chuyện, nói là phản bội cũng không phải là quá đáng, nhưng là, kia mùi vị thực sự là vô cùng làm người ta trầm mê a. Nàng thật sự là không có năng lực cự tuyệt kia to lớn đại gia hỏa cám dỗ. Kia dày đặc nam nhân khí tức, kia trải rộng cơ bắp cường tráng thân thể, còn có cái kia rất lớn thực kiên rất nam nhân tượng trưng, những thứ này đều là trượng phu không cho được chính mình, cho dù là hắn trạng thái tốt nhất thời điểm cũng từ trước đến nay không làm chính mình chân chính thích quá. Nhưng là nam nhân kia không giống với, hắn cho dù là chỉ dùng tay cùng đầu lưỡi cũng có thể làm nàng đạt tới mãnh liệt cao trào. Đáng tiếc, hắn cũng là nữ nhi bạn trai, càng là nàng chồng tương lai, này lưng luân quan hệ có thể đi đến rất xa nàng không biết. Nàng chỉ có thể cẩn cẩn thận thận đem chính mình lần này tâm tư tàn tại trong lòng, cái này năm, nàng tốt tốt đối với trượng phu, càng phải thật tốt đối với nữ nhi, nàng đắc dụng hành động của mình đến bù đắp nội tâm của nàng cái kia phân ấy nấy. Một cái đầy đặn trắng nõn phụ nhân nằm tại trên giường hai mắt vô thần tự hỏi nàng vừa mới phát hiện bí mật. Bí mật này thuộc về con trai của nàng cùng con dâu, không nghĩ tới, trượng phu cùng chính mình làm ác liền rơi vào con trai mình trên người. Như vậy cái cường tráng tiểu tử thế nhưng đánh mất làm chính mình nữ nhân sinh dục năng lực. Vì này, cái kia tiểu hỗn đảng thế nhưng làm chính mình phụ nữ đi cấp nam nhân khác địch. Mỹ kỳ danh viết mượn loại. Nhưng là, này mượn trở về loại. Kia hay là hắn nhóm Trương gia loại sao? Ai? Này vốn là cấp con mang nón xanh sự tình, như thế nào con ngược lại một chút cũng không ngại. Nghe hắn khẩu khí kia, hắn giống như còn quá yêu thích nhìn chính mình phụ nữ bị nam nhân khác địch. Này mẹ nó là cái gì tâm lý? Phụ nhân lại thở dài một hơi, mạnh mẽ lắc lắc đầu, làm bậy a. Một cái phu nhân xách lấy một cái càng thêm danh quý trương đi xuống ô ô kêu xe lửa, nàng liếc mắt nhìn cái này chính mình cũng không như thế nào quen thuộc xe trạm. Có vẻ có chút khiếp đảm, nhưng là theo sau nàng lại lập lập cổ áo của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng nàng trong trí nhớ nhà, chỗ đó có nàng thân nhân, nhưng là các nàng đã cực kỳ lâu không gặp, hiện tại nàng trở về, mang theo dơ bẩn thân thể. Mang theo cao quý thân phận, ân, hiện tại nàng là Đức Quốc HR công ty đặc xính quan hệ xã hội giám đốc rồi. Về phần nàng linh cái kia rương, chỗ đó mặc tất cả đều là Đức Quốc hàng. Có một chút là kia một chút Đức Quốc nhân gửi cho nàng lễ vật. Có một chút là nàng xin nhờ kia một chút Đức Quốc nhân mua đưa cho chính mình thân nhân lễ vật. Nàng muốn cầm lấy này một trương danh quý lễ vật một lần nữa sao mở gia môn. Nàng như cũ là cái kia đại tiểu thư, không phải là cái kia tùy ý ngàn người kỵ vạn người ép kỹ nữ. Mà hết thảy này, đều phải cảm tạ nam nhân kia. Có lẽ hắn cũng không rõ hắn cho chính mình nhiều ân đức, nhưng là không quan hệ, phần ân tình này. Nàng chặt chẽ ghi nhớ. Xa hoa gian phòng bên trong, lò sưởi trong tường lửa tại đùng tạc. Một cái túc mục nam nhân đứng ở trước bàn đọc sách, nhìn một cái cả đầu tóc bạc lão nhân tại viết chữ, hắn thực cung kính đứng lấy, không có một chút bất mãn, hắn đã trạm thật lâu, nhưng là hắn hiện tại thậm chí không có một chút không kiên nhẫn. Nhưng lại cứ như vậy lẳng lặng đứng lấy, cho đến lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. nhìn đến mấy ngày nay không có uổng phí rèn luyện. Đa tạ nhạc phụ đại nhân bồi dưỡng. 3. Cao xa thật xa trở về, ngươi cũng đừng lão làm hắn tại đó bên trong đứng. Một cái ung dung hoa quý trung niên phụ nhân kéo lấy lão đầu làm nũng, nhìn nàng năm ấy linh hình như cũng không trẻ, nhưng là động tác biểu cảm như trước như là cái tiểu nữ hài giống nhau, mà nàng lần này động tác, cũng để cho kia lão nhân cười. Chỉ thấy hắn đưa ra tràn đầy nhăn da tay tại nữ nhi khuôn mặt vỗ vỗ nói, ngồi xuống đi. Là nhạc phụ. Trung niên nam nhân nghe làm ngồi ở trong phòng sofa phía trên, mà lúc này, cái kia mỹ phụ lại lần nữa ôm lấy lão nhân làm nũng nói. Ba, ngươi không phải nói thời điểm đến sao, ta khi nào thì đối với cái kia gái điếm thúi xuống tay. Gấp cái gì? Ta chỉ nói là thời điểm đến, lại không nói hiện tại liền có thể động thủ. Cao xa, thân thép còn ngươi nửa người sao? Còn có mấy cái, cũng không nhiều rồi. Mấy năm nay hắn không tại nhà máy bên trong, kia một chút đã từng quan hệ tốt lắm cũng đều chậm rãi chặt đứt liên hệ, cho dù là có liên hệ cái kia quan hệ cũng không nhiều bằng lúc trước. Lão nhân nghe được cái kia lời nói ý tứ trong đó, hắn nhíu nhíu mày, gật gật đầu, nhìn đến chính mình này con rể so chính mình tưởng tượng còn muốn vô dụng, đối với thuộc hạ nhân trưởng khống năng lực yếu đến trình độ này. Hy vọng hắn thật có cái gì tiến bộ a. Bằng không về sau nữ nhi cần phải chịu khổ lâu. Quên đi, dù sao cũng dùng không được, ta cho ngươi tìm người ngươi đều có liên lạc sao? Nhạc phụ, đã liên hệ tốt lắm. Đi, qua năm thỉnh bọn hắn ăn bữa cơm, nói cho bọn hắn có thể tác nhị rồi. Hiện tại sao? Ân. Liền nhìn con cá kia có cắn câu hay không rồi. Ta nghe nói nàng hiện tại hình như thực thiếu tiền, tuy rằng không biết cái gì nguyên do, nhưng cũng là tốt cơ hội. An bài xong sau ngươi liền không muốn lộ diện. Tiếp tục hồi ngươi nơi nào đây? Đừng cấp nhân nhìn ra sơ hở gì. Ba, ngươi khi nào đem Cao Sa triệu hồi đến a? Phụ nhân rất rõ ràng không bỏ được chính mình nam nhân lại một lần nữa rời nhà đi địa phương xa như vậy, vì thế mọi cách khẩn cầu nói. Trở về làm gì? Ngươi cho rằng đuổi đi này cái nữ nhân hắn còn có thể một lần nữa hồi tới thay thế cái vị trí kia a? Đừng làm giấc mộng kia rồi, hiện tại thân thép đã không giống với... Nhớ thương cái vị trí kia người nhiều đến mức bất quá đến. Bằng không chúng ta cũng tìm không thấy nhiều như vậy minh hữu, hừ, hiện ở đó chính là cái phỏng tay khoai lang, sở dĩ không có tạc là bởi vì hiện tại tất cả mọi người cấp lão Lâm mặt mũi, đợi lão Lâm vừa đi, ngươi chờ xem a. Thân thép rất náo nhiệt. Ba, ta ở phía dưới làm tốt lắm. Ân, cuối cùng là có chút tự mình hiểu lấy rồi. Lão nhân nữa là khen ngợi nhìn chính mình con rể liếc nhìn một cái, hai năm qua đến, hắn nhìn cuối cùng là trầm ổn chút ít. Con gái của mình, này nửa đời sau mới có thể trông cậy vào hắn a. Ai? Sớm biết rằng hắn như vậy không tiền đồ, sẽ không nên tùy ý nữ nhi càng rỡ không muốn gả cho hắn, cho dù là liều chết cũng cần phải ngắn lấy cái kia đầu óc mê muội nha đầu chết tiệt kia. Dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì a? Người so với người liền muốn tức chết. Nhân gia Lâm Kiến Quốc nhìn nhân làm sao lại so với hắn chuẩn nhiều như vậy chứ? Không bằng nhân a. Lão nhân lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào chính mình gian phòng. Tự hỏi lòng mình, có đôi khi hắn đã ở nghĩ lại mình làm như vậy có phải hay không quá thiếu đạo đức. Nhưng là, hắn cái này không phải là nuốt không trôi khẩu khí này sao? Chương 89. Qua năm mới mấy trăm cái bàn dọc theo trong thôn đường mới cửa hàng thật dài một loạt. Trong thôn lên tuổi tác lão nhân nâng lấy quải trượng theo các gia các hộ đi ra ngồi ở chính mình dự định vị trí phía trên, đại cô nương tiểu nàng dâu cơ hồ người người khoác tạp về tại chi khởi trước bếp lò bận rộn, các tiểu lang cũng nghĩ đi giúp bận rộn đến. Lại bị kia Lý Hào Phóng kéo lấy ngồi ở bọn hắn bàn này chủ vị, những người khác cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn người người chạy đi lên mời rượu. Các tiểu lang cũng không biết bao lâu không chạm qua rượu, vài chén rượu hạ đổ cũng cảm giác đầu chóng mặt. Nàng tại đó bên trong nửa tỉnh nửa say, người khác lại dĩ nhiên đem nàng kinh như gặp thiên nhân. Phụ nhân vốn diễm lệ, hiện tại uống rượu say, kia dung tư lại càng phát kinh diễm, chỉ thấy nàng đỏ bừng cả mặt, tinh mâu bán đóng, hà hơi như lan. Lại tăng thêm kia tuyết trắng làn da cùng thon thon ngón ngọc, thật ra khiến đám người nhớ tới vừa ra cực kỳ nổi tiếng kinh kịch. Quý phi say rượu, lúc này nàng nghiễm nhiên tựa như kia Dương quý phi trên đời, dung tư quả thực so kia sân khấu kịch phía trên hoa đáng còn muốn xinh đẹp. Đại đa số nhân không dám nhìn nhiều, Trương Xuân Lâm cũng không kiên kỵ, nhìn nương uống say sau thế nhưng so trong thường ngày càng phải xinh đẹp ba phần, hắn hận không thể về sau không có việc gì liền rót nàng uống thượng hai chén mới tốt. Mà kia trong đũng quần dương vật cũng bởi vì ảo tưởng đem như thế xinh đẹp nương phóng tại dưới người điệp là cái cảm giác gì mà hơi hơi nhất cứng rắn, hắn trong lòng đã sớm dạng lên một lớp lại một lớp kịch liệt gợn sóng. Loại này yến hội muốn theo phía trên sớm 10 giờ một mực muốn ăn đến trời tối. Có thể mới đến xế chiều, bữa tiệc này thượng còn lại liền tất cả đều là trong thôn nam nhân tại vung quyền uống rượu, lão nhân không tinh lực như vậy làm ầm ĩ, giằng co nửa đêm đa số đi về nghỉ ngơi. Chúng phụ nhân là phải đi về bận rộn. Hoặc là chiếu cố đứa nhỏ, hoặc là dọn dẹp trong nhà, Trương Xuân Lâm bị đổ vài luân rượu cũng có một chút không thắng tử lực, vì thế tìm cái cớ cũng cách tịch. Lý Hào Phóng ước gì Trương Xuân Lâm đi, có hắn tại này, hắn thôn này bí thư chi bộ có một chút nổi bật cũng đều bị tiểu tử này cấp cướp sạch rồi, người này ra mời rượu còn phải đi trước cái kia mới đến phiên chính mình. Cái này thật sự là làm hắn cảm thấy có chút khó chịu, Trương Xuân Lâm đi lần này. Hắn lập tức liền trở nên oai phong lẫm liệt, cũng cuối cùng dần dần tìm về một chút tự tin, hắn tại thôn này bên trong vẫn có danh vọng. Đang lúc hắn uống phải cao hứng, đột nhiên cảm giác bên tai có người nhéo quần áo hô, cha. Cha! Ta nương không tại tịch phía trên. A, tiểu mai trở về. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đúng là đại cô nương của mình trở về. Vừa xuống xe. Mẹ ta lải nhải. Gia! Gia đâu a? Ta đây đi về nhà. Ân. Ngươi nhẹ chút, đừng đảo mẹ ngươi ngủ. Ngủ trưa. Đã biết cha. Lý Mai đứng lên, nhìn phụ thân gương mặt say rượu bộ dáng lắc lắc đầu, lập tức cõng đại bao đi về nhà. Đi đến tịch đuôi, nàng nhìn thấy đệ đệ của mình chính nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ say, nàng thử nâng đỡ một chút đệ đệ. Lại phát hiện bằng khí lực của mình muốn nâng lên một cái say rượu nam nhân thật sự là quá cố hết sức. Dứt khoát nhậm chức từ hắn tại đó bên trong nằm sấp rồi. Đi đến cửa nhà, bên ngoài cửa phòng là hờ khép, đẩy cửa mà vào, trong sân trống vắng không người, nghĩ đến nương khả năng tại nàng trong phòng ngủ trưa, nàng cũng không có ý định kinh động nàng. Mà là rón rén đi đến cửa phòng của mình tính toán đi vào trước dọn dẹp một chút. Nhưng là không đợi vào cửa nàng liền nghe được một tiếng chính mình phi thường quen thuộc âm thanh, kia âm thanh nàng quen đi nữa tất đã không có, bởi vì nàng mình chính là trong này người nổi bật. Càng là cả bệnh viện nổi danh nhất gái hồng lâu. Đó là nữ nhân tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm dãn. Cha tại bên ngoài ăn tịch. Nương chẳng lẽ là tại phòng bên trong trộm hán tử. Nàng giật mình há to miệng, nhưng là lập tức vừa cười. Cha cả ngày huấn chính mình. Làm nửa ngày nguyên lai nương cùng mình cũng là một cái đức hạnh, chỉ sợ cha còn không biết đâu a. Nàng nguyên bản còn có chút tức giận, hiện tại tùy theo này một tia ý nghĩ quật khởi, nàng cũng không tức giận. Ngược lại có chút tò mò nương trộm hán tử là ai. Nghe nàng kêu thành cái kia bộ dạng lẳng lơ, nói vậy người kia hẳn là làm nàng phi thường hài lòng a. Theo lẽ thường mà nói, một cái thiếu phụ đụng tới loại chuyện này hẳn là tận lực tránh đi. Càng huống chi kia yêu đương vụng trộm nữ nhân vẫn là mẹ ruột của mình, nhưng là này Lý Mai xác thực không phải là cái bình thường nữ nhân, nếu như nói Vương Tú Phân là nội tao, nàng kia chính là minh tao, hơn nữa còn là từ trong ra ngoài tao. Nàng bản tính nguyên bản liền di truyền Vương Tú Phân này một bộ phận tính cách, lại bởi vì trong nhà cái kia một chút không chịu nổi mở miệng chuyện hư hỏng, dẫn đến tính cách của nàng càng ngày càng cực đoan. Cho nên Lý Mẫn nhìn thấy mẹ của mình cùng nam nhân yêu đương vụng trộm không riêng không có một chút xấu hổ. Ngược lại cảm thấy rất kích thích thực hưng phấn, nàng cuối cùng không phải là trong nhà duy nhất một cái làm loạn nữ nhân. Trương Xuân Lâm uống hôn mê, Vương Tú Phân cũng uống không ít, hai cái này cùng bên trên người lúc này căn bản cũng không biết trong nhà đã tiếng người. Tại cùng tác dụng phía dưới, bọn hắn lúc này tất cả đều không để mắt đến vấn đề an toàn. Cho nên Lý Mẫn lúc tiến vào bọn hắn không cảm giác chút nào, càng không biết giờ khắc này ở kia rộng mở cửa sổ phía dưới nhiều hơn một cái lén lút nữ nhân. Lý Mẫn có chút hưng phấn bới lấy phụ mẫu bệ cửa sổ vụng trộm hướng bên trong xem, ánh vào nàng mi mắt chính là một cái đầy đặn trắng nõn chín mùi nữ nhân lõa thể, đó là nương thân thể. Lúc này nàng chính vô cùng phong tao kỵ ngồi ở nam nhân trên người. Hai tay nắm chính mình to mọng vú đang chủ động xoa nắng, nàng nhìn không thấy nam nhân khuôn mặt. Bởi vì nam nhân nằm tại đó bên trong, nàng nhất định phải đứng ở trên cửa sổ mặt mới có thể nhìn đến, nhưng là như vậy vừa đến nương liền sẽ phát hiện nàng. Bất quá tuy rằng nhìn không tới nam nhân khuôn mặt, liền quan nhìn thân hình của hắn cùng da dẻ chỉ biết vậy hẳn là một người tuổi còn trẻ người, dựa vào nàng ít năm như vậy đương y tá kinh nghiệm, trẻ tuổi nhân chỉ sợ tuổi đều không thể vượt qua 30. Không nghĩ tới, nương thế nhưng thông đồng như vậy một cái trẻ non điểu. Nàng ý cười tràn đầy đem ánh mắt của mình dần dần dời xuống, khi thấy nương hạ thân thời điểm nàng kinh ngạc bưng kín miệng mình, đồ chơi kia. Như thế nào như vậy đại? Trời ạ! Khi to như tay em bé đồ vật, chính xác là nam nhân dương vật. Nàng có chút khó có thể tin, vì thế mạnh mẽ dụi dụi mắt lại nhìn kỹ liếc nhìn một cái, đúng vậy, là thật. Khi to dài đồ vật hiện tại đang tại địch nương âm hộ. Nàng một hồi lên xuống nhấp nhô, một hồi trước sau hoạt động, chơi đến quên cả trời đất. To dài dương vật đẩy ra nương kia đầy đặn âm hộ môi, cũng không biết hai người địch bao lâu, hiện tại nhìn nương âm hộ đều có một chút sưng đỏ. Nàng tinh mịn và hỗn độn lông mu hiện tại tất cả đều bị dâm thủy đánh ướt đẫm, giống như cỏ dại giống nhau dính liền tại nàng hạ thân, kia phía trên hỗn tạp rất nhiều sữa trắng, mà sữa trắng nhiều nhất địa phương, là nam nhân kia to như tay em bé hạ thân. Kia phía trên đã dày đặc ma ma đắp không biết bao nhiêu tầng, giống như một tầng thật dày bột nhão, tất cả đều hồ ở tại cái kia to dài dương vật căng phía trên. Nam nhân cũng không có theo đuổi nương tại đó bên trong chính mình phập phồng. Hắn thường thường vươn tay mạnh mẽ vỗ tại nương vú sữa phía trên, càng thường thường kéo dài nương núng vú, đợi cho nương trên mặt lộ ra vẻ đau xót thời điểm mới có thể buông tay ra ngón tay làm kia núng vú mạnh mẽ bắn trở về. Lý Mẫn nhìn xem cắn răng, nàng hận không thể vọt vào nhéo nam nhân hung hăng bạo đánh một trận, cái này thối nam nhân, hắn sao có thể như thế đối đãi nương. Nhưng là nàng còn chưa kịp mở ra chân, chỉ nghe thấy nương tại bên trong lớn tiếng dâm đãng kêu la, ba ba. A a a. Ba ba bóp huyệt dâm thật là thoải mái. Huyệt dâm yêu thích ba ba đánh nhân da mông, yêu thích ba ba ngoạn nhân da vú sữa. A a. Ba ba lại dùng sức một chút. Nhân da quá thích. Lý Mẫn một cái lão đảo thiếu chút nữa đầu tựa vào trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Nhìn nương trên mặt tuy rằng thống khổ nhưng hơi lộ ra điên thần sắc, nàng thế nhưng còn thực hưởng thụ. Vì sao? Vì sao bị như thế ngược đãi nương ngược lại càng hưng phấn? Nàng chưa kịp kinh ngạc xong, tình huống bên trong lại sinh ra biến hóa mới. Huyệt dâm, nói cho ta một chút ngươi đều là như thế nào câu dẫn huynh đệ ngươi? Ta thừa dịp hắn đến xuyến môn, cố ý chi mở Tiểu Huy cùng Mai Mai, làm bọn hắn đi chơi, sau đó giả vờ có thủy vẫy tại trên người đi trong phòng thay quần áo. Ta cố ý không liên quan môn, tại gian phòng bên trong cởi được không còn một mảnh, ta biết hắn ngay tại cửa trộm xem ta, những ta nguyên bổn chính là cố ý câu dẫn hắn, hắn vốn là say rượu, gặp ta cởi hết quần áo vểnh lấy cái đại mông tại gian phòng bên trong lúc ẩn lúc hiện. Tự nhiên không nhịn được, ha ha, ta đều nhìn. Cho nên ta liền cố ý gì cũng không có mặc, bộ thượng oa cha hắn một kiện áo chẽn liền đi ra, phía dưới tự nhiên là gì cũng không mặc, ta ngồi ở trên ghế cùng hắn uống rượu. Vừa nhấc chân liền lộ ra phía dưới huyệt dâm, ta nhìn thấy ngã đệ tại đó bên trong nuốt nước miếng, thì làm Thúy Trang uống rượu nâng lên một chân phóng tại ghế phía trên, như vậy ngã đệ nhất cúi đầu có thể nhìn thấy ta cái kia lưu dâm thủy huyệt dâm. Hì hì, ngươi không biết, hắn còn cố ý Trang không dám nhìn. Mỗi lần đều len lén phiết thượng hai mắt, chết cười ta. Lại đến sau này, ta nhìn hắn buồn rầu uống rượu cũng không biết chủ động một điểm, liền cố ý vẫy rượu tại hắn trên người. Trang cho hắn thanh lý thời điểm cố ý đem hắn quần cấp cởi xuống. Đợi cho đệ đệ của ta dương vật nhất lộ ra, ta lập tức liền đem cái kia đã sớm thô cứng da hỏa một ngụm nuốt đến trong miệng liếm láp. Cho nên ngươi đã bị địch. Ân. Đều đến lúc này rồi. Ngã đệ cũng liền minh bạch, hắn thực hưng phấn đem ta ôm vào trong phòng, ta liền cưỡi ở hắn trên người, liền giống như bây giờ, ta khấy lấy dương vật của hắn, ta quá hưng phấn, đệ đệ của ta dương vật nhất cắm đi vào. Ta liền cao trào. Sau đó thì sao? Xì. Phụ nhân đầu tiên là quyến rũ nở nụ cười, giống như là nhớ lại một chút hôm đó cảnh tượng tiếp theo còn nói, ngươi không biết, ngày đó thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Mai mai cái tiểu nha đầu này bị người khác ức hiếp khóc chạy trở về. Một hồi đến liền hướng đến chúng ta trong phòng chui, nàng cửu còn nằm trên giường, ta cũng còn trần truồng đâu. ta dọa chết rồi, nhanh chóng cầm lấy này nọ đem nàng cửu ngăn cản phía trên, may mắn trên người ta còn mặc cha nàng áo khoác. Đó là ta lần thứ nhất tại thân nhân trước mặt bị giả nam nhân địch, ngươi không biết, ngày đó ta thật thích lực. So với chúng ta địch âm hộ còn thích. So với ta tại ngươi trước mặt nam nhân tại con trai ngươi trước mặt địch ngươi còn thích sao? Kia! Kia không giống với á. Muốn nói địch âm hộ bản sự, đương nhiên cũng là ngươi lợi hại. Nhưng là kia dù sao cũng là ta ngày đầu tiên tại nữ nhi trước mặt bị nam nhân khác địch a. Cái loại cảm giác này. Ngươi biết không? Sẽ làm nhân nổi điên. Ha ha! Không chỉ là ngươi đi. Bị ngươi đoán trúng, nàng cửu cũng sẵn đến không được, cho nên 2-3 lần liền bắn tại huyệt của ta bên trong rồi, ta không có biện pháp, chỉ có thể ôm lấy nhà ta nha đầu dỗ nàng, ha ha, khi đó nha đầu gì cũng đều không hiểu. Nhìn đến ta âm hộ chảy ra nam nhân tinh dịch còn cho rằng là ta đi tiểu rồi. Nghe trong phòng hai người đối thoại, Lý Mẫn Nhất mông ngã ngồi ở trên mặt đất, ngày nào đó nàng là có ấn tượng. Bởi vì ngày đó nàng tại bên ngoài ngoạn thời điểm bị trong thôn cậu con trai đánh. Cho nên nàng là khóc về nhà cùng nương cáo trạng. Trong phòng tình huống nàng lúc ấy tất cả đều nhìn thấy, chẳng qua nàng từ trước đến nay không hướng đến cái hướng kia nghĩ tới, hiện tại nương vừa nói như vậy, lúc đó ký ức mạnh mẽ một chút vọt đi lên. Trời ạ! Nương ngày đó dĩ nhiên là đang cùng cậu loạn luân. Hơn nữa nghe hắn nhóm ý kia, cái này giả nam nhân còn tại cha cùng đệ đệ trước mặt điệp qua nương, trời ạ. Thế giới này là thế nào? Huyệt dâm, đổi cái địa phương này. Huyệt của ngươi không đủ nhanh, kẹp chặt ta dương vật khó chịu. Đổi cái địa phương này. Ý gì? Lý Mẫn dãy dụa đứng lên, xoa xoa bởi vì trường kỳ ngồi có chút nhức mỏi hai chân, nàng nhìn thấy nương liếc nam nhân một cái bạch nhãn, sau đó nàng đứng dậy. Rút ra dương vật nâng lên một cái chân của mình, sau đó nàng thế nhưng theo bên trong lỗ đít móc một cái màu hồng phấn đồ vật đi ra. Đồ chơi kia liền với một cây dây nhỏ, giống như một cái chuột nhỏ giống nhau bỏ vào tại lỗ đít nàng bên trong. Hơn nữa, giống như còn đang chấn động. Nàng rút ra vật kia, tùy tay quăng ở trên giường, sau đó thân thể đi lên trước nửa xê dịch, đem chính mình mặc sau cái kia lỗ thủng nhắm ngay nam nhân dương vật chậm rãi ngồi xuống. Nhìn đến nương lỗ đít một tấc đem nam nhân dương vật nuốt chưa tiến vào. Lý Mẫn chỉ cảm thấy thế giới này, sụp đổ rồi. Quả nhiên cũng là ngươi lỗ đít đủ nhanh. Huyệt dâm cũng yêu thích bị 3-3 ngày lỗ đít, huyệt dâm đều yêu thích. Chỉ cần 3-3 nguyện ý, huyệt dâm như thế nào cấp 3-3 ngoạn đều có thể. Nghe bên trong nương gào thét đi ra dâm đảng từ ngữ, Lý Mẫn dùng sức bóp bóp chính mình khuôn mặt, trời ạ, nàng không phải là đang nằm mơ. Bên trong cái kia lẳng lơ chính xác là mẹ của nàng, là nàng cái kia hiền lành ôm nhu nương. Nhìn nương thành thục luyện trình độ, kia tuyệt không là lần một lần hai bị nam nhân ngày lỗ đít, nàng biết chỗ đó có bao nhiêu nhanh, đã từng có nam nhân cũng đưa ra đến muốn chơi nàng lỗ đít đến, nhưng là thử một lần sau nàng liền đau đến hai nhãn mạo kim tinh. Căn bản chịu không nổi, không nghĩ tới nương đều đang bị địch được thói quen rồi, thậm chí, nàng còn quá yêu thích bị nam nhân địch. Hơn nữa, nàng còn gọi nam nhân kia kêu ba ba, trời ạ. Mẹ của nàng đương thật tao thành cái bộ dáng này sao? Ngươi tính toán khi nào câu dẫn Tiểu Huy? Hai ngày này qua năm mới, cha hắn tại ta không tiện hạ thủ a. Nói sao hiện tại trời lạnh, quần áo ăn mặc hậu không tốt động thủ. Bất quá hai ngày trước ta len lén lộ quá vú sữa cho hắn nhìn đến. Tiểu tử này, không chớp mắt, sợ nhìn nhầm. Ngươi cho hắn xem qua vú sữa rồi hả? Ân. Liền năm 30 ngày nào đó, ta bị ngươi điệp xong về nhà sao, ta kia lỗ hổng đi ra ngoài mù đi vòng vo, lưu lại ta tại viện bên trong giặt quần áo phục. Ta nghĩ ngươi nói để ta câu dẫn Tiểu Huy sự tình, liền cố ý mặc một kiện cổ áo rất lớn áo bông, còn cố ý không mặc áo lót bên trong tọa tại trong sân giặt quần áo phục, ha ha. Chơi cũng vui. Tiểu Huy đi qua bên cạnh ta thời điểm thình lình được nhìn thấy ta lộ hai cái vú lớn. Còn cố ý tìm ta nói chuyện, kỳ thật kia ánh mắt a, đều tại hướng đến trên người ta phiêu. Ta mừng rỡ đậu hắn, liền cố ý cúi đầu giặt quần áo phục, kia vú sữa cũng liền đều lộ ở bên ngoài, Tiểu Huy nhìn xem đũng quần đều nhếch lên đến lão một khối to. Ha ha ha ha, thật tốt ngoạn. Ngươi thật là một huyệt dâm. liền con đều có thể câu dẫn huyệt dâm. Cái này không phải là ba ba thích không, chỉ cần ba ba làm huyệt dâm làm sự tình, huyệt dâm đều nguyện ý đi làm, ba ba, dùng sức đánh nhân gia mông cùng vú sữa được không? Nhân gia lại nghĩ bị ba ba đánh. Lão huyệt dâm, câu dẫn con, câu dẫn đệ đệ lão bi, đập nát vú của ngươi, đập nát huyệt của ngươi, cho ngươi tao, cho ngươi hạ tiện. A a a. Ba ba dùng sức. Huyệt dâm thật là thoải mái. Lão huyệt dâm yêu thích bị ba ba như vậy đánh. A a a a. Quá thích. Rất thư thái. A a a a a. Ta muốn đến. Ta muốn cao trào rồi. Đến rồi. Đến đây a a a a. Nghe trong phòng mặt nương kia cao vút tiếng kêu, Lý Mẫn cảm thấy chính mình đũng quần bên trong cũng là ướt sũng một mảnh. Nàng duỗi tay tại bên trong móc một phen, chỉ mò đến một tay dính dính dâm dịch. Nàng kìm lòng không được đưa tay đưa đến chính mình hạ thân, nhắm ngay chính mình lỗ nhỏ mạnh mẽ khuấy lên đến, nàng vốn cũng không phải là cái đơn thuần tiểu cô nương. Tuổi gần 30 nàng đối với tính có phi thường dục vọng mãnh liệt, bằng không cũng không trở thành làm nhà chồng như vậy đau đầu, sở dĩ còn chưa ầm ĩ đến ly hôn trình độ, thật sự là bởi vì nàng gả nam nhân kia cũng không bình thường. Cho nên một cái theo đuổi mặc kệ, một cái tùy ý tiêu sái, đêm này hôm sau cuộc sống quá thành nhất đoàn tương hồ. Nàng không nghĩ tới, chính mình quá thảm như vậy, nàng cái này lên tuổi tác mẫu thân ngược lại quá như thế dễ chịu. Đơn nhìn nàng bị địch thời điểm trạng thái chỉ biết nàng gần nhất quá có bao nhiêu hài lòng. Chính là câu dẫn đệ đệ chuyện này, làm cái tiểu nha đầu này nhất thời đầu óc có chút chuyển bất quá đến, cũng không biết nương động cái lên nam kia nhân chụp vào. Cho dù là loạn luân cũng không thể câu dẫn đệ đệ a, đó là nàng oa, nàng loại, là nàng bụng rơi xuống một miếng thịt a. Thỏa mãn cứ tiếp tục, ta còn không có bắn đâu. Trong phòng nam nhân âm thanh lạnh lùng truyền ra, hắn thế nhưng còn không có bắn. Từ đầu đến giờ nương đã hiểu ít nhất được có nửa giờ rồi, hắn là làm như thế nào đến kiên trì thời gian dài như vậy. Ba ba, huyệt dâm lỗ đít còn chưa đủ nhanh sao, ngươi như thế nào không bắn? Ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta. Hỏi như vậy vấn đề kỳ quái, ta lần đó không thể địch đến ngươi cầu xin mới có thể bắn ra. Ha ha, nhân gia cái này không phải là chính là kỳ quái sao, ngươi thật thật lợi hại, liền chỉ bằng thể lực ngươi liền đính đến thượng 7-8 nam nhân. Lại tăng thêm ngươi như vậy đại dương vật, bình thường 3 năm cái nữ nhân thật chịu không nổi ngươi ép buộc. Mọi người đều nói chỉ có mệt chết trâu cày không có cày nát, nhưng ngươi là toàn bộ thiên hạ tối tráng con bê con, một mảnh đất căn bản cũng không đủ ngươi nhầy. Đừng nịnh hót, nói cho ta một chút kia Vương Cường lại là như thế nào với ngươi làm lên. Vương Cường. Trời ạ. Nàng tại trong lòng kinh đã gọi ra âm thanh, đó là nàng đường đệ a. Nương a nương, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Tiểu tử kia chính là tên côn đồ, nhân gia đều đi ra ngoài làm công là hắn ở lại trong thôn không làm việc đàng hoàng, này cả ngày lung tung hoảng liền phát hiện một chuyện, cái kia cha lúc nào cũng là nhân lúc ta nam nhân không ở thời điểm hướng đến này chạy. Tuy nói bọn ta hai nhà là thân thích, nhưng là việc này tóm lại không nhịn được nhân đoán nghĩ, vì thế tiểu tử kia liền lén lén lúc lúc chạy qua nghe lén. Lúc ấy chính là đứng ở đó bị ta phát hiện. A a a a a. Vương Tú Phân đột nhiên nổi điên cuồng khiếu, hơn nữa kia đầy mặt kinh hoàng thần sắc liền giống như thấy quỷ giống nhau, Trương Xuân Lâm tâm nhất lột bột, xong rồi, có phải hay không Lý Hào Phóng trở về. Tại hắn còn phản ứng không kịp thời điểm chỉ thấy hắn trên người Vương Tú Phân luống cuống tay chân rút ra dương vật. Cũng không quản kia âm hộ còn tại soạt soạt nằm dâm thủy, càng bất kể trên thân thể của mình không mặc quần áo, nhưng lại cứ như vậy gấp gáp hoảng chạy ra ngoài, hắn nhanh chóng đứng dậy hơn nữa hướng đến phía bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Lại phát hiện kia Vương Tú Phân kéo lấy một cái nữ nhân ở hướng đến trong phòng đi, kia bị nàng kéo lấy nữ nhân, nhìn phản phất là Lý Mẫn. Lý Mẫn nhìn mê mẫn, nghe lén được càng mê mẫn, nguyên bản Vương Tú Phân không đem tinh lực phóng tại bên ngoài. Tự nhiên cũng không biết nàng tại bên ngoài nghe lén, nhưng là nàng lúc này đây nói Vương Cường trộm nhìn, kia Vương Cường đứng lấy địa phương ngay tại lúc này nữ nhi đứng lấy địa phương, đương kia phía bên ngoài cửa sổ lộ ra nữ nhi đỏ bừng mặt nhỏ thời điểm nàng còn cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Vì thế dụi dụi mắt lại liếc mắt nhìn, nương lưỡng tại kia nhìn nhau 3 giây, nàng mới đã minh bạch kia thế nhưng chính xác là con gái của mình, nàng lập tức bị dọa đến cao trào. chính xác ra là nàng bị sợ tiểu. Kia âm hộ bên trong chảy ra đến kỳ thật chẳng phải là dâm dịch, mà là nàng nước tiểu. Nhìn cô gái này nhi sợ tới mức xoay người bỏ chạy, Vương Tú Phân liền vội vàng theo nam nhân trên người xuống, cũng không quản mình bây giờ kia dâm đảng bộ dáng, nhanh chóng kéo cửa phòng ra truy đuổi ra ngoài. Kia Lý Mẫn tay còn tại đũng quần bên trong đâu. Nàng căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ bị nương cấp phát hiện, vì thế chạy thời điểm tay kia cũng chưa rút ra, này tốc độ chạy trốn, làm sao có thể mau dậy, thậm chí còn bởi vì kia buông ra dây lưng quần cấp bán một chút ngã ngồi ở trên mặt đất, cũng liền bởi vậy bị đuổi kịp đến nương cấp bắt quả tang. Theo ta trở về. Ta không quay về. Tốt nha đầu. Trở về nương nói cho ngươi. Đừng bảo là, ta muốn đi tìm cha. Không thể. Không thể đi tìm ngươi cha. Nghe nữ nhi nói như thế, Vương Tú Phân có thể nào không vội vàng, này nôn nóng, nàng nước tiểu lại có một chút không nhịn nổi, nhưng lại cứ như vậy tích tích kéo kéo nước tiểu tại sân bên trong. Ngươi nhìn ngươi. Ngươi đều tao thành cái gì? Phía sau cũng có thể nước tiểu đi ra không? Cốt nha đầu. Cùng nương trở về, chúng ta từ từ nói. Nương van ngươi được không? Này bên ngoài nhiều người. Quay đầu có người nhìn đến nương trần truồng thân thể với ngươi tại trong sân do dự. Nương liền không sống. Vương Tú Phân hạ ngoan tâm, bịch một tiếng cấp nữ nhi quỳ trên đất mạnh mẽ dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Mẫn sở dĩ chạy kỳ thật cũng là đầu óc thời gian ngắn đường ngắn, chủ yếu là cùng nương đối diện kia liếc nhìn một cái thật sự là nàng không nghĩ tới sự tình. Cho nên nàng làm sao xử lý, nàng chỉ có thể chạy, kết quả chạy đến nửa đường đã bị nương cấp đuổi kịp. Kỳ thật nàng căn bản là không có nghĩ đi ra ngoài muốn đi đâu, lại không dám đem nương trộm nhân sự tình nói cho người khác. Kia dù sao cũng là mẹ nàng a. Mặc kệ mẹ nàng là một như thế nào người, nàng dù sao sinh nàng nuôi nàng, tại điểm này phía trên, nữ nhi so với con lúc còn nhỏ nhiều lắm. Nhưng là lúc này Vương Tú Phân đã không quản được. Nàng thật sự là quá mức sợ hãi, cho nên căn bản không nghĩ tới tầng này, cho nên liều mạng đều phải kéo nữ nhi đi vào. Nàng cũng không biết kéo nàng đi vào muốn làm cái gì, nàng liền chỉ biết là hôm nay nếu không đem chuyện này giải quyết. Chính mình sẽ không mặc ngốc tại cái nhà này bên trong rồi. Nhưng là giải quyết như thế nào, nàng lại là hoàn toàn không biết, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Xuân Lâm trên người, hy vọng hắn có thể có biện pháp gì tốt. Đợi cho hai người vào gian phòng, Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, Vương Tú Phân trợn tròn mắt, Lý Mẫn cũng trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ tới Trương Xuân Lâm thế nhưng còn không có mặc xong quần áo, vì thế một nữ nhân lõa lồ, một cái lõa nam. Một cái lúng túng khó xử tay cũng chưa địa phương bãi Lý Mẫn cũng không biết có phải hay không hẳn là lui ra ngoài trước hết để cho này hai người thu thập xong chính mình. Trời ạ, nàng dây lưng quần đến bây giờ còn chưa hệ thượng. Này đều cái gì lung tung lộn xộn sự tình a? Trương Xuân Lâm hoàn toàn bày nát rồi, mẹ hắn, dù sao đều bị phát hiện rồi. Nói sau này Lý Mẫn khẳng định cũng nhìn hồi lâu rồi, kia dứt khoát liền ăn ngay nói thật a. Mẫn tỷ, ta là Trương Xuân Lâm a, lúc nhỏ chúng ta đều tại cùng một chỗ chơi đùa, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Mẫn ngược lại có chút ấn tượng, nàng lấy chồng gả được sớm, cho nên đối với hiện tại cao lớn thô kệch Trương Xuân Lâm có chút mơ hồ. Bất quá tuy rằng chưa thấy qua trưởng thành Trương Xuân Lâm, nhưng là vừa đến Trương Xuân Lâm thanh danh bên ngoài, là trong thôn nổi danh sinh viên, lại tăng thêm lúc đó ký ức dần dần trở về, nàng cũng liền nhận ra trước mắt nam nhân. Nhận ra về nhận ra. Nàng như trước không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận, cái này Tứ Bác Hương rất là nổi danh sinh viên là như thế nào mẹ của mình làm lên. Trong thôn cô nương xinh đẹp còn nhiều rất nhiều, nếu như nói muốn gả cho hắn, chỉ sợ những cô nương kia cha mẹ liền lễ hỏi tiền cũng không có khả năng muốn. Thậm chí cấp lại cũng nguyện ý, nhưng là, như vậy một cái tiền đồ rộng lớn người tại sao phải cùng mẹ của mình muốn làm tại cùng một chỗ? Chúng ta vừa rồi sự tình ngươi đều nghe thấy được. Trương Xuân Lâm tinh tế đánh giá Lý Mẫn. Mười nhiều năm không gặp, năm đó đại tỷ tỷ hiện tại giống như một đóa nở rộ hoa mai giống nhau làm người ta kinh diễm, nàng trang điểm so người trong thôn muốn tinh xảo, vô luận là trên mặt hóa trang vẫn là mặt trên người quần áo đều so được một cái đường đường chính chính trong thành người. Nàng mặt nhỏ so Vương Tú Phân tinh xảo nhiều, khuôn mẫu đổ tất cả đều là cha nàng Lý Hào phóng bóng dáng, về phần dáng người, trước mắt hắn là nhìn không ra, dù sao này giữa mùa đông mặc lấy áo bông, không cởi hết ai cũng không biết nàng bên trong xá dạng. Ân, ngươi có cái gì ý nghĩ, nói một chút đi. Hắn tính toán đảo khách thành chủ, không phải là yêu đương vụng trộm sao, nàng lão tử cũng trộm, lại không đơn giản mẹ nàng một cái. Đại gia 50 bước cười 100 bước, ai sợ ai a? À? À, ta không nghĩ pháp. Nàng hai tay phóng tại dưới người, đầu ngón tay hoảng loạn xoắn, Trương Xuân Lâm chợt phát hiện nàng đang trộm nhìn chính mình, hơn nữa còn là đang tại trộm nhìn dương vật của mình. Hắn nhìn nhìn Lý Mẫn kia bị giải khai phóng ở trong tay liên tục không ngừng chà sát bố mang. Đồ chơi kia giống như là nàng quần bông thượng đai lưng a. Lại tỉ mỉ nhìn một hồi, nàng kia bị dâm thủy làm ướt một ít phiến đũng quần, cũng cuối cùng bị hắn nhìn tại mắt bên trong, hắn lập tức minh bạch toàn bộ, một cái dị thường kế hoạch to gan cũng bắt đầu ở hắn trong lòng chậm rãi thành hình. Lý Mẫn trạm tại gian phòng bên trong. Hiện tại nàng cuối cùng hoàn toàn nhìn thấy Trương Xuân Lâm dưới hông cái vật kia, tuy rằng hiện tại nhuyễn, nhưng hình như so chính mình thường ngày gặp qua nam nhân cứng rắn còn muốn trưởng, nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Cảm giác chính mình tâm lại nhảy nhanh một chút. Qua, nương làm như vậy có nguyên nhân. Vương Tú Phân đem Trương Xuân Lâm nói cho nàng Lý Hào phóng xuất quỷ trầm băng sự tình thêm mắm thêm muối theo nữ nhi xiển thuật một phen, còn biên rất nhiều hoặc là nghe đến. Hoặc là chủ quan suy nghĩ đến sự tình cũng tất cả đều còn đâu Lý Hào phóng trên người. Lý Mẫn nghe nương tố khổ, biết đây bất quá là nàng tìm lấy cớ, chính mình còn như vậy lúc nhỏ nương hãy cùng cậu loạn luân rồi, khi đó trầm băng làm sao có khả năng cùng cha muốn làm tại cùng một chỗ. Bất quá có cái này lấy cớ sao, cuối cùng là có thể có dưới bậc thang rồi, nàng nghĩ nghĩ trong thường ngày phụ thân lúc nào cũng là răng dạy nàng tại bên ngoài làm bừa. Hiện tại nàng ngược lại thực muốn đem hắn nhéo nhìn nhìn nghe một chút. Qua. Nương không đúng. Nương sai rồi. Ngươi về sau còn như vậy sao? Lý Mẫn nhìn tại đó bên trong điên cuồng xin lỗi mẫu thân đột nhiên hỏi, Vương Tú Phân vừa nghĩ há mồm nói sẽ không, nhưng là lập tức lại liếc mắt nhìn ngồi ở đó gương mặt bình tĩnh Trương Xuân Lâm. Thậm chí hai chữ lại như thế nào đều nói không ra miệng. Nương. Nhìn mẫu thân của mình đột nhiên trầm mặc, nhìn nàng nhìn phía kia cái ánh mắt của nam nhân là như vậy không tha cùng lưu luyến, nàng ai thán kêu một tiếng, vừa muốn ra bên ngoài chạy. Lại bị Trương Xuân Lâm xông ra một phen ôm vào trong ngực, phen này giãy dụa, nàng kia nguyên bản sẽ không hề nhanh quần bông cứ như vậy bỗng nhiên trượt xuống, mà nàng tay nhỏ không biết sao liền đụng tới hắn cúi tại dưới người dương vật. Tay nàng run run, bản năng muốn rút về đến. Nhưng là đầu óc của nàng lại tính phản xạ làm kia tay nhỏ rơi xuống trở về, rơi vào kia thật dài dương vật phía trên, tiếp lấy nàng liền cảm giác được cái kia bị nàng sờ dương vật đang nhanh chóng trướng đại. Rất nhanh liền đội lên tay nàng tâm. Không biết là không phải là nàng đã từng cầm chặt dương vật nhiều lắm, tay nàng vừa đụng đến kia thật dài dương vật liền phản xạ có điều kiện đem vật kia siết ở lòng bàn tay. Thích không? Lý Mẫn choáng váng. Vương Tú Phân cũng choáng váng. Lý Mẫn không biết làm sao trả lời, Vương Tú Phân tắc ngơ ngác nhìn nữ nhi trần truồng mông cầm Trương Xuân Lâm dương vật, ánh mắt trừng giống bò như vậy đại, nhìn nữ nhi thốn tại bên cạnh chân quần bông, nhìn nàng lộ ở bên ngoài tuyết trắng mông. Nhìn nàng kia hai chân ở giữa nước tràn trề bộ dạng lẳng lơ. Nàng đột nhiên khai khiếu, nữ nhi lấy chồng sau quá không hạnh phúc nàng là biết, nàng nam nhân kia là một đồng tính luyến ái, không thích nữ nhân chỉ yêu thích nam nhân. Thậm chí gia hỏa kia tại đồng tính luyến ái bên trong vẫn là thuộc về bị địch cái kia nhất phương. Nữ nhi trở về cùng chính mình đã khóc, Lý Hào Phóng làm chính mình khuyên nàng, vì danh tiếng chịu đựng, nhưng là nàng cái này làm mẹ bí mật cùng nữ nhi nói cũng là không để cho nàng dùng quản kia một chút ngoại nhân ánh mắt. Chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng vốn là cho rằng nữ nhi ly hôn, nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng nghe được cũng là nữ nhi thành bệnh viện kia bên trong gái hồng lâu, vì việc này. Kia thân gia còn đến trong nhà nháo quá. Bất quá bị nàng cầm lấy cây gậy cấp đánh ra, cho nên bí mật, nương lưỡng quan hệ phải không sai. Lý Mẫn vốn cũng không phải là cái thanh tâm quả dục nữ nhân, tại nương dung túng cùng suối dục phía dưới, nàng hai năm qua chơi đùa nam nhân cũng không so Vương Tú Phân thiếu. Cho nên kỳ thật nàng cũng không phải thật tâm trách tội Vương Tú Phân trộm nam nhân. Bất quá là bởi vì đột nhiên biết được cái kia luôn luôn hiền lành nương tại bí mật dĩ nhiên là cái bộ dạng này, có chút không tiếp thụ được. Nhưng là điều này cũng làm cho nàng tâm lý thăng bằng rất nhiều. Người khác tại bí mật mắng nàng là lẳng lơ, Nàng trên mặt ngoài không ngại, tâm lý còn chưa phải như thế nào thoải mái, nhưng là hôm nay nhìn nương cái bộ dạng này, nàng cảm thấy nương so với chính mình tao hơn nhiều. Chính mình đây đều là di truyền. Di truyền nương dâm loạn bản tính. Hừ. Vương Tú Phân vốn là cho rằng hôm nay việc này rất khó thiện rồi, nhưng là bây giờ thấy nữ nhi bộ dạng, nàng đột nhiên phúc chí tâm linh nghĩ đến một cái vô cùng tốt biện pháp giải quyết. Dứt khoát. Kéo lấy nữ nhi xuống nước. Nàng tâm lý mạnh mẽ lên cái này ý nghĩ, liền như thế nào đều ác không chế trụ được. Nói làm liền làm, nàng cười híp mắt đi đến hai người bên người, hai tay hạ tham, cầm tay của nữ nhi, cũng đem Trương Xuân Lâm dương vật vững vàng giữ tại nương lưỡng tay tâm. Nàng ngồi xổm người xuống đi, cứ như vậy tại nữ nhi hai tay ở giữa tìm được này cái toát ra đầu dương vật, liếm đi lên. Lý Mẫn nhìn nương lớn mật như thế động tác, nàng tuy rằng không dám động, kia ánh mắt lại không có di chuyển mảy may. Vừa rồi tại phía bên ngoài cửa sổ trộm nhìn, bởi vì lo lắng bị phát hiện cho nên nhìn xem cũng chẳng phải rõ ràng, mà bây giờ lại không có vấn đề này, nương trên mặt kia dâm đãng biểu cảm nàng đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Về phần chính mình cái kia trơn bóng hạ thân, nàng đã không quản được, hiện tại phòng bên trong cũng chỉ có nàng một người còn mặc lấy quần áo, hiện nay quần ngã xuống rồi, nhìn ngược lại bình thường. Nàng không phải là không có chơi đùa một chút dâm loạn trò chơi. Nhưng là, vừa nghĩ đến bên cạnh cái kia dâm đãng nữ nhân là mẹ của mình, nàng như trước vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Tú Phân quyết định này hoàn mỹ phù hợp Trương Xuân Lâm cương mới ý tưởng, hắn nguyên bản nghĩ đúng là cùng với lao lực giải thích. Chi bằng hoàn toàn bày nát, nhìn thấy thế nào đem nàng câu tới tay, đến lúc đó nương lưỡng hướng đến trên giường nhất nằm, vậy thì cái gì việc đều giải quyết rồi. Hiện tại sự thật phát triển còn muốn vượt qua hắn mong muốn, không nghĩ tới Vương Tú Phân này lẳng lơ nhóm đã vậy còn quá lớn mật. Thế nhưng liền khuyên bảo, mở giải vân vân tâm lý chiến thuật còn không có dùng tới liền trực tiếp lấy thân thử nghiệm rồi. Lần này tuy rằng làm rối loạn chính mình bộ sậu, nhưng là hiện tại nhìn Lý Mẫn một bộ xuân tình giàu dạt bộ dáng. Cũng làm cho hắn cảm thấy thật là có mẹ tất có con gái hắn rồi. Vì thế kia một cái tay lớn chậm rãi hướng đến phía dưới duỗi. Đợi đụng đến Lý Mẫn trơn bóng mông tròn phía trên thời điểm cảm giác nàng rõ ràng rung chấn động. Nhưng không có cự tuyệt, cũng không có phản đối, vì thế hắn yên tâm mà đem kia tinh tế mông thịt phóng tại lòng bàn tay bên trong xoa nắng. Ăn ngon sao lẳng lơ? Ăn ngon. Bên tai nghe nương cùng nam nhân kia dâm đãng đối thoại, nàng cảm giác chính mình cổ họng kìm lòng không được nhúc nhích một chút. Tính là đứng ở đó nàng đều có thể ngửi được nam nhân dương vật truyền đến cái loại này giống được hương vị, lại bị hắn như vậy ôm, bị bàn tay to của hắn như vậy sờ, cảm nhận hắn cường tráng cơ ngực cùng cơ bụng, nàng tâm bắt đầu nhộn nhạo lên. Trương Xuân Lâm nhìn nàng mặt đỏ tai hồng không được nuốt nước miếng vừa không có bất kỳ cái gì dãy dụ nghĩ muốn chạy trốn dấu hiệu chỉ biết thời điểm đã không sai biệt lắm, hắn bài nữ nhân mặt nhỏ, đầu tiên là nhìn mắt của nàng thực nghiêm túc nhìn nàng. Đợi cho nàng nại chịu không nổi dời đi chỗ khác chính mình ánh mắt thời điểm hắn lại dùng tay bóp cầm của nàng hôn lên. Lần này, thiên lôi câu động địa hỏa, Lý Mẫn lập tức kịch liệt đáp lại nam nhân hôn, nàng luân hãm, bị kia nóng rực ánh mắt. Bị hắn lửa nóng môi cùng tiến vào chính mình miệng nhỏ linh hoạt quấy đầu lưỡi, thật sâu chiết phục. Có lẽ, đây là nàng gặp quá cực kỳ có thủ đoạn nam nhân rồi. Khó trách nương sẽ như thế trầm mê. Nhìn đến nữ nhi tay nhỏ bắt đầu chủ động xoa lên nam nhân dương vật. Vương Tú Phân viên kia tâm cuối cùng rơi xuống bụng bên trong, nàng cười dâm duỗi tay sờ soạn cởi bỏ nữ nhi phía trên thân áo bông, lại đem nàng đã rơi đến đi đứng quần bông cùng một chỗ cấp cởi xuống, nhìn tiểu huyệt của nàng bởi vì động tình đã mở ra một đạo tiểu động nhỏ miệng. Nhìn kia nhiều lông lỗ thủng giạt vào không ngừng chảy xuống trong suốt dâm dịch, Vương Tú Phân dĩ nhiên minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng cười ha hả tại nữ nhi mông đánh một cái tát, sau đó thấu quá chính mình mặt nhỏ cùng hai người thân đến cùng một chỗ. Lý Mẫn chủ động giơ chân lên, làm nương đem chính mình lột thành một cái quan heo, nàng cũng biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ đến chính mình lại muốn tại nương trước mặt bị mặt khác một cái nam nhân địch, nàng liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là nàng nhưng không biết, kế tiếp phát sinh sự tình, còn muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Trương Xuân Lâm tự theo phía trên muốn làm Lưu Hiểu Lộ, đáy lòng liền sinh ra một loại kỳ quái liên tưởng, hắn nghĩ nếu có một ngày có thể đem mẹ con hai người cùng một chỗ phóng tới trên giường điệp thật là cảm giác gì. Chính là không nghĩ tới, Cái này mộng tưởng sẽ ở hôm nay lấy như vậy một loại hoang đường phương thức hoàn thành, nhìn phía sau tiếp trước chen chúc tại chính mình trong lòng hướng chính mình tác hôn hai cái nữ nhân, bàn tay to của hắn hạ tham. Làm ngón tay đưa vào hai cái ướt đẫm lỗ thủng gãy gãy moi móc, mà mẹ con này lưỡng kia kịch liệt nhúc nhích cùng mãnh liệt thở gấp cũng để cho hắn hiểu được hai cái này nữ nhân phong tao trình độ, hai mẹ con này, đương thật tao được có thể. Hắn quá yêu thích. Trong lòng ha ha cười to, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình nhân sinh càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Chương 90, lập chí đương Lý Mẫn ghé vào trên giường thời điểm như trước cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Như thế nào nhìn trộm mẹ ruột trộm hán tử biến thành chính mình tại bị địch, có thể tiểu huyệt truyền đến khoái cảm cùng cái loại này no đủ lại là như thế chân thật đến làm nàng biết chính mình căn bản cũng không là đang nằm mơ. Trương Xuân Lâm hạnh phúc nhìn cùng một chỗ quỳ ở trước mặt mình này một đôi mẹ con, hắn mình cũng cảm thấy có chút như là đang nằm mơ, nhưng là cái này mộng cảnh lại quá mức chân thật đến liền này một đôi mẹ con trên người kia bởi vì tính kích thích mà mở ra lỗ chân lông đều là rõ ràng như vậy. Hắn nhìn dưới người bị hắn địch được liên tục không ngừng kêu to Lý Mẫn, nhìn nàng kia cái nhiều lông và đen thui tiểu huyệt, nhìn nàng kia còn hơn mẹ thân gấp 10 gấp trăm lần dáng người, trong lòng phấn khích chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Được rồi, tuy rằng theo mẹ con này hai người vừa rồi đối thoại trung hắn hiểu được cái này Lý Mẫn cũng là ngàn người kỵ vạn người địch kỹ nữ giống nhau nhân vật, nhưng là như vậy như thế nào đâu này. Hắn lại không phải là cưới nàng trở về đương lão bà. Nàng là lão bà của người khác, chính mình không địch ngu sao mà không địch. Lại tăng thêm con lẳng lơ này đến giường phía trên hình như có một loại so với mẹ nàng còn muốn mãnh liệt tao kính, chính là giống như nàng một chút không buông ra. Cho nên không có thể giống như mẹ nàng phát huy ra từ mà có vẻ có chút không tự nhiên, điều này cũng kích thích hắn muốn hoàn toàn khai phá nàng một chút, nhìn nàng một cái có thể cùng Vương Tú Phân giống nhau, tao phải nhường hắn kinh ngạc vui mừng. Ân. A. Nương. Nương a. Hắn. Hắn thật là lợi hại. Nha đầu, biết nương vì sao rời không được dương vật của hắn đi à nha. Bị lớn như vậy dương vật ngày quá, ngươi rốt cuộc không có khả năng muốn nam nhân khác dương vật nhỏ. Nữ nhi bị Trương Xuân Lâm địch. Huyệt của nàng cũng không yên tĩnh, lỗ đít như trước cắm vào vừa rồi cái kia khỏa màu hồng phấn trứng trung, âm hộ cũng bị tay của đàn ông ngón tay liên tục không ngừng đào làm. Dâm thủy chảy nhỏ giọt không ngừng chảy ra, nàng cảm giác tâm lý kích thích so trên thân thể kích thích tới còn cường liệt hơn. Trước kia đều là cổng trượng phu cùng con bị hắn trêu đùa, bây giờ lại cởi hết sạch cùng con gái của mình cùng một chỗ bị hắn như vậy muốn làm, phần này kích thích tới quá cường liệt, mãnh liệt đến nàng cảm giác đầu của mình đều có một chút mênh mông. Bên tai truyền đến nữ nhi bị Trương Xuân Lâm hạ thân liên tục không ngừng va chạm sinh ra ba ba âm thanh. Kia âm thanh giống như ma âm giống nhau không ngừng xung kích Vương Tú Phân tâm phòng, nhìn nữ nhi kia tuyết trắng mông bị nam nhân mạnh mẽ va chạm đảo được giống như đít khỉ giống nhau hồng. Nàng thậm chí bắt đầu có chút ghen tị, quyển kia nên nàng hẳn là hưởng thụ đến đãi ngộ a. A a a. Nương. Đến rồi. Ta sắp ra rồi. Lại tới nữa. A a a a. Cao trào. Lại muốn cao trào. Lý Mẫn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nàng đã quên chính mình hôm nay rốt cuộc đến đây vài lần, từ nghe theo Trương Xuân Lâm mệnh lệnh cùng nương cùng một chỗ ghé vào trên giường bắt đầu, từ cái kia to dài dương vật tiến vào thân thể của chính mình bắt đầu, cao triều của nàng hình như liền chưa từng ngừng. Đồ chơi kia là như vậy thô, dài như vậy, cứng như vậy, mỗi một lần đều đội lên thân thể nàng tối bên trong, chỗ đó có nàng mẫn cảm nhất khu vực. Người khác lao lực tâm tư mới có thể nhẹ nhàng chạm đến âm hộ tâm chỗ sâu. Hắn lại dễ dàng đảo đi vào. Nàng điên cuồng rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao nương tùy ý người nam nhân này vuốt ve vân vê, loại này mãnh liệt và trình độ cực cao khoái cảm, căn bản là không cách nào để cho một cái nữ nhân trốn thoát. Triều phung, mãnh liệt triều phung phung Trương Xuân Lâm nhất thân. Hắn không nghĩ tới một cái không có khả năng phun nước Vương Tú Phân thế nhưng sinh cái như thế phun nữ nhi. Không khỏi làm hắn cảm thán nhân thân thể chính xác là rất thần kỳ đồ vật. Lý Mẫn hạ thân phun ra một cổ cột nước mạnh mẽ ghé vào giường phía trên, nhân cũng đã rung thành cái sàn, nàng từ trước đến nay chưa trải qua quá mãnh liệt như vậy cao trào, thế cho nên bị chọc vào đều lật bạch nhãn. Vương Tú Phân vừa mới có chút bận tâm chỉ nghe thấy phía sau Trương Xuân Lâm nói một câu, thím đừng lo lắng. Nàng đây là thích lật, nghỉ ngơi một hồi thì tốt, cô nàng này. hiện tại cũng không nói muốn đi thôi. Vương Tú Phân biết nữ nhi không có việc gì cũng liền gật gật đầu cười đáp lại một câu, thông qua Trương Xuân Lâm những lời này nàng cũng đã biết này chỉ sợ là hắn địch qua nữ nhân khác cũng từng kinh xuất hiện qua loại tình huống này. Nàng lòng nói tiểu tử này nhìn đến xa so chính mình tưởng tượng còn muốn có bản lĩnh, hắn địch qua nữ nhân tuyệt đối không phải số ít. Thiếm, vừa rồi vẫn là rất nguy hiểm, này nếu trở về chính là đại phương thư ký, hai ta hôm nay nhưng mà giao cho ở nơi này. Sợ hắn làm gì, tính là thật bị hắn phát hiện, ta cam đoan hắn cũng không dám nơi nơi lộ ra. Di, thím, ngươi đây là nắm giữ hắn cái gì nhược điểm? Nghe nàng nói như vậy, Trương Xuân Lâm tự nhiên rất kỳ quái, nàng không thành đã nhiều ngày không thấy. Nhà bọn họ thế nhưng xuất hiện chính mình không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Hắc! Phụ nhân một bên nói một bên lục tung tìm, chỉ chốc lát sau nhưng lại lật một tấm tính đi ra. Trương Xuân Lâm tiếp nhận liếc mắt nhìn, nhìn kia tính phía trên cực kỳ khoa trương nhưng là lại vô cùng chân thật miêu tả. Coi lại lạc khoảng chỗ kia một lớn một nhỏ hai cái đỏ tươi tay ấn, hắn sửng sốt, phong thư này dĩ nhiên là Lý Hào Phóng cùng Trầm Băng cùng một chỗ viết giấy cam đoan. Ngươi làm sao làm tới tay? Ta cũng đang kỳ quái, ngày đó Trầm Băng đột nhiên tới tìm ta. Kỳ quái bỏ lại đến một câu sờ soạn thời điểm đến nhà các nàng Ngọc Mễ đến một chuyến. Ta ngay từ đầu còn cho rằng nàng là tới tìm ta phiền toái ước ta đi Ngọc Mễ đánh nhau, nhưng là đợi buổi tối đến nhà các nàng Ngọc Mễ nhìn lên. Thế nhưng bắt được bọn hắn hai người tại thông dâm. Khi Trầm Băng gặp ta trôi qua, còn hướng về ta mảnh nháy mắt ra dấu, biến thành ta gương mặt mộng thời điểm nàng thậm chí chủ động ép nhà ta kia lỗ hổng viết thứ như vậy. Tuy rằng ta không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng là về sau nghĩ nghĩ tám phần là vì thoát khỏi nhà chúng ta lão già kia. Nàng tại bên cạnh đó nói, Trương Xuân Lâm lại dĩ nhiên toàn bộ minh bạch, chính là hắn không nghĩ tới Trầm Băng động tác nhanh như vậy. Cái kia nữ nhân thật không ngờ trí tuệ. Nàng biết muốn dựa vào năng lực của mình thoát khỏi Lý Hào Phóng trên căn bản là người si nói mộng, về phần làm trong nhà trưởng bối ra mặt càng là hoàn toàn không có khả năng, chuyện này nháo đại đối với nàng tuyệt đối không ưu việt. Muốn im ắng giải quyết Lý Hào Phóng đối với nàng dây dưa, nhất định phải muốn nhờ Vương Tú phân lực lượng. Vì thế bày như vậy một cái kế sách dẫn Vương Tú Phân vào cuộc, lại chủ động diễn trò viết xuống như vậy một cái thư hối cải. Làm Lý Hào Phóng không dám tìm đến chính mình, kế sách này thiên y vô phùng, sơ hở duy nhất chính là Vương Tú Phân có khả năng hay không đem chuyện này nháo đại, nhưng là so sánh với gốc biện pháp khác tới nói, cái này đã là tối biện pháp ổn thỏa rồi. Đương nhiên, nàng cũng không biết Vương Tú Phân sớm đã thành Trương Xuân Lâm dưới hông chi thần. Cho nên nàng lo lắng duy nhất cái điểm này kỳ thật đã không tồn tại. Nhìn bộ dạng chính mình lý do thoái thác nàng xác thực nghe lọt được, hơn nữa hành động nhanh chóng như vậy. Đây chẳng lẽ là tại hướng chính mình biểu hiện trung tâm sao? Trương Xuân Lâm sờ sờ chính mình cầm trầm tư. Ngươi nghĩ không nghĩ điệp kia lẳng lơ? À! Đang tại suy nghĩ vấn đề Trương Xuân Lâm nhất lăng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tú Phân thế nhưng hội đàm khởi cái đề tài này. Nàng đều có thể bị ta nam nhân uy hiếp, càng huống chi bây giờ là ngươi trưởng khống sự vụ trong thôn. Khi Trầm Băng trên mặt ngoài nhìn băng thanh ngọc khiết, nhưng nếu có thể được nhà chúng ta tử quỷ kia điệp, vậy đã nói rõ nàng trong xương cốt cũng là lẳng lơ. Chỉ bằng thủ đoạn của ngươi còn không phải là tay đến cầm đến. Ân, ta nghĩ nghĩ nói sao? Nói Trương Xuân Lâm không động tâm là tuyệt không có khả năng, Trầm Băng tuy rằng gầy trơ cả xương không ngực không mông, nhưng là thắng tại da dẻ đủ bạch. Đầu óc cũng đủ thông minh, hắn yêu thích thông minh nữ nhân, nhưng là việc này cũng không thể cấp bách, nếu nàng như thế thông minh, vậy hắn thì không thể quá cấp bách, cái này giống hai người chơi cờ, quá mức cấp bách nhất phương khó tránh khỏi rơi xuống hạ thành. Hắn phải từ từ làm cái kia tiểu nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, như vậy mới có thể cho hắn tùy tiện lấy. Xét đến cùng, Trương Xuân Lâm nhưng thật ra là lên thu phục ý tưởng, Trầm Băng là có thể giúp được hắn bận rộn. Dù sao bây giờ là nàng nóng lòng ở trước mặt mình biểu hiện, vậy nhìn nàng một cái kế tiếp định làm như thế nào a? Hắn thực mong chờ kế tiếp cùng Trầm Băng sẽ như thế nào tìm chính mình đáp lời, thì như thế nào đem nàng làm hết thảy đều nói cho chính mình. Đang lúc hắn tự hỏi vấn đề này thời điểm bên ngoài sân đại môn két. Một tiếng mở ra, hai người ra bên ngoài liếc mắt nhìn, lại phát hiện là Lý Huy lão đảo nâng đỡ Lý Hào Phóng đi đến. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ trò chơi kết thúc. Vừa mới chuẩn bị cầm lấy chính mình quần áo mặc lên, nào biết lại bị Vương Tú Phân duỗi tay cấp ngăn đón xuống dưới, chỉ thấy nàng nghiêm túc hướng đến ngoài phòng nhìn một hồi, giống như là vì xác nhận một chút kia hai người trạng thái. Nhìn một ít sau cười một tiếng, nàng an ủi Trương Xuân Lâm, kéo lấy hắn và Lý Mẫn cùng một chỗ giấu ở ổ chăn bên trong. Lý Mẫn theo bên trong cao trào chậm rãi khôi phục, chính đang nghi ngờ vì sao chính mình trần trụi cùng Trương Xuân Lâm tàn tại ổ chăn bên trong thời điểm đột nhiên nghe thấy bên ngoài thế nhưng vang lên đệ đệ âm thanh, nương. Ngươi động không mặc quần áo. Nương uống nhiều hai cái rượu, cả người táo phát hoảng, ngươi đánh chén nước đến cấp nương uống hai miệng. Lý Mẫn thực sự kinh ngạc đồng thời cũng bỗng nhiên đã minh bạch, đây là nương lại đang câu dẫn đệ đệ. Nha! Nha! Nga! Nàng nghe ra đến đệ đệ giọng điệu có một chút hoảng loạn, đúng vậy a, ai đối mặt tình huống này có thể không hoảng loạn đâu. Nương, ngươi! Ngươi chờ một chút. Ta trước đem cha đem thả xuống. Cha uống nhiều rồi. Lý Huy Đỗ không hướng đến nghiêng chỗ nghỉ. Hắn chỉ cho rằng nương quả nhiên là uống nhiều rồi có chút ý thức không rõ mà thôi. Đặt trong phòng là được. Không được, choáng váng đầu, ta đi nằm một hồi. Nói Vương Tú Phân liền trang say rượu chui trở về mặt khác một đầu ổ chăn. Lại cố ý đem chính mình nửa bộ ngực lộ ra, kia Lý Huy nhìn xem nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đợi cho đem Lý Hào phóng tại kháng phía trên, hắn lại không chút nào đi ra ngoài ý tứ. Lý Mẫn dọa hỏng rồi, cả người nhịn không được đánh lên run run. Thế cho nên nàng và Trương Xuân Lâm ẩn giấu bị ổ cũng bắt đầu run, cũng may mắn Lý Huy lúc này lực chú ý tất cả đều tập trung ở Vương Tú Phân lộ ra bên ngoài vú lớn phía trên này phát hiện bên này ổ chăn dị thường. Trương Xuân Lâm cũng không nghĩ tới Vương Tú Phân thật không ngờ lớn mật, nhìn trong ngực người ngọc khẩn trương đến run rẩy phát run. Hắn liền vội vàng đem này ôm vào chính mình trong lòng dán tại nàng bên tai nhẹ giọng dặn dò, cẩn thận một chút. Đừng quá kích động, bằng không cấp đệ đệ ngươi phát hiện ngược lại phiền toái. Lý Mẫn nghe hắn nói như thế, quả nhiên không dám động, xuyên qua nương cố ý lộ ra cái kia đạo bị khâu, nàng có thể tin tường nhìn thấy đệ đệ của mình đứng ở mép giường trước hình như tại do dự cái gì. Hắn chẳng lẽ? Một cái phi thường khủng bố ý tưởng tại nàng trong não đột nhiên thức tỉnh. Trời ạ, nương dĩ nhiên là tính toán câu dẫn đệ đệ. Mà đệ đệ của nàng, giống như đã không chịu nổi nương cám dỗ, tính toán làm ra một chút phi thường quá mức sự tình. Càng quá mức chính là, nàng lúc này cũng thân thể trần truồng cùng một cái giả nam nhân ngủ ở đầu giường đặt gần lò sưởi tối bên trong, mà phụ thân lúc này. Cũng tại gian phòng bên trong a. Trời ạ, Tiểu Huy thật ở phía sau. Nàng đã không dám nghĩ tới. Lý Huy nhìn nhìn ngủ mê không tỉnh cha, lại nhìn nhìn bộ ngực sữa lộ hết nương, cuối cùng vẫn là run run rẩy rẩy đưa ra tay của mình, đối với cái này còn chưa kết hôn hơn 20 tuổi bán đại tiểu hỏa tử tới nói, lúc này nương kia lộ ở bên ngoài bộ ngực tuyệt đối là trên cái thế giới này hấp dẫn nhất hắn đồ vật. Lý Mẫn quá khẩn trương, nàng trơ mắt nhìn đệ đệ từng bước đi hướng trần trụi mẫu thân, mắt thấy hắn đưa ra đen thui móng vuốt một chút chụp vào nương kia tuyết trắng vú sữa, lại sau đó. Hắn giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau mạnh mẽ nhào đến. Cắn xé, cắn liếm, mới nếm nữ thể mùi vị đệ đệ căn bản cũng không biết hẳn là phải như thế nào trêu đùa một cái nữ nhân, nhưng là nàng cũng biết, này cũng không sao cả, bởi vì nương phản ứng đại biểu toàn bộ, ngay từ đầu nàng là thật không biết nương rốt cuộc là động cái nghĩ. Vì sao bên người nam nhân làm nàng câu dẫn đệ đệ loạn luân nương liền sẽ như thế nghe lời đi làm, nhưng là hiện tại nàng minh bạch. Kỳ thật vậy không quá chỉ là lấy cớ, cái gọi là nghe theo nam nhân mệnh lệnh đối với nương mà nói căn bản chính là cái ngụy mệnh đề. Nàng yêu thích loạn luân ân ái, bằng không cũng không có khả năng câu dẫn huynh đệ của nàng cháu, hiện tại lại càng không sẽ như thế chủ động câu dẫn con trai ruột của nàng. Cho nên, đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì nàng thực sự muốn làm như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng cảm giác được một cái tay lớn chậm rãi vòng qua thân thể của nàng sờ hướng về phía nàng mông. Sau đó một đạo trêu tức âm thanh tại bên cạnh tai của nàng vang lên, nhìn ngươi đệ địch mẹ ngươi có phải hay không đặc biệt hưng phấn. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, âm hộ tất cả đều là thủy. Anh! Nàng thẹn thùng ngăn chặn nam nhân miệng, nhìn hắn trên mặt giống như ác ma giống nhau nụ cười, muốn há mồm phản bác lại tìm không thấy lấy cớ, bởi vì nàng biết, hắn nói hết thảy đều là thật. Tự từ nhìn đến đệ đệ con kia chụp vào nương vú sữa cái tay kia bắt đầu. Nội tâm của nàng liền đã sinh ra làm nàng căn bản không thể nào hiểu được rung động, đó là một loại xa so bình thường tính hưng phấn còn muốn kích thích cảm tình. Nàng không biết đó là cái gì, nhưng là nàng đã bởi vì cái kia rung động, thật sâu ẩm ướt phía dưới thể. Làm con trai miệng cùng tay leo lên chính mình vú sữa, Vương Tú Phân liền run rẩy nghênh đón một lần tiểu tiểu cao trào, loại cảm giác này xa xa so nàng và thân huynh đệ ân ái còn muốn kích thích. Kia dù sao cũng là chính mình bụng sinh đi ra nam nhân, hiện tại hắn thế nhưng còn muốn cái kia uống say cha mặt như này trêu đùa chính mình lõa thể, trời ạ. Thích lật. Lý Huy nhìn nhìn bên cạnh ngủ được cùng chết như heo cha. Lại nhìn nhìn tại chính mình trêu đùa phía dưới liên tục không ngừng rên rỉ vặn vẹo nương, lá gan càng ngày càng lớn lên, hắn cuối cùng không còn thỏa mãn với mới chỉ là trêu đùa nương vú sữa, hắn chậm rãi vươn tay, tách ra nương hai chân. Chỗ đó tự nhiên là một mảnh hỗn độn. Chẳng qua chưa nhân sự Lý Huy không có khả năng biết, càng không có khả năng hiểu được kia một mảnh hỗn độn âm hộ là cái gì nguyên nhân dẫn đến, hắn liếm liếm môi của mình, nhắm ngay nương hai chân ở giữa cái kia sâu thẳm miệng hang liếm đi lên. Trời ạ! Lý Huy không rõ, nhưng là Lý Mẫn cũng là biết, nương âm hộ bị Trương Xuân Lâm ngày già như vậy nửa ngày, phía dưới không phải là dâm thủy chính là sữa trắng. Mắt thấy đệ đệ thế nhưng không có một chút ghét bỏ lập tức liếm đi lên. Nàng lại một lần nữa bị khiếp sợ bưng kín chính mình miệng nhỏ, nàng bắt đầu dùng ánh mắt khẩn cầu bên người nam nhân, nhỏ giọng ghé vào hắn bên tai khẩn cầu hắn, làm hắn nghĩ một chút biện pháp ngăn cản nàng đệ đệ tiếp tục nữa. Nàng thật sự là không cách nào chịu đựng ngay tại hiện tại, ngay tại mặt của nàng trước phát sinh mẹ con cùng gian thảm kịch. Tuy rằng nàng cũng biết, vô luận là mẹ của mình vẫn là đệ đệ đều vui vẻ chịu đựng, có thể nàng cũng không cách nào nhìn đến kia mấy giờ hậu hấp ta hấp tập đi theo chính mình phía sau cái mông điềm điềm kêu la chính mình tỷ đệ đệ dùng dương vật của hắn điệp vào nương âm hộ. Hơn nữa còn tại nam nhân khác trước mặt. Mà lúc này, Vương Tú Phân đã bắt đầu động tình cuộn lên hai chân, thật chặt kẹp lấy đầu của con trai lô, nàng chủ động nâng lên chính mình mông. Làm cho kia một đôi bị nam nhân khác điệp nát mập âm hộ vừa vặn nhắm ngay con môi. Mặc dù hắn liếm âm hộ kỹ thuật thật sự là kém đến không đành lòng nhìn thẳng, có thể chỉ cần cái kia thân phận đã nhiên cũng đủ làm nàng cao trào không thôi, kia dù sao cũng là nàng thân nhi tử, hắn là theo cái kia động sinh đi ra a. Tên tiểu tử thúi này, bây giờ lại dùng miệng mình đi thưởng thức chính mình nơi sinh là cái gì mùi vị sao? Vương Tú Phân đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình có một loại không hiểu cảm giác đang thức tỉnh, cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng muốn nổi điên. Nàng cảm giác hạ thân của mình đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt buồn tiểu, nàng cuối cùng phun. Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn lúc này Vương Tú Phân, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này bị chính mình điệp nhiều lần như vậy cũng chưa phun quá thủy lẳng lơ lại bị nàng con trai của mình cấp liếm phun. Kinh ngạc hơn chính là Lý Huy. Hắn còn cho rằng nương là tiểu, chính là kia phun đến trong miệng của mình đồ vật hình như cũng không có gì nước tiểu mùi khai, hắn chẹp chẹp miệng một cái, nhìn nhìn tại đó bên trong liên tục không ngừng run rẩy nương. Có chút chân tay luống cuống. Chết người. Tiếp tục a. Lão nương chính thích. Dương vật. Nhật tiến đến. Vương Tú Phân đang tại cao trào, nguyên vốn cần con cho nàng càng thêm mãnh liệt tính kích thích. Nhưng là cố tình tên tiểu tử thúi này lại ngừng. Nàng cũng biết con là sơ ca, cho nên cố ý lắc lư mông bự giả vờ là đang tại cùng Lý Hào Phóng nói chuyện. Lý Huy nghe rõ rồi, nương đây là còn muốn ý tứ, nếu nương mời hắn đi vào, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Vì thế lớn mật Lý Huy thật nhanh cởi xuống chính mình quần bông, đem dương vật cấp móc đi ra. Cầu xin người, đừng cho bọn hắn tiếp tục nữa. Lý Mẫn lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy này nương lưỡng liền muốn phạm thượng sai lầm không thể tha thứ. Nàng hai tay nắm Trương Xuân Lâm dương vật, vô cùng lo lắng lại lần nữa khẩn cầu, tính là nương cùng đệ đệ thật loạn luân. Vậy cũng không thể. Không thể ở phía sau a, trời ạ. Không vội vàng, đợi lát nữa một hồi. Trương Xuân Lâm sao khẳng buông tha cái này hay cơ hội. Có cái này nhược điểm. Về sau vô luận là áp chế Vương Tú Phân vẫn là Lý Mẫn hoặc là Lý Huy, bọn hắn sao lại dám không nghe. Thừa dịp Vương Tú Phân hiện tại đúng là vô cùng nghe lời thời điểm nếu là hắn không tiến hơn một bước. Khi chẳng phải là uổng phí đọc nhiều năm như vậy thư. Không thể đợi thêm nữa. Đợi lát nữa liền đi vào. Mắt thấy đệ đệ dương vật chậm rãi dịch chuyển đến nương miệng huyệt, hắn hình như còn có một chút không tìm chuẩn vị trí. nếu chậm nữa nhất chậm. Khi có thể nên cái gì đã trễ rồi. Câm miệng. Tốt nhìn kỹ. Trương Xuân Lâm có chút tức giận, hắn mạnh mẽ đẩy ra Lý Mẫn hai chân, đem nàng mông hướng đến phía sau kéo, căn kia to dài dương vật nhắm ngay nàng cái kia ướt sũng miệng hang một chút liền thống đi vào. A. À. Ổ chăn truyền ra nữ nhân thét chói tai, Vương Tú Vân dọa hỏng rồi, nàng liền vội vàng giả vờ âm thanh là nàng phát ra, mạnh mẽ nâng đứng dậy, đem con lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến chính mình bên này, sau đó phù chính con dương vật. Nhắm ngay chính mình trong huyệt đâm một cái. Nương lưỡng cứ như vậy, kết hợp được. Thật là thoải mái. Lý Huy kích động đến đầu đầy mồ hôi, hắn căn bản không có nghe thấy bên cạnh ổ chăn truyền đi ra tỉ tỉ thét chói tai, hắn nơi nào còn cố được cùng. Nương âm hộ ngay tại trước mặt, lúc này ngay cả có một chuỗi pháo tại hắn bên tai nổ vang chỉ sợ hắn cũng không có hạ chú ý, mà khi nương dắt dương vật của hắn tiến vào cái kia ẩm ướt và ấm áp miệng hang thời điểm hắn vô sự tự thông đem dương vật hướng bên trong đâm một cái. Lập tức, kia cảm giác thư thích liền trải rộng toàn thân, trong lòng hắn gào thét một trận, chỉ cảm thấy nữ nhân âm hộ là toàn bộ thiên hạ tốt nhất đồ vật. Muốn cho bọn hắn dừng lại, về sau vô luận ta nói cái gì ngươi đều muốn nghe. Biết thời điểm không sai biệt lắm, nếu như lại tiếp tục làm đi xuống, dẫn tới Lý Mẫn phản cảm cùng kháng cự, nghĩ muốn tiếp tục khống chế các nàng nương lưỡng nguyện vọng ngược lại thất bại. Vì thế Trương Xuân Lâm nhất một bên địch Lý Mẫn âm hộ một bên ghé vào nàng tai vừa nói. Ta nghe. Ta cái gì đều nghe. Ngươi phát thề. Ta phát thề. Chỉ cần ngươi làm bọn hắn dừng lại, về sau vô luận ngươi để ta làm gì ta đều nguyện ý. Bắt ngươi người nhà tính mạng phát thề. Ngươi muốn hiệu trung với ta cả cuộc đời. Ta phát thề, từ hôm nay trở đi, ta muốn nguyện trung thành. Nguyện trung thành chủ nhân. Như có trái lời thề, làm cả nhà của ta chết không có chỗ chôn. Khụ khụ. Nếu mỹ nhân đã thuần phục, Trương Xuân Lâm cũng liền thuận thế phát ra tín hiệu. Hắn nhưng không biết, này một tiếng nam nhân ho khan là như thế đòi mạng. Bên kia Lý Huy bởi vì là xử nam, lần đầu nếm được nữ nhân âm hộ mùi vị vài cái quất cắm liền có một chút khống chế không nổi, bây giờ nghe này trong phòng đột nhiên vang lên nam nhân ho khan. Lần này nhưng làm hắn sợ tới mức không nhẹ, kia tinh quang lập tức thất thủ, khoảnh khắc ở giữa nhất tiết như chú. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía cha vị trí, bởi vì ở trong mắt hắn bên trong, có thể phát ra âm thanh chỉ có cái kia tại bên cạnh say rượu cha. May mắn! Hắn hình như cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Bắn! A a a a! Con nóng bỏng tinh dịch một mực phun đến tử cung của mình miệng. Nàng nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng nam nhân ho khan, đó là Trương Xuân Lâm cấp tín hiệu của nàng. Nàng giả vờ là đột nhiên thức tỉnh, nhìn con cố ý hô to một câu ta. Tiểu Huy! Tại sao là? Là ngươi! Ngươi! Ngươi đem dương vật này đến nương âm hộ bên trong rồi hả? Ngươi! Ngươi còn bắn vào rồi! Ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi cái súc sinh! Ngươi lăng! Ngươi cút ra ngoài. Lý Huy liền vội vàng nhấc lên quần chạy trối chết, đợi cho kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh chạy ra cửa viện thời điểm Trương Xuân Lâm mới vừa đem xốc lên đắp lên hai người đỉnh đầu cái chăn nở nụ cười đi ra, lẳng lơ. Không nghĩ tới ngươi hành động như vậy tinh xảo. Có phải hay không nhìn xem rất kích thích? Vương Tú Phân leo đến Trương Xuân Lâm bên người, hơi tranh công thần sắc cười nói. Nương a, cha còn tại bên cạnh đâu? A a. Bị đại dương vật địch Lý Mẫn là cái này trong phòng duy nhất chưa có hoàn toàn thả ra người. Nàng cảm thấy chính mình tuy rằng đã đầy đủ hoang đường, nhưng là hình như cùng nương còn có chênh lệch không nhỏ. Yên tâm đi, ngươi cái kia ma quỷ lão cha không có khả năng tỉnh, cùng nàng làm nhiều năm như vậy vợ chồng, ta đây còn không biết sao. Ngươi cũng đừng cho là ngươi cái kia cha là cái gì người tốt, nhà, phong thư này ngươi nhìn nhìn. Vừa rồi cầm lấy lá thư này, lúc này đây đưa tới Lý Mẫn bên người, Lý Mẫn ừ a a rên rỉ đem tính nhìn xong, cuối cùng là cảm thấy tâm lý dễ chịu tốt lắm một chút. Được rồi, cái nhà này đã lộn xộn, này đều cái gì chuyện hư hỏng a, thật không có việc gì sao? Lần này là Trương Xuân Lâm lo lắng, bởi vì kế tiếp hắn còn muốn ngoạn càng nhiều hảo ngoạn trò chơi, có thể không thể bỏ qua cái này hay thời điểm. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, hắn chỉ phải uống quá nhiều. Hãy cùng cái chết như heo, như thế nào cũng không có khả năng tỉnh. Vương Tú Vân nói xong giống như là muốn nghiệm chứng mình nói chuyện tính chân thật, còn leo đến kháng một bên khác dùng sức đánh Lý Hào Phóng hai bàn tay, quả nhiên. Khi Lý Hào Phóng trên mặt đã trúng tầng tầng lớp lớp hai bàn tay, nhưng lại động liên tục bắn cũng chưa hoạt động, lần này, không riêng Trương Xuân Lâm yên tâm, Lý Mẫn cũng thở phào một hơi, dù sao lúc này, nàng và nương hai người trơn bóng tại gian phòng bên trong cùng một cái nam nhân tại làm bừa. Nếu như cha tỉnh, kia có thể liền xong đời. Thật tốt. Tại mê mang Lý Hào Phóng trước mặt gian dâm thê nữ của hắn, việc này có thể thật sự là quá kích thích, nhưng là hắn lại sao gần thỏa mãn với gian dâm, hắn lộ ra cực kỳ dâm đãng nụ cười đánh một cái Lý Mẫn mông nói. Tiểu lẳng lơ, vừa mới có đáp ứng hay không chủ nhân vô luận yêu cầu người làm cái gì ngươi đều nguyện ý làm. A, Vương Tú Vân không nghĩ tới, con gái của mình vừa rồi thế nhưng đáp ứng Trương Xuân Lâm điều kiện này. Lúc này sớm đã bị Trương Xuân Lâm thâm sâu thuyết phục nàng cũng liền vội vàng tỏ thái độ nói. Ta cũng nguyện ý cái gì đều nghe chủ nhân làm nô gia làm gì nô gia cũng không phản đối. Nhìn nương kia một bộ dâm đãng bộ dáng, Lý Mẫn có chút giận không chỗ phát tiết, nàng cắn nát một ngụm ngân nha mảnh nói. Ta nói lời giữ lời. Ha ha, vậy trước tiên cho ngươi cái đơn giản nhiệm vụ, đi, đem ngươi nương âm hộ tinh dịch liếm sạch sẽ. Tốt tốt. Vương Tú Vân một bên vỗ tay cười một bên vểnh mông cũng đến nữ nhi khuôn mặt. Ngươi. Lý Mẫn đầu tiên là trừng mắt nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt. Nhưng là đợi cho nương mông quyệt đến chính mình mặt phía trên, đợi cho đệ đệ kia nhàn nhạt tinh dịch hương vị hướng lên miệng của mình mũi. Đợi cho nương phong tao lắc lư nàng mông bự tại đó bên trong giống đầu động dục chó mẹ giống nhau kích thích nàng. Nàng nghĩ nghĩ lời thề của mình, khuất phục. Trương Xuân Lâm tâm trung nhưng thật ra là có chút không yên, đây là hắn lần thứ nhất bán bắt buộc bán cám dỗ đi mệnh lệnh nữ nhân, lúc này, hắn kìm lòng không được nhớ tới này cái trêu đùa Lý Khánh Lan mập mạp chết bầm. Hắn cảm giác hiện tại chính mình hình như chính đi ở kia mập mạp chết bầm đường xưa phía trên, hắn không khỏi đánh một cái hàng run rẩy. Nhưng là nhìn dưới người liếm láp đệ đệ tinh dịch vui vẻ chịu đựng Lý Mẫn, lại nhìn nhìn như si như cùng Vương Tú Vân. Hắn lại mê mang. Có lẽ, bọn hắn vẫn là có chút không giống. Tinh tế suy tư một chút bọn hắn ở giữa khác biệt, hắn phát hiện chân chính vấn đề chỗ ở, tên mập mạp chết bầm kia hoàn toàn là mặc kệ người bị hại có nguyện ý hay không. Chọn dùng bắt buộc thủ đoạn, làm cho cuối cùng nhân gia càng ngày càng không muốn, thậm chí cuối cùng nhảy lầu tự sát. Mà hắn tắc hoàn toàn khác biệt, hắn càng nhiều thủ đoạn là dùng các loại thủ đoạn hiếp bức, hắn cẩn thận nghĩ tới, nếu như Lý Mẫn không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ. Vậy hắn tuyệt đối không có khả năng bắt buộc nàng, về phần về sau thủ đoạn, chính là có thể nhìn thành là một loại dạy dỗ, có mẹ tất có con gái hắn, này hai mẹ con tại bản tính phía trên nhưng thật ra là giống nhau. Chẳng qua một cái đã lộ rõ đi ra, một cái lần đầu nếm thử còn có một chút kháng cự. Bằng không nàng cũng không trở thành nhìn đến mẹ ruột cùng đệ đệ loạn luân hưng phấn như vậy, hiện tại càng thêm không có khả năng tại tam câu hai câu phía dưới liền đi liếm đệ đệ tinh dịch. Trong xương cốt, nàng nhưng thật ra là yêu thích, chính mình làm bất quá là thông qua thủ đoạn kích thích ra bản tính của nàng, này cùng kia mập mạp chết bầm là hoàn toàn khác biệt. Nghĩ vậy, hắn xem như hoàn toàn mở ra khúc mắt. Nguyên lai toàn bộ căn kết ngay tại ở nữ tính có đồng ý hay không, phải chăng tiếp nhận. Nếu như một cái nữ nhân nguyện ý tiếp nhận ngươi dạy dỗ, hơn nữa cam tâm hưởng thụ, khi đối với nam nhân mà nói không hề nghi ngờ là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng là nếu như nữ nhân đã cự tuyệt ngươi, hơn nữa phi thường kháng cự loại này dạy dỗ, nam nhân nếu như tiếp tục bắt buộc vậy hiển nhiên liền đã vượt qua tự nguyện phạm vi này. Tựa như sư mẫu, đó là một cái thực thần kỳ nữ nhân. Có thể nói chính là nàng mang theo Trương Xuân Lâm tiến vào một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Theo khoảnh khắc kia lên, hắn biết nữ nhân nguyên lai còn có khả năng như vậy ngoạn, mà mập mạp kia thủ đoạn tắc dẫn dắt hắn càng nhiều bản năng. Thuộc về nam nhân dạy dỗ nữ nhân bản năng, hắn vốn là cái không biết làm sao dạy dỗ nữ nhân tiểu đứa ngốc, nhưng là tại mập mạp một lần kia thứ biến thái tính trò chơi bên trong, hắn thức tỉnh, lại đến bây giờ, hắn đụng tới Vương Tú Vân mẹ con. Hai cái này nữ nhân thuộc về đối với tính khắc cầu dị thường đói khát này một loại nữ nhân. Thậm chí đối với bán bắt buộc ngược đãi cũng có một chút không giống bình thường yêu thích, vừa vặn làm Trương Xuân Lâm chứng thực trong lòng hắn toàn bộ ý tưởng. nhân tiện cũng thả ra nguyên bản bị giấu ở trong lòng cái kia một đầu mãnh thú. Mỗi một cái nam nhân đều ít nhiều có một chút phi thường biến thái dục vọng, chẳng qua có một chút bị lý trí trói buộc, có một chút tắc không có điều kiện đi thực thi. Giờ này khắc này, Trương Xuân Lâm vô cùng may mắn hắn nhân sinh có được nhiều như vậy trùng hợp cùng kỳ ngộ, những cái này trùng hợp cùng kỳ ngộ, từng bước thôi động hắn đạt cho tới bây giờ sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhìn này một đôi mẹ con một cái điên một cái phóng túng, một cái câu dẫn thân nhân cùng chính mình loạn luân, một cái đi ở sắp cùng thân nhân loạn luân lộ phía trên, Trương Xuân Lâm cười ha ha, nhân sinh, bản liền phải như vậy đa tư đa thải. Tại đây dâm mỹ khoảnh khắc, hắn nhận rõ con đường của mình hẳn là phải như thế nào đi, không hề nghi ngờ, cái loại này cuộc sống bình thản lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại xung quanh người hắn, liền mới chỉ là tính thượng hiện tại. Hắn bên người nữ nhân cũng đã là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, đây là bình thường nam nhân cả đời cũng không cách nào ngày đến nữ nhân số lượng, hắn không riêng đem các nàng đều điệp, hơn nữa các nàng còn như thế đối với hắn ái mộ. Đều nói thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh, nhưng là hắn cố tình liền có thể mãn chân những cái này nữ nhân muốn toàn bộ. Hắn có việc nghiệp, có tương lai, có thủ đoạn, cũng có vô cùng vô tận thể lực cùng cũng đủ mãn chân các nàng dục vọng to lớn vũ khí. Tại tương lai, hắn thậm chí còn sẽ có vô số tiền tài. Cho nên, hắn có đầy đủ bản sự nuôi sống những cái này số lượng phần đông nữ nhân, cũng có đầy đủ bình đài làm những cái này nữ nhân ở hắn nơi này thi triển các nàng riêng phần mình tài hoa. Làm cho các nàng sống được xa so bình thường nữ nhân còn muốn dễ chịu. Nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm nhịn không được tại trong lòng a trống hô to vài tiếng, vận mệnh của hắn, theo đi ra núi lớn khoảnh khắc kia cũng đã thay đổi. Hắn không ngừng cố gắng, không ngừng thu hoạch, muôn hình muôn vẻ nữ nhân ở vận mệnh chi thần chiếu cố phía dưới, từng cái tụ lại tại bên cạnh thân thể của hắn, hắn đem những cái này nữ nhân phủng tại tay của mình tâm, lại chà đạp tại kia to lớn côn thịt phía dưới. Nhìn các nàng thuần phục, nhìn các nàng kính dâng thân thể của mình, hắn cảm giác chính mình giống như cùng quân vương, tại nhìn chính mình kia 3000 giai lệ hậu cung, mà mẹ của hắn, chính là này sở hữu nữ nhân bên trong tối tôn quý vị nào. Nàng có thể được đến hắn đang có tâm, cũng có thể được đến hắn cả người, hắn chỉ có tại nương trước mặt mới là hắn chính mình, hắn chỉ có tại nương trước mặt mới có thể buông xuống chính mình kia cao ngạo tự tôn, đó là hắn tại trên cái thế giới này yêu nhất nữ nhân. Nga, nương, ta yêu ngươi. Hắn tại trong lòng nghĩ, dương vật lại khoảnh khắc cũng không ngừng, những cái này nữ nhân, hắn muốn lợi dụng các nàng chế tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, làm nương vô cùng cuộc sống hạnh phúc tại đó bên trong. Cuộc sống tại bên cạnh chính mình thân thể. Chương 91, sư phụ giá lâm Lý Mẫn không phải là lần thứ nhất ăn tinh dịch rồi, nhưng là thân đệ đệ tinh dịch nàng cũng tuyệt đối là lần thứ nhất ăn. Nàng chỉ cảm thấy này tiểu sử nam tinh dịch quả nhiên lộ ra một cổ thanh xuân khí tức. Liền kia mùi hôi thối cũng so nàng bệnh viện các bác sĩ đạm rất nhiều, đưa ra thật dài đầu lưỡi đem mẫu thân âm hộ tinh dịch cả cả được sạch sẽ, nàng bỗng nhiên lại có chút thẹn thùng, giống như kia phía sau nam nhân cũng không làm nàng ăn làm như vậy tịnh a. Bảo bối thật nghe lời. Trương Xuân Lâm khả là ở phía sau nhìn chằm chằm, nhìn Lý Mẫn đem mẹ ruột âm hộ cùng đệ đệ tinh dịch liếm lấy như thế sạch sẽ. Hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc chính mình khen, một câu kia bảo bối làm Lý Mẫn ăn kinh ngạc. Quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đó, thần sắc hơi lộ ra có chút không được tự nhiên một lần nữa lại đem vùi đầu trở về Vương Tú phân mông bên trong. Nàng vẫn là lần thứ nhất theo nam nhân trong miệng nghe thế cái từ. Thật hiển nhiên, hai chữ này làm nàng có chút xúc động. Chủ nhân không công bằng, gọi nhân gia huyệt dâm, tại sao gọi cái này tiểu lẳng lơ liền kêu bảo bối. Vương Tú phân hờn dỗi quay đầu lại quyệt miệng, chính là nàng cái này tuổi như vậy làm nũng. Đỗ có vẻ cực kỳ buồn cười. Ha ha ha ha, là, nàng là tiểu huyệt dâm, ngươi là lão huyệt dâm. Mẹ con các ngươi hai cái đều là huyệt dâm. Trương Xuân Lâm cười ha ha nói, hắn cũng không nghĩ tới Vương Tú phân thế nhưng còn gây ra tới đây vừa ra. Thế nhưng cùng con gái của mình tranh giành tình nhân. Hắc hắc, này là được rồi sao? Nô gia chính là chủ nhân huyệt dâm, chủ nhân muốn hay không địch nô gia âm hộ cùng lỗ đít a, nô gia bị con dương vật nhỏ địch phía dưới, vừa đến điểm cảm giác tiểu tử kia liền bắn. Hiện tại nô gia muốn bị chủ nhân đại dương vật địch a. Nghe nương kia cực kỳ dâm đãng hạ tiện lời nói, Lý Mẫn cũng cuối cùng có chút thích ứng, nàng lắc lư chính mình mông nói, chủ nhân vẫn là càng yêu thích điệp của ta dâm tiện mông. Ngươi cái lão huyệt dâm đi tìm chính mình nam nhân a. Ha ha ha ha, của ta tiểu nha đầu cuối cùng thẳng nói tao nói. Vương Tú phân lớn hơn nửa mục đích kỳ thật vẫn là nghĩ lấy lòng Trương Xuân Lâm, nhìn nữ nhi từng bước thích ứng bọn hắn ở giữa dâm loạn. Nàng rất rộng an ủi, nàng mình đã có một cái tốt lắm đường ra, cái kia phân xưởng chủ nhiệm vị trí tuyệt đối đủ làm nàng cả đời sống được phi thường dễ chịu rồi, nhưng là nữ nhi hiện tại như trước vẫn là một cái tiểu hộ sĩ. Thậm chí bởi vì sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, còn bị bệnh viện nam nhân nữ nhân xem thường, nàng cũng nghĩ làm nữ nhi leo lên Trương Xuân Lâm cây đại thụ này, cho nên tại trải qua vừa mới bắt đầu xung kích cùng hỗn loạn sau đó. Nàng sau làm sự tình đều là bởi vì cấp nữ nhi chăn đệm một chút, hiện tại, liền nhìn Trương Xuân Lâm nhận lấy không tiếp lời rồi, nghĩ đến ở đây, nàng lại tiếp tục nói, chủ nhân, nô gia nữ nhi ngươi nhìn về sau có thể hay không ở lại bên cạnh ta a? Như vậy về sau chủ nhân muốn địch hai chúng ta lẳng lơ âm hộ, chúng ta tùy thời đều có thể vĩnh lấy huyệt dâm cấp chủ nhân địch, được không? Trương Xuân Lâm nội tâm nở nụ cười, hắn không sợ Vương Tú Vân không lực thuật trọng điểm cầu. Hắn còn ước gì Vương Tú Vân sách càng nhiều yêu cầu sách càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều, hắn vốn là cũng không sao nhân thủ có thể dùng, hiện tại ước gì đưa đến hắn người bên cạnh càng nhiều càng tốt. Kỳ thật ngay từ đầu nghe nói Lý Mẫn tại bệnh viện công tác hắn liền đã nghĩ đến một cái tốt lắm an trí vị trí của nàng. Chính là điều kiện này phải từ các nàng hai mẹ con miệng đưa ra đến, mới sẽ có vẻ hắn vì chính mình nữ nhân nghĩ, vì thế hắn cố ý giả vờ thật khó khăn bộ dạng nói, trong thôn vị trí tốt trên cơ bản đều đầy, ta sẽ đem Mẫn tỷ an cắm đi vào hình như có chút không tốt lắm nhìn. À, quên đi. Vương Tú Vân khó nén gương mặt thất vọng. Ai? Quên đi, Mẫn tỷ như vậy nghe lời, ta cũng không thể khiến các ngươi quá thất vọng, như vậy đi, chúng ta nhà máy vốn là không có ý định thiết lập y hộ chỗ đứng. Nếu Mẫn tỷ nguyên bản liền tại bệnh viện bên trong công tác, vậy một mình thành lập một cái khẩn cấp cứu hộ trạm, khiến cho Mẫn tỷ làm một chút nàng bản chức công tác a. Chúng ta thôn cũng tương đối lạc hậu, không có gì thôn phòng khám. Dứt khoát về sau sẽ đem hai cái chức năng sáp nhập tại một chỗ, làm Mẫn tỷ nhậm chức. Coi như là nhất cử lưỡng tiện. Đây coi như là một cái nhàn xoa, nhưng là lại nhất định phải có, nhưng phàm là nhà xưởng cuối cùng cũng sẽ ra một chút tất cả lớn nhỏ tai nạn lao động sự cố. Tại thân thép thậm chí có công nhân viên chức dành riêng bệnh viện, cho nên cái này cương vị cũng là nhất định phải có, chẳng qua vì tiến thêm một bước mở rộng Lý Mẫn trên tay quyền lực cùng chức năng, hắn lại đưa ra đem trong thôn vệ sinh viện cùng y hộ trạm sáp nhập ý tưởng. Vì vẫn là nghĩ tại không gia tăng nhiều lắm chi dưới tình huống, tận lực vì thôn dân phục vụ. A, này có thể thật tốt quá. Đã như vậy, này một đôi nữ nhi về sau liền đều hầu hạ dưới gối rồi, Vương Tú Vân làm sao có thể không cao hứng. Khi hai mẹ con nhà ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta à? Chủ nhân, muốn ngày nô gia lỗ đít sao? Nhìn ghé vào chính mình bên cạnh lắc đầu hoảng mông nương. Lý Mẫn lúc này cũng cuối cùng minh bạch viên kia từ mẫu chi tâm. Tên của nàng tiếng tại bên ngoài đã hoàn toàn hư mất rồi, muốn một lần nữa lấy chồng đều làm không được, nói thật, bị nam nhân trêu đùa còn không được người tôn trọng, cuộc sống như thế nàng cũng không nghĩ tiếp tục quá đi xuống. Nàng không trẻ, nàng cũng nghĩ tìm hảo nam nhân thành thật thật sinh hoạt. Có thể là muốn thoát khỏi kia một chút phản đối ảnh hưởng cũng chỉ có rời đi bệnh viện kia, nhưng là ly khai chỗ đó. Nàng có thể đi nơi nào tìm việc làm nữa. Khi dù sao xem như một cái thể diện công tác, nàng thật sự là không nghĩ giống khác nữ nhân giống nhau tiến nhà xưởng làm công, mà bây giờ, nàng sở hữu vấn đề tất cả đều nghênh nhận nhi giải. Một lần nữa hồi trong thôn, đạt được một cái làm người ta tôn kính chức vị. Dùng cố gắng của mình đạt được người trong thôn nhận thức có thể, lại ly hôn tìm thành thật nam nhân gả cho, này. Nàng hẳn là cảm tạ phía sau điệp nàng âm hộ nam nhân sao. Nhưng là, hắn làm sự tình làm nàng dù như thế nào đều nói không ra cảm tạ hai chữ này. Hắn là một cái ma quỷ, một cái sẽ làm nữ nhân cam tâm tình nguyện hướng đến hắn trên người phát ma quỷ, nàng chỉ muốn thoát khỏi sao. Không. Khi mạnh mẽ va chạm cùng vô tận thể lực làm nàng cũng sớm đã thuyết phục, nàng biết. Chính mình cả đời này đều không quên hắn được. quên không được hiện tại này tiêu hồn thực cốt trình độ cực cao khoái cảm. Trương Xuân Lâm ý tưởng rất nhiều, nhưng là do dự một chút hắn vẫn là có ý định bỏ qua, ngày còn dài hơn. Lý Mẫn dù sao vừa mới gia nhập, hơn nữa nàng cũng đối với loạn luân chuyện này có chút không quá thích ứng, hắn tính toán chậm rãi sẽ đến, liếc mắt nhìn tại bên cạnh ngủ say Lý Hào Phóng, hắn thở dài một hơi, nguyên bản hắn muốn cho mẹ con này lưỡng cưỡi ở đỉnh đầu hắn cho hắn ngày. Đáng tiếc, cái ý nghĩ này chỉ có thể đặt ở sau đó, thời gian đã không còn sớm, buổi tối yến hội muốn mở yến rồi, cái kia đi ra ngoài Lý Huy cũng phải đi tìm một chút, cốt làm bọn hắn nương lưỡng nói chuyện tâm tình, vì thế lại một lần nữa đem mẹ con này hai người đưa lên cao trào sau đó. Trương Xuân Lâm mặc lên quần áo rời đi. Vương Tú Phân cũng không tìm quá lâu liền tìm được cái kia tại trong thôn mù đi bộ con, mang theo hắn trở lại gian phòng. Cái kia vừa rồi còn một mảnh hỗn độn gian phòng cũng sớm đã dọn dẹp không còn một mảnh. Lý Mẫn cũng trở lại nàng phòng của mình lúc, còn lại một đôi mẹ con ngồi ở trên mép giường, trông coi một cái ngủ say Lý Hào Phóng nhìn nhau không nói gì. Vương Tú Phân cũng không phải là không muốn nói chuyện, vừa rồi nàng đã cùng Trương Xuân Lâm thương lượng như thế nào tiếp tục câu dẫn con phương pháp. Hiện tại biện pháp của nàng liền kêu lấy bất biến ứng vạn biến, nàng đang đợi con chủ động mở miệng trêu chọc câu chuyện. Nương, ta sai rồi. Nương, ta thực có lỗi. Nương, ngươi tha cho ta đi. Đối mặt con từng tiếng khẩn cầu, Vương Tú Phân thủy chung đạp kéo lấy cái mặt. Ký không nói lời nào, cũng không có gì tỏ vẻ. Nương, ta về sau cũng không dám rồi. Thật. Ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm kia không bằng cầm thú sự tình. Câm miệng. Nàng biết, thời điểm đến. Đợi cho con tâm tình hoàn toàn ngã xuống đáy cốc thời điểm lại cho hắn một tia nhìn 3/2 có thể hy vọng. Này tựa như nhìn đến tại bên cạnh sông chết chìm người, hắn vừa mới bắt đầu nói không chừng còn có khả năng bởi vì trả thù lao đàm không ổn không có khả năng nhả ra, nhưng là đợi cho hắn thật sắp chìm thời điểm chết, người tính là đưa lên một cây cọng rơm muốn hắn 1.000 quán tiền hắn đều sẽ đồng ý là một cái đạo lý. Mà nàng phải làm, chính là ở phía sau, cho hắn một tia về sau còn có khả năng làm như vậy hy vọng, không muốn như vậy mắng chính mình, nương minh bạch, ngươi cũng không nhỏ, đến nên kết hôn tuổi tác, làm ra như vậy sự tình tới cũng tình hữu khả nguyên, nương đâu cũng nhận, nhưng là oa, việc này ngươi cũng không thể nơi nơi nói lung tung, nhất là không thể cho ngươi cha biết. Bằng không hắn không nỡ đánh chết ngươi. Ngươi, nếu thật không nhịn được, có thể cùng nương nói. Có thể trăm vạn không thể đi ra bên ngoài hướng về người khác tùy tiện loạn toàn bộ, đây chính là phạm pháp, nương có thể tha ngươi, kia nữ nhân khác cũng không có khả năng tha ngươi. Ân, ta đã biết nương. Lý Huy thầm nghĩ, này thì xong rồi. Như thế nào cảm giác giống như lôi sấm to mưa nhỏ cảm giác a, chính mình vừa rồi có thể nói là cưỡng gian mẹ ruột, như thế nào nương cứ như vậy cùng tiếng hòa khí thông báo chính mình việc này. Hơn nữa câu kia không cần nói cho cha lời nói, như thế nào nghe như thế nào như là giấu đầu lòi đuôi đâu này. Nàng cái này không phải là vô nghĩa sao, chính mình làm sao có khả năng sẽ đem chuyện này nói cho cha. Vân vân. Còn có kia cái kia cuối cùng câu là có ý gì? Không nhịn được tìm nương nói. Nói cái gì? Thật không nhịn được muốn tìm nương, còn có thể nói cái gì? Nương nói nàng tha chính mình, nàng hay sao? Nhìn nương kia mặt như hoa đào kiều diễm dung nhan. Nhìn nàng liên tục không ngừng ngượng nghịu thân thể, Lý Huy nghĩ đến một cái tuyệt đối không có khả năng bên trong duy nhất khả năng. Trời ạ! Nương nàng không thành là nghĩ nói với hắn, về sau chỉ cần không cho cha hắn biết, chỉ cần hắn muốn làm chuyện đó rồi. Hắn liền có thể. Có thể. Một chớp mắt, hắn cảm giác chính mình phản phất là minh bạch nương kia nói bên trong che giấu hàm nghĩa, hắn mông. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ nương mới vừa nói lời nói, trăm vạn đừng làm cho cha ngươi biết. Ân. Lý Huy đáp đáp một tiếng vén rèm cửa lên đi ra bên ngoài nhà chính, bị kia gió lạnh thổi, đầu óc của hắn càng trở lên tỉnh táo, hiện tại hắn có thể khẳng định nương thật là đang nói sau này mình có thể là cùng nương làm chuyện đó. Bởi vì kia trước khi chia tay đừng cho cha biết rất rõ ràng chính là nói cho hắn minh không thể, muốn len lén đến. Đọc qua Tây Du Ký hắn cảm giác lúc này mình tựa như là cái kia trên đầu bị gõ 3 cái tôm hầu tử. Nương đây là ngượng ngùng nói rõ, cho nên tại cấp chính mình đã trứ ách mê. Nghĩ đến ở đây, viên kia sắc tâm lập tức liền thẳng thắn loạn nhảy lên, hận không thể hiện tại liền chui đến trong gian phòng cùng nương đại làm một cuộc. Chẳng qua cân nhắc nửa ngày, kia tặc đảm thủy chung vẫn là thiếu sót một chút. Còn nhiều thời gian, cũng không thể khiến nương cảm thấy chính mình quá gấp gáp, muốn lại lần nữa làm được đến nương thân thể, như thế nào cũng phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn mới được. Cũng không thể gấp gáp theo nương trực tiếp đem việc này thiêu minh, Lý Huy do dự, đầu óc lung tung lộn xộn chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ. Vương Tú Phân cũng không cấp bách, nếu con có thể làm được cưỡng gian chính mình sự tình đến. Vậy đã nói rõ hắn trong xương cốt cũng không phải là theo cũ thủ lễ tiểu ngoan cố, kế tiếp đem hai người quan hệ chậm rãi đẩy mạnh là được. Nàng phủi một cái ống quần, liếc mắt nhìn còn tại ngủ say nam nhân, trong lòng cười lạnh một chút. Kia nguyên bản liền vô cùng nhạt mạc vợ chồng quan hệ hiện tại đã cơ hồ bằng không, tuy rằng nàng mình cũng xuất quỷ, nhưng là nàng như trước không thể quên tại kia ngọc mễ bên trong nhìn đến nhà mình nam nhân xấu trạng. Mọi người là ích kỷ. Tha thứ chính mình dễ dàng, nhưng tha thứ người khác lại không đơn giản như vậy, vừa nghĩ đến hắn ghé vào Trầm Băng phía sau cái mông cho nàng liếm âm hộ bộ dạng, nàng đã cảm thấy ghê tởm, cái này đồ hỗn hào, như thế nào từ trước đến nay không cho nàng liếm qua âm hộ. Lý Mẫn nằm tại phòng bên trong nhớ lại vừa rồi phát sinh toàn bộ, tay nhỏ sờ hạ thân cảm nhận chỗ đó không ngừng truyền đến sưng tấy cùng không khỏe, nội tâm lại cảm giác được rất mạnh liệt mãn chân. Đó là một loại từ thân thể đến linh hồn song trọng mãn chân. Nàng cảm giác khi đó chính mình giống như tháo xuống gánh nặng, trở về đến từ đầu chí cuối chính mình, nhất là bên cạnh còn có nương tại cùng mình làm đối lập, nàng mang theo chính mình, dẫn đường chính mình, chậm rãi phóng thích bản tính của nàng. Làm nàng cảm thấy cái kia dâm loạn nương mới là chính mình đáng giá nhất học tập đối tượng. Giống như chính mình nguyên bản nên sống thành nàng hình dáng kia tử. Trương Xuân Lâm cũng không biết cái nhà này lại sinh ra tân biến cố, hắn nguyên bản tính toán cùng nương tại trễ phía trên làm bừa thời điểm lại bị một trận dồn dập kêu cửa tiếng cắt đứt. Hắn có chút nghi ngờ rớt ra môn, nhìn đi ra bên ngoài đứng lấy cũng không như thế nào quen thuộc thôn dân nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Người kia vỗ lấy bộ ngực mồm to thở hổn hển nói, thôn. Trong thôn đến đây một chiếc xe con. Lái xe chính là cái tiên nữ. Còn dẫn theo một cái hoàng mái tóc người nước ngoài. Nói. Bảo là muốn tìm ngươi. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ này đều cái gì lung tung lộn xộn. Bất quá nếu nói là tìm đến chính mình, vậy cũng không ngại theo lấy đi qua nhìn nhìn. Hai người sờ hắt đánh đèn pin đi đến thôn Tây. Trương Xuân Lâm nhấc mắt liền nhận ra chiếc xe kia. Đó là sư phụ Diêm Hiểu Vân tọa giá. Hắn ba bước cũng làm hai bước vọt tới cỏ xa tiền đuổi đi đám người vây xem. Mà kia xe bên trong người thấy là hắn cũng kẻo kẹt dao động xuống xe cửa sổ. Đó là từng tờ Xuân Lâm suy nghĩ không biết bao nhiêu biến gương mặt xinh đẹp. Sư phụ. Hắn cao hứng kêu một tiếng, nếu như không phải là vây xem người thật sự là nhiều lắm, chỉ sợ sớm đã nhào tới ôm nàng giở trò. Diêm Hiểu Vân tự nhiên cũng là thấy được Trương Xuân Lâm trong mắt kia mừng như điên biểu cảm. Nói như thế nào đây, nàng còn thật có một điểm cảm động. Cho nên nàng nở nụ cười, mà nàng nụ cười này, dâng đến bên cạnh đám người một trận đổ quốc khí lạnh, bọn hắn đáy lòng tất cả đều tại kinh ngạc thán phục, cô nương này cũng thắt đẹp. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương dĩ nhiên là Xuân Lâm Hoa Nhi này sư phụ. Này cũng không trách bọn hắn mù nghĩ, Diêm Hiểu Vân da dẻ trắng nõn lại trang điểm, hôm nay cố ý lại ăn mặc tương đối tuổi trẻ, còn tại đầu mặt sau đâm một cái dựng thẳng đuôi ngựa. Nhìn qua xác thực so làn da đen Trương Xuân Lâm lớn hơn không được bao nhiêu. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Ân. Như thế nào còn dẫn theo một cái người nước ngoài? Hi. Kia tóc vàng mắt xanh nam người nước ngoài nhìn tuổi ước chừng có hơn 40 tuổi. Nhìn thấy Trương Xuân Lâm nhắc tới hắn, cũng cười cùng hắn chào hỏi. Di, ngươi nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Nhất. Nhiều điểm, ha ha. Đừng không lễ độ như vậy, cái gì người nước ngoài, nhân gia kêu mạch khắc, là sư mẫu của ngươi thỉnh đến kỹ thuật viên. Chỉ đạo các ngươi, ta nhàn rỗi nhàm chán, tiện đường đưa hắn. Nói đến đây thời điểm Diêm Hiểu Vân thoáng có chút mặt đỏ, nàng đâu phải là tiện đường A, nàng căn bản chính là tại trong nhà hư không tịch mịch được hung ác, cho nên cố ý hỏi Quách Minh Minh đòi chuyện xui xẻo này. Quách Minh Minh tự nhiên là tại trong sáng trong tối chê cười nàng nửa ngày. Này người nước ngoài khẳng định không biết đường, Vốn là Quách Minh Minh tính toán là tìm nàng mượn xe sẽ tìm lái xe đưa đến Tây Câu thôn, nàng này nhất tự động xin đi giết giặc. Bên kia Quách Minh Minh cũng sẽ không giả bộ, trực tiếp ngã bài nói chính mình đã biết nàng cùng Trương Xuân Lâm sự tình, vì thế Lưỡng Khuê mật nháo đằng nửa ngày, Diêm Hiểu Vân cũng liền toàn bộ chiêu. Về phần Quách Minh Minh bạch mình, nàng ngược lại còn không có chủ động cung khai. Thứ nhất là không xác định Diêm Hiểu Vân rốt cuộc như thế nào nghĩ, thứ hai cũng hiểu được phía sau còn chưa phải thuận tiện nói cho nàng biết, nàng đã đoạt rừng già, cũng không thể lại đem Trương Xuân Lâm cũng đoạt mất, kia nhưng mà có chút quá mức. Quần chúng vây xem cuối cùng tan, nhưng đám người cổ kia hưng phấn hăng hái nhưng không có biến mất, mắt thấy liền kỹ thuật duy trì đều đã đến, hơn nữa còn là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, vậy nói rõ muốn làm vật này vô cùng tân tiến a. Vì thế kia mờ mịt đám người hiện tại đối với chính mình tương lai càng thêm mong đợi, Trương Xuân Lâm vẽ cho hắn nhóm bánh lớn cuối cùng không còn là một tấm bánh lớn, kia miếng bánh hiện tại đã mở ra tại cháy sạch nóng bỏng chảo phía trên. Phía dưới củi lửa đã tại phát ra đùng âm thanh. Mang theo sư phụ cùng kia người nước ngoài trong trong ngoài ngoài đi thăm một chút nông thôn gạch một phòng, lại đem kia người nước ngoài dàn xếp tại phòng của mình lúc, cho hắn thay đổi tiệm ga giường mới cùng chăn. Kia người nước ngoài hiển nhiên đối với đốt cháy đất kháng cảm thấy hứng thú vô cùng, vì thế Trương Xuân Lâm lại cố ý dẫn hắn trước sau nhìn một vòng, này người nước ngoài cũng không quản thiên đô là hắc, cầm lấy máy chụp ảnh liền hướng về bốc hỏa kháng động một trận chụp. Một bên còn tại đằng kia nghe Trương Xuân Lâm giới thiệu wow, amazing, wow, unbeliever, kinh hô, biến thành Trương Xuân Lâm tại đó bên trong không biết nên khóc hay cười. Mạch Khắc tiên sinh, ngài nghỉ ngơi sớm. Nếu có cái gì không có thói quen liền tại gian phòng bên trong lớn tiếng kêu ta. Ta nghe được gặp qua đến. Không có gì khác được rồi, chỉ là của ta muốn đi toilet muốn giải quyết như thế nào. Nhìn một lần trong phòng phương tiện, thật hiển nhiên Mạch Khắc cũng không có tìm được cái này phi thường chỗ mấu chốt. Nga! Ta đã quên. Trương Xuân Lâm lấy ra nông thôn dùng cái bô, đại khái giới thiệu một chút cách dùng, khi người nước ngoài nhìn xem lại là một trận kinh ngạc thán phục, nhân tiện lại chụp mấy tấm hình, Trương Xuân Lâm nhất mặt lúng túng tiếp tục giải thích nói. Tiểu có thể tại nơi này giải quyết, đại chỉ có thể cầm lấy đèn pin đi ra bên ngoài chuyên dụng toilet. Nga, ta từng tại một mảnh báo cáo tin tức thượng gặp qua, năm đó đánh giặc thời điểm binh lính của chúng ta hình như chính là như vậy đi toilet. Được rồi, để ta cũng thử xem bọn hắn nói cái loại này đảng đảng đều bị đông lạnh rơi cảm giác. Nga, thực xin lỗi Mạch Khắc tiên sinh, chúng ta nông thôn quá nghèo. No, no, no, bảo ta Mạch Khắc là được rồi. Không cần khách khí như vậy. Rất xin lỗi, chúng ta người Mỹ phi thường yêu thích hay nói giỡn, vừa rồi chính là với ngươi mở một cái tiểu tiểu vui đùa, hy vọng ngươi chớ để ý, ta đối với các ngươi Trung Quốc văn hóa phi thường khát khao, cũng đối với các ngươi bần cùng có rất sâu khắc lý giải. Cho nên lúc này mới rời đi nước Mỹ đến bên trong các ngươi quốc du lịch, phía trước ta đi Hồng Kông, không thể không nói vậy thì thật là một cái phi thường chỗ thần kỳ. Bất quá cái loại này phồn hoa thành thị cũng không thể đủ để ta chân chính hiểu rõ Trung Quốc. Cho nên ta vừa nghe nói có cái này cơ hội, liền cùng công ty nói ta muốn đến nơi này trải nghiệm cuộc sống, hiện tại cảm giác tốt vô cùng, đây mới là Trung Quốc chân chính bộ dạng. Ngươi là người Mỹ. Yes, ta đến từ Philadelphia, ngươi có biết chỗ đó sao? Nghe nói qua. Nga, kia đã từng là nước Mỹ xinh đẹp nhất thành thị, bất quá, ai? Gần nhất nàng đang tại suy sụp. Rất nhiều tốt đẹp đồ vật chính đang đi ra thành thị, rất nhiều dơ bẩn đồ vật chính đang không ngừng chen vào. Bởi vì sao? Tư bản. Tư bản. Các ngươi không phải là tư bản chủ nghĩa quốc gia sao? Vì sao tư bản ngược lại xâm hại nhất tòa thành thị? Ha ha, ngươi thật sự là quá không hiểu tư bản bản chất rồi, như vậy nói cho ngươi đi, tư bản bản chất là trục lợi. Đương quốc nội nguyên vật liệu giá cả dâng lên, công nhân tiền lương cùng với nguyên bộ phúc lợi phía trên phòng, kia tư bản liền sẽ chọn thoát đi, vì thế, bọn hắn đi đến các ngươi nơi này, không nói nguyên vật liệu giá cả, liền chỉ cần nhân công sẽ tiện nghi gấp 5-6 lần. Nếu như lại tính thượng Á Châu nhân này cường đại công tác hiệu suất, cái này chênh lệch thậm chí còn tiến thêm một bước lạp đại. Khi chúng ta tại quốc nội sinh sản thành phẩm tại đồng dạng chất lượng trụ cột thượng giá cả không có một chút ưu thế thời điểm chúng ta căn bản không thể tại kinh tế thị trường nội có được sức cạnh tranh. Nga, ta đáng thương pho. đây nên chết Nhật Bản. Đối với Nhật Mỹ ở giữa trận này kéo dài rất rộng mậu dịch đại chiến, Trương Xuân Lâm không có khả năng không biết chuyện, bởi vậy cũng liền có thể lý giải mạch khắc nói lên pho thời điểm vì sao giọng mang trêu chọc cùng thất lạc. Nếu như nói 80 niên đại trước kia, toàn bộ thế giới tiêu điểm là Tô Mỹ ở giữa chính trị đấu tranh, kia 80 niên đại sau đó, ai ánh mắt cũng không có khả năng lại tiếp tục dừng ở kia, dĩ nhiên hoàn toàn xuống dốc Liên bang Xô Viết nhân thân phía trên. Ngược lại cái kia nhanh chóng quật khởi Nhật Bản hấp dẫn đại gia ánh mắt mọi người, thậm chí Trung Quốc có không ít học giả đối với Nhật Bản có thể nhanh chóng như vậy nhếch lên, cũng tại cuộc chiến trường thượng đánh bại nước Mỹ kinh tế cơ chế có hứng thú thật lớn. Nhất thời ở giữa học tập Nhật Bản khẩu hiệu cũng ở các nơi tuyên truyền giảng giải, Nhật Bản công nghiệp tinh thần cũng bắt đầu không ngừng xâm nhập quốc nội giáo dục hệ thống. Nói thật, lúc này Trung Quốc đối với Nhật Bản đây tuyệt đối là hâm mộ ghen tị hận. Hâm mộ tự nhiên là hâm mộ cái này nước láng giềng tại người Mỹ trợ giúp phía dưới thu được thật lớn phát triển tốc độ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người Trung Quốc đối với hắn hận. Cái này cùng Trung Quốc dây dưa hơn 1.000 năm đảo quốc. Tại Trung Quốc trăm năm khuất nhục sử trung đóng vai một cái để cho nhân thống hận nhân vật, có thể nói là đương chi vô thẹn phản giác. Hắn biết hiện tại tất cả mọi người đang nói phát triển Trung Ngày quan hệ, cái gì ở rất gần nhau lân bang. Nhưng là hắn cũng không cách nào theo kia máu chảy đầm đìa lịch sử hình ảnh trung tướng chính mình trích lục đi ra, hắn không tin quốc gia này có thể lấy xuống chủ nghĩa quân phiệt mũ, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc nếu như Trung Quốc cấp Nhật Bản cơ hội. Như vậy cái ở rất gần nhau lân bang sẽ chọn một lần nữa xâm lược Trung Quốc. Nước Mỹ tại sao phải làm như vậy? Nhật Bản không phải là các ngươi một tay đến đỡ sao? Vì sao các ngươi như bây giờ đánh ép hắn? Nga, bằng hữu của ta. Nếu như chúng ta tiếp tục nói một chút đi, ta sẽ phi thường đau lòng, ta không thể không từ chính trị, kinh tế, thậm chí đạo đức góc độ đi theo ngươi phân tích nước Mỹ tại sao phải làm như vậy, nhưng là này lại làm trái ta thân là một cái người Mỹ tự hào. Cho nên bằng hữu của ta, chúng ta hôm nay đề tài liền dừng ở đây à. Ta rất xin lỗi mạch khắc. Nga, không có việc gì, đến nơi này lộ phía trên, xinh đẹp Diêm tiểu thư nói cho ta biết rất nhiều ngươi sự tình. Ta cảm thấy ngươi hỏi mấy vấn đề này. Tính là ta không nói cho ngươi, ngươi mình cũng suy nghĩ cẩn thận, sự thật phía trên, ta đối với ngươi phi thường kính nể, ngươi theo bên trong nông thôn đi ra, lại lần nữa trở lại nông thôn, vì dĩ nhiên là làm nơi này phú. Điểm này là chúng ta người Mỹ tuyệt đối không biết làm, cũng không muốn làm sự tình, sự thật phía trên, ta đối với Trung Quốc hiện tại làm thật nhiều sự tình đều phi thường không lý giải. Hy vọng về sau chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trợ. Không thành vấn đề. Đúng rồi, ngài còn có gì cần ta trợ giúp sao? À, vừa vặn có một việc, khi ta tới là không có biện pháp đem ta cọ rửa ảnh chụp cái kia bộ này nọ mang ra, Diêm tiểu thư nói các ngươi thị trấn cũng có bán. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp ta muốn làm một chút, đương nhiên, tốt nhất giúp ta xây dựng một cái sao chụp thất, không cần rất lớn, có mười mấy bình phương là được rồi. Ta đối với phương diện này không có gì giải, ngài có thể nói cho ta ngài cụ thể cần thứ gì sao? À, có thể, ta nghĩ, một bộ cất hệ thống, còn có rửa ảnh phấn, định ảnh dịch vân vân thật nhiều hóa học dược thủy, chính là cuối cùng ảnh chụp cùng phóng đại cơ. Đều là dùng để cọ rửa ảnh chụp thiết bị cùng tài liệu, quay đầu ta liệt một phần kể lại danh sách biểu hiện cho ngươi. Một bộ này nọ cũng không tiện nghi à, ngươi đem cuộn phim đưa đến chụp ảnh quán cọ rửa không là được rồi. Trương Xuân Lâm có chút không lý giải, này người nước ngoài tại nơi này lại đợi không lâu, tại sao phải phí này kính? No, ta thân ái bằng hữu, một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia tuyệt đối không có khả năng đến kia một chút đơn sơ chụp ảnh quán đi cọ rửa hình của mình, ta không thể đem chính mình tác phẩm hoàng mỹ giao cho bọn hắn kia cực kỳ không hợp cách tay nghề. Bọn hắn sẽ phá hư của ta nghệ thuật. Thấy kia người Mỹ gương mặt tức giận gật gù đắc ý, Trương Xuân Lâm cảm thấy chính mình có khả năng là nói sai, được rồi, hắn không thể nào hiểu được một cái người Mỹ đối với ảnh chụp cố chấp. Tựa như người Mỹ không thể nào hiểu được hắn đang làm sự tình giống nhau, dù sao về sau ở chung thời gian còn dài hơn, đại gia học hỏi lẫn nhau chứ sao. Bất quá, như thế nào làm hắn nguôi giận đâu này? Trương Xuân Lâm ngược lại nghĩ đến một cái chủ ý hắc. Mạch khắc, nói như vậy ngươi cọ rửa ảnh chụp kỹ thuật phi thường bổng. Vậy có thể phủ tại về sau thời gian giáo giáo ta đâu này? Quả nhiên, Những lời này hiệu quả tốt cực kỳ, nịnh bợ quả nhiên là chẳng phân biệt được biên giới. Bất kể là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài đều ăn một bộ này, Kia Mạch Khắc nghe hắn nói như thế, gương mặt lập tức chuyển âm vì minh, thậm chí cao hứng đáp Trương Xuân Lâm bả vai nói, đương nhiên có thể, ha ha, như vậy đi. Ngươi không muốn quan học cọ rửa ảnh chụp, ngươi còn có khả năng theo ta học chụp ảnh, của ta chụp ảnh kỹ thuật cũng là phi thường cao siêu, ngươi theo lấy ta học, không thu ngươi học phí. Ách, vậy thì tốt quá. Trương Xuân Lâm tâm nói. Ta đối với chụp ảnh không có gì hứng thú, bất quá vì lấy lòng ngươi cái người nước ngoài, cho ngươi không đến mức ở chỗ này quá nhàm chán, vẫn là chấp nhận chính mình a. Mạch Khắc vẫn là rất hài lòng, hắn chính là một cái chụp ảnh người yêu thích. Tựa như mỗi một cái chụp ảnh người yêu thích giống nhau, lúc nào cũng là cho rằng kỹ thuật của mình là thiên hạ đệ nhất, đáng tiếc, kỹ thuật của hắn chẳng phải là thật thiên hạ đệ nhất, cho nên cũng không có cái gì nhân đến cùng hắn học tập. Hiện tại Bạch Kiểm một cái đồ đệ, hắn nội tâm so Trương Xuân Lâm còn cao hứng hơn. Hai người vô cùng cao hứng tại cửa phân biệt, Trương Xuân Lâm xoay người liền đi nương cửa gian phòng, hai người nói này một trận nói, lúc này đêm đã khuya. Hắn nguyên bản còn lo lắng nương không cho sư phụ Hòa Nhã Tử nhìn, bất quá đứng ở cửa nghe xong một hồi, bên trong hai cái nữ nhân tiếng cười không ngừng truyền ra, làm hắn hiểu được lo lắng của mình là dư thừa. Các tiểu lang nguyên bản tự nhiên là thực không thích Diêm Hiểu Vân. Bất quá vừa đến tại nhân gia trong nhà ở lâu như vậy, hiện tại con bên người nữ nhân lại nhiều, biết hắn không có khả năng đầu tựa vào Diêm Hiểu Vân chỗ đó rút không ra, cảm giác kia cũng liền tốt hơn nhiều, bởi vậy tuyệt đối không có khả năng thật cùng Diêm Hiểu Vân nói cái gì khó nghe lời nói. Về phần Diêm Hiểu Vân thì càng không sẽ chủ động đắc tội các tiểu lang rồi, nàng thậm chí đem mình làm thành các tiểu lang nửa cái con nàng dâu. Lời nói ở giữa chỉ có lấy lòng, thậm chí vì lần này đến, còn chuyên môn cấp các tiểu lang mang rất nhiều lễ vật. Các tiểu lang bắt người tay ngắm, lại tăng thêm Diêm Hiểu Vân hết sức lấy lòng, bởi vậy này trong gian phòng đúng là nói không ra ấm áp hài hòa. Hai nữ thấy hắn đẩy cửa mà vào, hai người đang đứng lên đón chào, tình cảnh này làm Trương Xuân Lâm tâm rung động. Vừa mới trải qua Vương Tú Phân mẹ con song phi sự tình, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy được. Nếu như có thể đem sư phụ cùng nương làm được đến trên giường cùng một chỗ chơi làm, kia hình như mới là thật nhân gian đỉnh phong. Như thế nào đây? Cùng kia người nước ngoài đàm. Kia người nước ngoài không có khả năng ghét bỏ chúng ta này a. Hai nữ đang đặt câu hỏi, bất quá cũng may hai vấn đề này hình như cũng có thể xác nhập thành một vấn đề, vì thế Trương Xuân Lâm cười nói. Mạch Khắc rất dễ nói chuyện, tuy rằng chúng ta nơi này quả thật đơn sơ một chút, nhưng là ta nhìn hắn hình như cũng không có coi là thừa khí, người là tốt người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các tiểu lang vỗ lấy bộ ngực. Nàng cuối cùng yên tâm. Ta hôm nay cũng trở về không được, ngươi động an bài ta đâu này. Diêm Hiểu Vân biết Trương Xuân Lâm bản sự, khẳng định không có khả năng lo lắng hắn và Mạch Khắc ở chung vấn đề, lại tăng thêm Mạch Khắc là chính mình chủ động yêu cầu. Đến lộ phía trên. Hai người cũng thông qua nói chuyện phiếm cho nhau đều biết, tự nhiên biết hắn không có khả năng ghét bỏ nơi này điều kiện đơn sơ. Cho nên nàng không liền các tiểu lang vấn đề hỏi tiếp, mà là đổi một cái hơi có vẻ mập mờ đề tài. Nàng vấn đề này vừa nói ra đến, các tiểu lang lập tức thẹn thùng cúi đầu, nàng đã dự đoán được buổi tối hôm nay con khẳng định sẽ cùng Diêm Hiểu Vân phát sinh chút gì, nàng chính là không biết Diêm Hiểu Vân thế nhưng lập tức ở trước mặt mình cùng con nói lên cái đề tài này. Nàng giỏi ngủ nơi nào? Nàng còn có thể ngủ nơi nào, chỉ có chỗ này, cùng chính mình một cái gian phòng, mà con, buổi tối cũng phải cần cùng một chỗ ngủ, cũng không thể đi cùng cái kia người nước ngoài ngủ tại cùng một chỗ a. Diêm Hiểu Vân là cố ý, nàng là cái có chuyện xưa nữ nhân, kia lịch duyệt lại càng không là bình thường nữ nhân có thế so với được, nói thật, nàng sau khi đến đã cảm thấy cái nhà này có vấn đề. Bởi vì lúc ấy Trương Xuân Lâm trong phòng kháng hoàn toàn không giống là có người ngủ quá bộ dạng. Khi kháng hỏa khẩu lại không thấy bụi cũng không có tháng ra, này tuyệt không thể nào là Trương Xuân Lâm trước tiên thu thập làm ra, như vậy nói cách khác, Trương Xuân Lâm từ sau khi trở về sẽ không ngủ ở chính mình trong phòng quá. Vậy hắn ngủ ở thì sao? Này là được Diêm Hiểu Vân nghĩ mãi không có lời giải vấn đề. Mà hết thảy này, tại đi vào các tiểu lang gian phòng bên trong sau đó. Tại nàng nhìn thấy trên giường trải cái kia thật dày song nhân bị cùng với đặt ở kháng chân nam nhân miên dày sau đó. Nàng liền có chút đoán nghĩ, lại liên tưởng đến Trương Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng ở giữa kia có chút cấm kỵ quan hệ, cùng với Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang ở giữa kia một chút đã từng phát sinh quá mập mờ không rõ sự tình. Nàng cảm thấy, chính mình hẳn là mò 8-9 phần 10 rồi. Vì thế vừa rồi nàng không ngừng dùng lời đi thử thăm các tiểu lang, các tiểu lang nơi nào có nàng như vậy tin, lơ đãng thần thái cùng động tác đã bán đứng toàn bộ, nhất là nhìn đến Diêm Hiểu Vân hỏi cái kia song đặt ở kháng chân miên dày thời điểm. Các tiểu lang thần sắc hốt hoảng nói đó là nàng lấy ra cấp con may vá một chút, đã quên cho hắn đưa trở về. Đây hết thảy toàn bộ, tất cả đều bại lộ này nương lưỡng hiện tại quan hệ, dù sao Diêm Hiểu Vân tâm lý là rất phức tạp. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình yêu phía trên người nam nhân này thế nhưng sẽ cùng chính mình mẹ ruột đi đến bước này. Nhưng là, này nương lưỡng có hay không loạn luân đâu này. Nàng cảm thấy hình như còn không thể nhận định. Nương lưỡng ngủ tại cùng một chỗ có lẽ đại biểu không là cái gì, nhưng là chỗ này chỗ điểm đáng ngờ, muốn đánh như thế nào phá. Thử thò ra này mẹ con hai người chân chính đến một bước kia đâu này. Đối với sư phụ, Trương Xuân Lâm là vừa thương vừa sợ. Hắn lúc này thượng tại trong vui sướng, cũng không biết cái kia khôn khéo sư phụ đã thông qua dấu vết để lại cơ hồ đoán được hắn toàn bộ chuyện xưa. Nam nhân lúc nào cũng là khát vọng kích tình, mà nữ nhân tắc tất cả đều tâm tế như phát. Vì sao nam nhân xuất quỷ nữ nhân lúc nào cũng là thực dễ dàng liền phát hiện, mà nữ nhân xuất quỷ thậm chí có con, nam kia nhân thường thường còn dại dột phải đứa nhỏ nuôi lớn mới biết được kia oa bộ dạng không giống chính mình. Phần này khác biệt, không phải là không khéo cùng bổn có thể giải thích, bởi vì nam nhân cùng nữ nhân ở phương diện này, tồn tại bản chất khác biệt. Nhưng ngược lại mà nói, Diêm Hiểu Vân như thế phân tích Trương Xuân Lâm, cũng là nội tâm thừa nhận hắn một cái biểu hiện. Nếu như chính là một cái bình thường nam nhân, nàng kia tuyệt đối không có khả năng đối với hắn toàn bộ như vậy quan tâm. Bởi vì yêu, cho nên phân tích, cho nên giải, cho nên động tất toàn bộ. Chương 92, ngã bài đơn giản sau khi rửa mặt. Ba người theo thứ tự tiến vào đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên ổ chăn bên trong, Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân một cái ổ chăn, các tiểu lang ngủ ở đại kháng một đầu khác. Cách hai người bọn họ xa xa tị hiềm. Cũng may mắn bây giờ là mùa đông. Ba người bên trong đều mặc giữ ấm nội y mới có vẻ không như thế nào lúng túng khó xử, lại không biết trầm mặc bao lâu, Diêm Hiểu Vân mới nhắc tới câu chuyện nói, ngươi trở về đoạn thời gian này, rõ ràng chỗ đó áp lực thật lớn. Bên ngoài nguồn tiêu thụ không thành vấn đề, kia toàn bộ áp lực liền đều cấp đến sinh sản nơi này, mấu chốt nhất vẫn là vấn đề tiền bạc, nhập hàng, sinh sản, xuất hàng. Tiêu thụ hồi khoảng này trung gian là có thời gian khoảng cách. Nhưng là ngươi cũng biết, rõ ràng một mực theo lấy lão Lâm, nơi nào có như vậy đại thân gia đi làm việc này, ta ban hơi có chút bận rộn, nhưng là còn xa xa không đủ, nhất là thôn các ngươi bây giờ còn chưa hữu hình thành một đầu thành thục dây chuyền sản nghiệp. Bắt đầu lại từ đầu học tập đến chân chính sinh sản ra đủ tư cách sản phẩm, này ở giữa chu kỳ quá dài, cho nên ta lần này đến cũng phải cần thương lượng với ngươi thương lượng. Nhìn nhìn có thể hay không theo trong thôn rút ra nhất bút khoản tử đi giúp rõ ràng. Ta biết khẳng định có chút hơi khó, nhưng là tình huống bây giờ làm cho chúng ta không đi không được bước này, bằng không tài liệu thương thúc dục khoản ép tới rõ ràng bước đi duy gian. Sư phụ, không có vấn đề gì, ta đến nghĩ biện pháp. Trương Xuân Lâm vỗ lấy bộ ngực nói, chuyện này nói khó rất khó, nói nan kỳ thật cũng không khó, trước kia hắn tuyệt đối không bản sự làm được. Bởi vì này thuộc về trong thôn công khoản, hắn nếu như tham ô nói kia thuộc về phạm pháp. Nhưng là hiện tại Lý Hào Phóng một nhà đã bị hắn công hãm, Trầm Băng cũng muốn cầu cạnh chính mình, chỉ cần tìm một cái hợp lý lấy cớ, muốn dịch chuyển một khoản tiền đi ra ngoài kia lại đơn giản đã không có. Ngươi thật có thể. Diêm Hiểu Vân có chút không dám tin tưởng. Trương Xuân Lâm tướng mình và trong thôn mấy cái này nữ nhân sự tình đại khái trình bày một chút, Diêm Hiểu Vân nghe choáng váng. Các tiểu lang càng là bị khiếp sợ một câu nói không ra, con trai của mình lại đang bất tri bất giác ở giữa làm lên vương tú phân mẹ con. Trách không được buổi chiều khi về nhà hắn trên người mùi khai như vậy nồng, kia dĩ nhiên là hai cái mùi vị của nữ nhân pha tại cùng một chỗ. Mà cái kia Trầm Băng, trời ạ, đó là nhân gia Mã kế toán con dâu, như thế nào nghe khẩu khí của hắn. Kia Mã kế toán con dâu hình như cũng đã sắp yêu thương nhung nhớ nữa nha. Ngươi a. Duỗi tay đâm đâm đồ đệ trán, Diêm Hiểu Vân quả nhiên là có chút dở khóc dở cười, tên tiểu tử thúi này còn quả nhiên là cái gì cũng không giấu giếm chính mình. May mắn nàng cũng không có tính toán độc chiếm Trương Xuân Lâm, bằng không nữ nhân ăn lên giấm chua đến, đây chính là hoàn toàn không nói đạo lý. Sư phụ, ngươi có phải là ghen hay không? Nhìn sư phụ không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Trương Xuân Lâm trì độn hỏi, hắn thẳng nam ruột căn bản không thể hiểu rõ nữ nhân đáy lòng chân chính ý tưởng. Vâng. Ghen. Nhưng là nói xong câu đó, Diêm Hiểu Vân lập tức xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nàng nâng Trương Xuân Lâm kia thô ráp mặt to đầu tiên là hôn một cái. Sau đó cười mắng nói, nếu ghen ta sớm liền ăn, ngươi còn không có theo ta bàn giao, ngươi theo các ngươi cái kia phong tao hiệu trưởng hiện tại cũng làm được đến một bước kia rồi hả? À, sư phụ ngươi liền nàng cũng biết a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi rốt cuộc còn cổng ta trộn bao nhiêu nữ nhân? Thành thật theo ta bàn giao. Thư uy phía dưới, Trương Xuân Lâm chiêu, chỉ bất quá hắn che giấu Lưu Hiểu Lộ, che giấu mẹ ruột của mình Cát Tiểu Lan, hắn theo bản năng không đem này hai người sự tình cùng sư phụ sách. Chẳng phải là e ngại sư phụ biết, mà là luôn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, dù sao kia Lưu Hiểu Lộ là Nghiêm Nhan mẹ ruột, mà làm lên chính mình mẹ ruột sự tình hắn thì càng không muốn cùng sư phụ thổ lộ. Bất quá tuy vậy, cũng đủ này hai nữ khiếp sợ được rồi. Cốt ngươi cái Quách Minh Minh. Hiện tại Diêm Hiểu Vân thật có một chút cắn răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến chính mình xuất phát thời điểm cái kia chết khuê mật trào phúng đắc ý của mình dạng, nàng hiện tại liền hận không thể vọt tới Quách Minh bên ngoài trước hung hăng trào phúng trở về. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngoạn so với tự mình còn điên, thế nhưng còn dám trào phúng chính mình. Hừ. Hừ. Ngươi chừng nào thì cùng Quách Minh Minh thông đồng tại cùng một chỗ rồi hả? Như thế nào thông đồng? Còn có các ngươi đều chơi như thế nào? Ngươi bây giờ cho ta đàng hoàng từ đầu nói một lần. Xoay Trương Xuân Lâm lỗ tai, Diêm Hiểu Vân kia lãnh diễm mặt nhỏ hơi chút có vẻ có chút dữ tợn, nàng có thể không thèm để ý cái khác nữ nhân, thậm chí tính là tiểu tử thúi này làm lên mẹ ruột của mình nàng cũng không quan tâm. Nhưng là Quách Minh Minh, hừ, đó là tình địch của nàng. Nàng thế nhưng sau lưng câu dẫn chính mình nam nhân. Lại một lần nữa. Cát Tiểu Lan hoàn toàn choáng váng, nàng buồn rầu không nói câu nào, bởi vì nàng căn bản liền không biết phải nói gì. Nguyên bản hai người là đang nói chính sự, nhưng là này đàm đàm, liền biến thành ít con gốc gác, hơn nữa, ai, nàng mặt già a, không địa phương đặt. Con này đều cái gì lung tung lộn xộn cuộc sống a, không riêng làm lên mẹ ruột. Này liền cái gì kỹ nữ, phong tao hiệu trưởng, ân sư thê tử đều làm lên, mẹ ruột ai, này vẫn là nàng cái kia trung thực con sao. Đối với Quách Minh Minh, Diêm Hiểu Vân hiểu biết trình độ tự nhiên là vượt qua Trương Xuân Lâm. Khuê mật sau lưng tân chua, nàng tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, cho nên khi Trương Xuân Lâm nói đến Quách Minh Minh mang theo mặt trứng trung trên đường thời điểm Diêm Hiểu Vân cảm khái tại đáy lòng bên trong thở dài một hơi, đợi lát nữa đến Trương Xuân Lâm nói đến phần sau lão Lâm sở phạm phải đủ loại sai lầm. Quách Minh Minh tâm trung hôi bại cùng uể oải, nàng cũng đồng dạng có thể cảm động lây, nàng chợt tỉnh ngộ, có lẽ, lúc ấy không có tranh quá khuê mật đối với tự mình mà nói, chẳng phải là một chuyện xấu. Rõ ràng trước kia chẳng phải là như thế điên cuồng một cái nữ tử. Nhưng là kia dài đến vài thập niên vô tính hôn nhân, hiển nhiên làm nàng sinh ra một chút chính mình căn bản không nghĩ ra biến hóa, thế cho nên làm nàng tại tính sự phía trên thoáng có vẻ có chút biến thái. Nàng hiện tại không tức giận. Vừa nghĩ đến khuê mật nàng kẹp ở lão Lâm cùng Trương Xuân Lâm ở giữa kia tràn ngập phản bội cùng vô tận mâu thuẫn phức tạp cảm tình, nàng chỉ biết kỳ thật hiện tại khó chịu nhất vẫn là chính mình cái này khuê mật, về phần trước mặt tên tiểu tử thúi này sao? Hắn chỉ sợ cũng biết dùng căn kia đáng hận dương vật nơi nơi loạn thống a. Muốn hung hăng mắng hắn hai câu, nhưng là ngại vì các tiểu lang cũng ngủ tại kháng phía trên, nàng là thật không há miệng nổi, cho nên nàng chỉ có thể len lén đưa ra chính mình tay nhỏ. Liều mạng tại Trương Xuân Lâm lưng phía trên bóp lấy, Trương Xuân Lâm dù sao da dày, tuy rằng đau, nhưng là chỉ cần sư phụ có thể nguôi giận, hắn cũng chỉ có thể thụ. Bóp lấy, Diêm Hiểu Vân phát hiện Trương Xuân Lâm thế nhưng liền một tiếng đau cũng không có la. Tức giận đến nàng cắn một cái đi lên tai u. Trương Xuân Lâm cuối cùng đau đến kêu đi ra, nhưng là lúc đó lăn qua lăn lại, cũng dẫn phát rồi thiên lôi, động đến trong lòng hắn tà hỏa. tam hạ lưỡng hạ đêm này ổ chăn mỹ phụ nhân cởi một cái tinh quang. Trương Xuân phân loại rừng mở hai chân của nàng liền hướng đến kia đã lưu thủy động thọc đi vào. Ai u? Hí! Thật chặt! Hai người động tác tự nhiên không gạt được ngủ tại bên cạnh một khác các tiểu lang, nàng len lén quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy được cường tráng con dĩ nhiên là đặt ở Diêm Hiểu Vân trên người, kia một cái tay lớn đã xốc lên đắp lên bọn hắn hai người chăn mền trên người, chọc vào Diêm Hiểu Vân kiều đỉnh và mượt mà vú sữa phía trên, vú sữa của nàng không lớn. Xa so chính mình ít hơn nhiều, nhưng này ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi tại bộ ngực sữa của nàng bên trên, chỉ cảm thấy nàng làn da thắng tuyết, cho dù là so mình cũng không kém rồi, nàng thoáng có chút tâm chua, còn có một chút vui mừng. Mắt thấy con bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tuổi trẻ, nàng đối với chính mình cùng con tuổi thọ kém cũng càng ngày càng lo âu, nhưng là cũng có một loại cho dù chính mình già đi, cho dù chính mình không ở, con cũng có nhân làm bạn vui mừng. Càng rỡ cái gì, ngay trước mẹ ngươi đâu. Phụ nhân nội tâm tuy rằng thẹn thùng, nhưng là kỳ thực không thắng hoan hỷ, nàng nghĩ đồ đệ Dương Vật không phải là một ngày hay hai ngày rồi, bây giờ bị Dương Vật của hắn nhồi vào, chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Mẹ ta không có khả năng quản, sư phụ, ta nghĩ ngày ngươi suy nghĩ thật lâu rồi. Nghe con hướng về Diêm Hiểu Vân nói cái kia một chút ngọt ngào nói, các tiểu lang lại là một trận tâm chua. Trương Xuân Lâm nói xong câu đó mới nghĩ đến từ mình hình như cũng không có chiếu cố đến nương tâm tình. Xoay mặt vừa nhìn, quả nhiên phát hiện nương mặt nhỏ phi thường uể oải, hắn không biết hẳn là muốn như thế nào an ủi nương, càng không biết muốn giải thích thế nào, bởi vì dưới loại tình huống này, hắn không có biện pháp giải thích, trừ phi nói cho sư phụ hắn và nương ở giữa gian tình. Diêm Hiểu Vân lúc này trong lòng như gương sáng giống như, này nương lưỡng ở giữa khẳng định là có chuyện rồi. Liền nhìn các tiểu lang kia gương mặt tân chua ghen tị, chỉ biết này mẹ con hai người quan hệ đã tiến triển đến một bước kia. Nàng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, đến thời điểm nàng có thể tuyệt không dự liệu được thế nhưng sẽ đụng phải loại tình huống này, nàng bỗng nhiên nhiều một loại mình là bên thứ ba cắm vào chân ý tưởng. Lập tức làm nàng kia vừa mới dấy lên tính dục biến mất không ít. Trong lòng càng là nổi lên một tia tức giận, vì thế một tay lấy Trương Xuân Lâm theo phía trên chính mình thân thể đẩy ra. Nghiêng đi mặt nhỏ tại đó bên trong rơi lên nước mắt. Trương Xuân Lâm chân tay luống cuống hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là nơi nào phạm sai lầm rồi. Chính mình câu nói kia hình như đúng vậy a, nhưng là vô luận hắn như thế nào dỗ, như thế nào ông sư phụ nói ngọt ngào nói, nàng chính là tại đó bên trong khóc thúc thiết, cũng không cấp Trương Xuân Lâm hòa nhã nhìn, cứ như vậy kéo qua chăng. Quay lưng Trương Xuân Lâm, một bộ không nghĩ nói chuyện với hắn bộ dạng. Các tiểu lang cảm giác chính mình trong lòng có một chút phát khổ, con không hiểu được sự tình, nàng cũng hiểu được rồi, theo con nhìn chính mình kia liếc nhìn một cái thời điểm nàng chỉ biết muốn tao. Quả nhiên, Diêm Hiểu Vân vẫn là phát hiện, mà lúc này, nàng cũng minh bạch lúc xế chiều vì sao Diêm Hiểu Vân cố ý hỏi chính mình cùng con sự tình, nàng khi đó chỉ sợ đã bắt đầu nghi ngờ, còn có đôi giày kia, ai, vốn là cho rằng chính mình không nói con không nói người khác liền sẽ không biết. Nhưng là việc này cuối cùng vẫn là lộ hãm. Các tiểu lang chẳng phải là một cái khó ló cái khôn người, nhưng là lúc này đây, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, tuy rằng không nhất định có thể đủ hóa giải trước mắt này nan kham tình cảnh. Nhưng là ít nhất so con cái gì cũng không biết còn tại đằng kia mù dỗ còn mạnh hơn nhiều, vì thế nàng xốc lên ổ chăn, đi đến con bên cạnh đạp hắn một cước nói, cái gì cũng không hiểu gia hỏa, đi ta bị ổ ngủ đi. Trương Xuân Lâm tuy rằng không rõ nương như thế nào đột nhiên dính vào tiến vào, nhưng là mẫu uy ký phát, vậy hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe làm chui vào nương bị ổ, bởi vì tị hiềm, các tiểu lang bị ổ cách xa hai người bọn họ nhân khá xa. Cho nên nhìn nương chui vào sư phụ bên cạnh, hai người nhỏ giọng tại nói nhỏ nói chút gì hắn căn bản là không nghe được, nhất thời gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng nếu sư phụ khẳng cùng nương nói chuyện, vậy đã nói rõ nàng hiện tại ít nhất không tức giận như vậy. Chính là, vì sao à? Sư phụ chưa từng có sử dụng tới loại này tiểu cô nương tính tình a, liền nghe nói chính mình phiêu sướng cũng chỉ là phát ra một trận lửa, cũng không rơi nước mắt a. Không nghĩ ra. Hắn vụng trộm nghĩ hướng đến sư phụ cùng nương chỗ đó dựa vào một chút. Động tĩnh lớn một chút chọc cho các tiểu lang quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn lập tức không dám động, sụt sụt soạt soạt lại lần nữa trở lại tại chỗ đưa. Nghe thấy được các tiểu lang tại bên ngoài nói chuyện, Diêm Hiểu Vân liền đã đình chỉ rơi nước mắt. Lại thấy các tiểu lang chui vào chính mình hai người ổ chăn bên trong, nàng liền vội vàng cũng quay người sang tử, nàng đem các tiểu lang coi như trưởng bối, tự nhiên là không có khả năng nhăn mặt cho nàng nhìn, chính là dù sao trần truồng thân thể. Vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nào biết kia các tiểu lang tiếng ổ chăn liền nắm lấy tay nàng nhỏ giọng hỏi một câu làm nàng cảm thấy long trời lỡ đất nói, ngươi có phải hay không đều biết rồi hả? Diêm Hiểu Vân sửng sốt, nhìn các tiểu lang kia vô cùng trong suốt ánh mắt. Nguyên bản muốn che che giấu giấu lý do thoái thác đột nhiên liền ách hỏa, nàng không biết muốn trả lời thế nào vấn đề này, càng không biết phải như thế nào đáp lại, nàng nghĩ nhìn trái phải mà nói hắn. Nhưng là các tiểu lang lại tiếp tục truy đuổi hỏi một câu, ta biết ngươi minh bạch ta hỏi là cái gì. Ngươi là đại hán trưởng, ta chính là cái thôn phụ, ta nếu nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, muội muội ngươi cũng liền đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi, tỷ tỷ ta hiện tại đã đào buồn tim tử, muội muội ngươi nếu còn không cùng tỷ tỷ ta nói thật, kia có thể làm cho tỷ tỷ ta xem thường. Ân. Tùy theo Diêm Hiểu Vân gật gật đầu. Các tiểu lang chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, ai, này chuyện hư hỏng, cuối cùng vẫn là không giấu giếm ở người, quên đi, vậy vò đã mẻ lại sức a. Vì thế các tiểu lang vô cùng tâm bình khí hòa lại lần nữa nhỏ giọng nói, muội tử, Xuân Lâm đứa nhỏ này, thật sự là bởi vì hắn đại nương cùng cái kia việc rơi xuống bệnh căn rồi, ta năm lần bảy lượt làm hắn tìm đường đường chính chính tiểu cô nương yêu đương. Hắn lại cố tình yêu thích chúng ta mấy năm nay linh đại nữ nhân. Ta cũng hỏi qua hắn đây là vì sao, hắn nói hắn liền yêu thích chúng ta như vậy, gọi là gì thục phụ, hắn nói thục phụ có hương vị, tốt ngày. Phốc. Cùng với các tiểu lang lời nói. Diêm Hiểu Vân nghĩ Trương Xuân Lâm, phát hiện cũng thật là như vậy, tên tiểu tử thúi này tìm nữ nhân dường như cũng là lên tuổi thục phụ, liền cái kia tuổi nhỏ nhất Vương Lộ Giao cũng so với hắn lớn hơn nhiều. Nàng vốn là không nên cười. Nhưng là các tiểu lang nói tuy rằng nghe đến thô tục, nhưng là lại mang theo một cổ trêu chọc Trương Xuân Lâm hài hước tại bên trong, cho nên nàng bị chọc cho có chút muốn cười. Nhìn thấy hiệu quả không tệ, các tiểu lang liền vội vàng lại thành thật với nhau tiếp tục nói, kia hoa dương vật vốn cũng đại một chút. Kia một chút tiểu cô nương ngày khả năng cũng xác thực có chút nang. Về sau ta nghĩ, theo hắn đi thôi, hắn yêu ép buộc ai liền ép buộc ai đi, ta cái này lão nương cũng lười quản hắn khỉ gió. Có thể tiểu tử này cũng không biết có phải hay không tại bên ngoài muốn làm lão nữ nhân muốn làm hơn nhiều. Trở về nhà sau liền thế nào cũng muốn bò của ta kháng. Tỷ, ngươi khiến cho hắn bò a. Khi, ngươi có thể không biết hắn a, kia con bê con, một thân dùng không hết khí lực, ta một cái nữ tác nhân gia, nơi nào khiến cho quá hắn. Bất quá tỷ cũng phải cho ngươi quẳng xuống một câu lời nói thật, tỷ quả chừng 20 năm, cũng thật là muốn nam nhân. Nhưng là tỷ, các ngươi dù sao cũng là muội, ngươi nói không sai, chúng ta là mẹ con, nhưng là phải luận bối phận. Ngươi cũng là hắn sư phụ a, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ngươi cũng là hắn trưởng bối, nếu tại trước kia, đó cũng là không vì thế nhân dung thân đó a, còn nhớ rõ ngươi trước kia nói với ta những lời này sao, chỉ cần không ngoài truyền. Không ảnh hưởng người khác, chúng ta đóng cửa lại đến. Nghĩ như thế nào khoái hoạt liền như thế nào khoái hoạt, ngươi nói là không phải là. Ta đây cũng là nghe xong ngươi lúc ấy nói như vậy, nghĩ ngươi đại hán trưởng kiến thức nhiều, lời nói khẳng định so với chúng ta những cái này nông phụ có kiến thức. Lúc này mới sửa lại ý nghĩ của chính mình, ẩm ờ theo đứa nhỏ này, muội, cái này oa, ngươi cũng phải lưng một nửa nga. Diêm Hiểu Vân mở to hai mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới lúc ấy dùng để khuyên giải an ủi các tiểu lang nói bây giờ lại bị nàng một lần nữa nói cho chính mình nghe. Càng không nghĩ tới là chính mình thúc đẩy các tiểu lang thay đổi, gián tiếp thúc đẩy này mẹ con hai người loạn luân. Nàng còn đang khiếp sợ, bên kia các tiểu lang lại tiếp tục nói ta biết ngươi vì sao sinh khí, không phải là oa nhi này cùng ta sự tình không có bàn giao cho ngươi nghe. Ngươi cảm thấy hắn có việc giấu giếm ngươi, còn cảm thấy ta tại một bên phía trên ghen. Cho nên nhất thời biệt khuất, cảm giác mình là nghĩ tình lang đến, kết quả nhân gia tại nơi này có nữ nhân ngày, có nương ngày, một chuyến tay không đưa âm hộ đúng không? Tỷ A, ngươi này đều nói gì A? Diêm Hiểu Vân khó tránh khỏi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lời nói này thô là thô một chút, nhưng là không một không nói trung trong lòng nàng tích tụ chi điểm, có thể nói là đoán được tâm tư của nàng. Ha ha, Ta nói không sai, hắn cũng không nói sai, nam nhân a, nghĩ đúng là kia ít đồ, chúng ta nữ nhân cả đời cũng chỉ nhận thức một cái nam nhân sinh hoạt, nhưng hắn nhóm cũng không là, bọn hắn a, kia tình tác được khắp nơi. Còn hận không thể chúng ta cũng chỉ thương hắn nhóm một cái, cho nên hắn nghĩ ngày ngươi câu nói kia, đổ cũng không phải là nói dối, ngay trước mặt của ta, hắn còn nói nghĩ ngày hắn đại nương, ngươi nói này nam nhân, có phải hay không liền ngốc đến hết có thuốc chữa? Phốc! Hắn thật nói như vậy. Đúng vậy a. Có ta ngày còn chưa đủ, còn nghĩ ngày hắn đại nương, còn ngươi nữa. Ngươi không nhìn hắn tiến đến nhìn hai chúng ta ánh mắt kia a, ta vừa nhìn chỉ biết tên tiểu hỗn đản này đang suy nghĩ gì. Không phải là nghĩ đem chúng ta lưỡng lột sạch ngày âm hộ, bà ngoại ơi, tiểu tử này ta nuôi hơn 20 năm, hắn nhất quyệt mông ta biết ngay hắn kéo cái gì thỉ. Ha ha ha ha. Các tiểu lang bộ kia ngữ khí thật sự là làm nàng buồn cười. Bớt giận ha ha, ha ha, cho nên hắn nói khẳng định không là nói dối, nhưng là, liền nhìn ta động cái nghe, động cái hiểu, ngươi đối với Xuân Lâm Hoa Nhi này thật không sai, bất kể là tại sự nghiệp phía trên, vẫn là tại cảm tình phía trên. Lão tỷ tỷ ta nhưng thật ra là hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi, đương nhiên, cũng phải nói cho ngươi tiếng xin lỗi, nếu như ta đồng ý hai người các ngươi nhân sự tình, có lẽ Hoa Nhi này có thể thu liễm rất nhiều, cũng không trở thành gây ra này rất nhiều chuyện đến. Hiện tại ta ngược lại có chút hối hận, ta không nên nắng lấy, ai? Tỷ, ngươi đừng như vậy nói, chúng ta không có khả năng, ta đại hắn nhiều lắm, cùng hắn tại cùng một chỗ chỉ biết chậm trễ đứa nhỏ này tiền đồ, nói thật. Của ta tương lai không sai biệt lắm cứ như vậy, tính là bò cũng bò không được rất cao, ai kêu chúng ta chỉ là nữ nhân này, nhưng là Xuân Lâm không giống với, hắn có thể đi đến rất cao vị trí, cái vị trí kia ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn lên. Vậy còn không đều là bởi vì hắn có các ngươi những người này giúp đỡ, ta tại báo chí phía trên xem qua một câu, nói là đứng ở cự nhân bả vai phía trên mới có thể nhìn càng thêm cao xa hơn, ta cảm thấy, bất kể là ngươi, vẫn là kia một chút trợ giúp quá hắn người, đều là hắn dẫn đường người, hắn mặc kệ tương lai thành tựu cao bao nhiêu, kia thấy các ngươi cũng phải cúi đầu, đàng hoàng kêu một câu sư phụ. Tỷ, cũng là ngươi hội giáo đứa nhỏ. Một phen. Nói Diêm Hiểu Vân vui lòng phục tùng, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Trương Xuân Lâm khả lấy từ nơi này cái trong núi lớn đi ra đến đây, trong này có hắn cố gắng của mình, nhưng là càng nhiều, chỉ sợ vẫn là các tiểu lang cái này làm mẹ ở sau lưng làm chỉ đạo cùng đốc thúc. Nói thật, nàng tại trước hôm nay đối với các tiểu lang tuy rằng kính, nhưng là có chút xem không nổi lên, luôn cảm thấy thôn này phụ có thể biết bao nhiêu thứ, nhưng là đây hết thảy, kể từ bây giờ cải biến. Nàng cảm thấy cái này diện mạo mỹ lệ thôn phụ phi thường đáng giá nàng kính nể. Nếu như nàng không phải là sinh tại núi lớn bên trong, nói vậy sự thành tựu của nàng không có khả năng so chính mình thấp. Hảo muội muội, mắng nhân không phải là, ngươi nói lời này, chẳng phải là nói kia tiểu hỗn đản cùng thân nhân loạn luân cũng là ta giáo. Xì, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai người nữ nhân hiềm khích lúc trước tẩn thích, nằm tại ổ chăn bên trong mừng rỡ cười. Nương, sư phụ, các ngươi tán gẫu gì, mang ta một cái. Gặp nương đem sư phụ dỗ tốt, Trương Xuân Lâm liếm da mặt liền lại muốn đi lên. Hắn vừa nghỉ hoạt động, liền nhìn thấy nương quay đầu rống giận một câu, thành thật nán lại. Nga! Chán nản một lần nữa chui trở về ổ chăn, Trương Xuân Lâm vò đầu bứt tai gấp đến độ như một cái hầu tử. Không muốn để ý đến hắn. Ta hai tỷ muội tiếp tục nói chuyện, mới vừa nói đến thế nào rồi hả? Bị tên tiểu hỗn đản này nhất đã xóa, lão nương nói đến trong thế nào đều đã quên. Ha ha, nói đến giáo đứa nhỏ a. Nga, đúng rồi, nghĩ tới, ha ha, Hoa Nhi này a. Phía trước ta là mắng hắn một chút, ngươi nói hắn làm lên ngươi còn chưa tính, động có thể lại cùng Lâm giáo sư thê tử mập mờ, thật sự là học vấn đều học được cẩu trong bụng. Tỷ, đổ cũng không thể toàn bộ quái Xuân Lâm. Ta cái kia khuê mật cũng có khả năng liên một chút, ai? Ai, chúng ta nữ nhân vốn mệnh khổ, ngươi nói, khi nào cái này xã hội mới có thể đối với chúng ta những cái này nữ nhân công bằng một chút, này nông thôn nữ nhân a. Mệnh so các ngươi trong thành nhân còn muốn khổ, ngươi không biết ta gặp bao nhiêu thảm sự. Các tiểu lang cảm giác ngực đổ đắc hoảng, nàng mình chính là cái số khổ người. Tỷ, ngươi bây giờ cũng coi như hầm đi ra. Ân, hầm đi ra, ngươi cũng hầm đi ra. Chúng ta đều hầm đi ra. Chính là hắn cái kia một chút nữ nhân, ta cũng không biết các nàng là không phải là đều theo chúng ta giống nhau, có phải hay không cảm thấy chính mình quá so trước kia tốt, về sau có cơ hội, ngược lại hẳn là cùng các nàng trông thấy. Để ta cái này làm mẹ, cùng các nàng thật tốt nói lời xin lỗi, ta tên hỗn đảng này con a, thật sự là quá lạm tình. Tỷ, cũng đừng như vậy nói, theo ta được biết, các nàng đều phi thường cảm kích Xuân Lâm, Vương Lộ Giao trước kia là đứng đường kỹ nữ. Bây giờ đang ở hắn dưới sự trợ giúp đến trong tửu điếm làm trưởng ca, tuy rằng kiếm sống không sai biệt lắm, nhưng là thân phận lại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa ta nghe nói kia một chút đức quốc nhân quá yêu thích nàng, muốn lấy nàng đi làm quan hệ xã hội giám đốc. Về phần Lý Khánh Lan, nàng cuộc sống trước kia quá cũng không tốt, ta biết đại khái một chút là vì sao, những cái này chuyện hư hỏng sẽ không cùng ngài nói, miễn cho bẩn ngài lỗ tai, về sau ta nghe nói Lý Khánh Lan nghe xong Xuân Lâm cho nàng mưu hoa kế sách. Hiện tại cũng cơ hồ thoát khỏi nguyên bản có chút bi thảm cuộc sống, dù sao các nàng người một nhà đều đỉnh cảm kích Xuân Lâm, về phần rõ ràng, ta kia khuê mật hiện tại tuy rằng bị phản bội cảm xúc quấy rầy, nhưng là vậy cũng không thể toàn bộ quái nàng. Lâm lão sư, ai, lão hồ đồ, bọn hắn ở giữa có yêu tình, không có tính, Xuân Lâm xuất hiện tại ý nào đó phía trên tới nói, nhưng thật ra là đền bù ta cái này khuê mật thiếu sót một bộ phận cuộc sống. Tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi Lâm lão sư. Nhưng là loại sự tình này, nguyên bổn chính là người liên quan song phương chính mình sự tình, hơn nữa Xuân Lâm qua nhi này cũng nói, hắn và rõ ràng còn trông coi một phần cuối cùng điểm mấu chốt, cho nên ta kỳ thật còn thật bội phục hắn. Ít nhất, hắn đem những cái này nữ nhân đều chiếu cố rất tốt. Đều là hắn nói cho ngươi, ngươi nghe một chút thì xong rồi, còn thật tính a. Các tiểu lang có chút không tin. Con trai của mình khi nào có bản lãnh này? Tỷ, ta không nói mò. Việc này có chút là Xuân Lâm nói cho ta đấy, có chút là ta tự đánh mình nghe đến. Muội tử, cũng là ngươi quan tâm hắn. Cũng là lo lắng hắn làm chuyện sai lầm a, nhất là Lý Khánh Lan sự tình, ta có chút bận tâm hắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên xin nhờ chính mình quan hệ hỏi thăm một chút, cũng coi như hắn cẩn thận, không làm ra cái gì đặc biệt sự tình. Kỳ thật Diêm Hiểu Vân phía dưới công phu cũng không.